tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1023-33 ta là tướng quân trong tay xoa bóp Dương Vân Phàm cho mình càn cương lôi thần phủ. Hoàng Thiên Kỳ đối trên đường đi. Trước đây mạo hiểm giả lưu lại một ít gì đó. Căn bản không để vào mắt. Cái này một đống đồng nát sắt vụn cộng lại. Có lẽ còn không bằng trong tay nàng cái này một cách lôi thần phù đến đáng tiền. Đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy có uy lực cử đại lôi thần phù. Chỉ có thể dùng một lần. Thiếu nữ trong lòng lướt qua một tia không muốn vì đạo. Tâm lý càng là cầu nguyện. Chỉ mong chờ một chút. Không muốn gặp được nguy hiểm gì. Dạng này. Nàng liền có thể vĩnh viễn bảo lưu lại cái này một cách lôi thần phù. Cái gì đó. Trên đường đi căn bản không có cái gì bầy dập. Những người này chẳng lẽ là tự giết lẫn nhau chết sao? Một đường cẩn thận từng ly từng tí. Sờ lấy vách đá dò đường đi tới. Mấy trăm mét thông đạo. Thiếu nữ đi trọn vẹn hơn một giờ. Có thể nghĩ. Đến cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà nàng đi đến cuối cùng cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Để cho nàng có chút cảm giác được bất mãn. Giống như nắm chặt quyền đầu. Nhất quyền lại đánh vào trên bông. Không góp sức a ngô. Cái thông đạo này về sau cần phải thì có một cái thẳng đứng xuống dưới đường tắt mới đúng. Nhìn sang trước mắt uốn lượn tại biển trong lòng núi thông đạo. Phía trên vẫn như cũ lưu lại không ít trước đây thám hiểm giả hài cốt. Hoàng Thiên Kỳ có chút chẳng thèm ngó tới. Con đường này mới thật sự là tràn ngập nguy hiểm. Trên thực tế, đường tắt, nàng một chút thì có thể cảm nhận được. Cũng là cái kia cách đó không xa cái kia tối như mực đại động. Từ nơi đó mãnh liệt mà lên hỏa nguyên tố lực lượng. Đến từ địa thuần túy nhất địa tâm chi hỏa. Dung nham chi lực. Chỉ cần nhảy đi xuống, liền có thể nhanh nhất đến nàng mục đích. Đương nhiên, nơi đây trong thông đạo, cũng tràn ngập hỏa nguyên tố lực lượng. Rất lợi hại thích hợp những hỏa hệ nguyên tố đó người tu hành. Mới nơi đây tu luyện, dần xa, khẳng định có người muốn đi dưới thám hiểm một chút. Cho nên, mới có nhiều như vậy hài cốt, lưu tại nơi này đi. Bất quá, cách này theo thiếu nữ không có bao nhiêu quan hệ. Nàng cũng không nguyện ý xen vào chuyện bao đồng. Hưu nhìn sang vách đá cùng màu đen thông đạo. Ở trong lòng đoán chừng một chút khoảng cách. Thiếu nữ mũi chân tại trên vách núi đá phanh một chút mượn lực. Soạt mỹ diệu thân hình. Ở giữa không trung xẹp qua một đảo ưu nhã đường vòng cung. Sau đó vững vàng rơi vào đến màu đen. Thẳng tới địa thần bí miệng huyệt động biên giới trên hòn đá. Trừ băng diễm linh thảo. Cần phải còn có một chút khác đồ. Vật mới đúng. Lần trước đến thời điểm. Ta rõ ràng nhìn thấy. Chỉ mong đừng để ta thất vọng đi. Ta thế nhưng là thật vất vả. Mới đơn độc hành động. Không lấy về một điểm đáng tiền đồ. Vật. Tỷ tỷ lần sau chỉ sợ cũng sẽ không lại để cho ta đơn độc hành động. Nhìn sang đen nhánh thông đạo chỗ sâu. Nơi đó tại dưới cùng. Có một vệt hết sức đỏ tươi nhan sắc. Cuồn cuộn phun trào. Thỉnh thoảng bốc lên dậy một tia thiêu đốt về sau bụi mù. Một cỗ nồng đậm mùi lưu huyền. Phóng lên tận trời. Mười phần gay mũi. Lối đi này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chừng mấy trăm mét sâu. Mà lại. Nối thẳng biển miệng núi lửa. Chỗ này núi lửa. Vô số năm qua. Không biết phun trào bao nhiêu lần. Mỗi một lần dung nham phun trào. Gặp được biển nước sau. Liền sẽ ngưng kết thành núi lửa nham. Dần dà. Thì ở phía trên bao trùm một tầng thật dày ngụy trang. Trên thực tế. Tại nước biển phía dưới. Dưới mặt đá. Cũng là núi lửa. Mà lại. Thời khắc chuẩn bị phun trào. Đối với hỏa nguyên tố phun trào. Hoàng Thiên Kỳ tự nhiên hết sức quen thuộc. Nàng không có lập tức nhảy đi xuống. Mà chính là tinh tế cảm thụ cái này hỏa nguyên tố biến hóa. Tối thiểu. Nàng muốn xác định. Trong ngắn hạn. Núi lửa sẽ không lại độ phun trào. Nếu không. Nàng nhảy vào qua. Coi như nàng là hỏa nguyên tố người tu hành. cũng giống vậy sẽ bị vô cùng vô tận hỏa diễm nuốt mất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Coi như bình tĩnh, chỉ cần không phải có người cố ý giở trò xấu, tối thiểu trong ngắn hạn, hẳn là sẽ không lại phun trào một lần. Thiếu nữ đứng tại trên hòn đá, bắt đầu đem chính mình tóc dài rim lên, cũng đem váy đỏ cẩn thận rim lên a. Miễn sẽ phải đợi nhi không có chú ý cháy hỏng nàng thích nhất váy. Chờ làm tốt hết thầy chuẩn bị, nàng phanh dậm chân một cái, hỏa diễm lưu quang xoát một chút từ nàng ngoài thân luồn lên. Qua trong giây lát, nàng cái kia sơn mắt đen biến thành màu vàng ấm một mảnh, mang theo thần bí xa xăm cao quý khí tức. Quan sát chân dung nhằm cái kia một tia hỏa nhiệt khí tức, để cho nàng cảm giác được thân thiết, có một loại nhà cảm giác. Tại hỏa diễm lưu quang bên trong, như ẩn như hiện, thiếu nữ thân ảnh dần dần biến mất, thay vào đó thì là một cái to lớn tam túc kim ô, đen nhánh thân thể tại đỏ rực hỏa diễm bên trong phá lệ rõ ràng thu. Một tiếng cao vút kêu to tại trong lòng núi quanh quẩn ra, thiếu nữ mũi chân hướng phía trước điểm một chút, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp hóa thành một đám lửa, phi tốc rơi đi xuống qua. Sắc trời dần dần tối xuống, Dương Vân Phàm một người trở lại trong tiểu điếm, đứng ngồi không yên, luôn cảm giác hội có chuyện gì muốn phát sinh. Tu vi đến hắn cảnh giới này, đối với sắp chuyện phát sinh, mặc dù không cách nào báo trước, nhưng là trong cõi u minh hội có một loại khí thế cảm ứng. Không được, ta thật sự là quá bất cẩn, vậy mà đáp ứng để Thiên Kỳ một người hành động. Cái nha đầu này hiện tại không biết ở nơi nào. Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra ngoài qua tìm Hoàng Thiên Kỳ. Tuy nhiên nàng rời đi, nhưng là trên đường đi luôn có thể lưu lại một điểm khí tức. Dương Vân Phàm có thể bằng vào những khí tức này tìm tới Hoàng Thiên Kỳ bóng dáng. Đinh linh linh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Hắn đi vào Bắc Mỹ về sau, hết thảy mua mười mấy tấm thẻ điện thoại, hiện tại đã ném đi mấy mở đầu. Trên cơ bản là mỗi gọi điện thoại thì đổi một chương thẻ. Vân Phàm đầu bên kia điện thoại là Lâm Kiến Quốc thanh âm. Dương Vân Phàm bận bịu khẩn trương nói: thế nào, tìm tới sao? 3 giờ trước tìm tới, đã để ban ngành liên quan đồng chí bí mật tiêu hủy 5 nơi vạn hay 6 o 4. Lâm Kiến Quốc buông lỏng một hơi, đập vỗ tay, cười nói: những nước Mỹ đó người thật sự là quá rào hoạt, dùng một chiếc phổ thông vận tải sắt thép tàu chở hàng đến mang theo, kém chút để bọn hắn chuồn mất. Bất quá dù thông minh hồ ly cũng chạy không thoát săn mắt người lần này. Ngươi tình báo cực kỳ trọng yếu, nếu không phải ngươi sớm cho chúng ta biết, chúng ta sở hữu tinh lực cũng còn đặt ở trên bờ biển mấy chiếc tàu khu trục lên đâu. Tiêu hủy liền tốt. Dương Vân Phàm nghe được cái tin tức tốt này cũng là mỉm cười. Ha ha, lần này ngươi thế nhưng là thật lập quân công, mà lại là nhất đẳng công. Ai cũng nói không nên lời cách chữ không. Lâm Kiến Quốc tâm tình vô cùng tốt, nhiều nói vài lời, nói lại thêm: ngươi tại nước Mỹ đài truyền hình lên tuyên truyền cho chúng ta Hoa Hạ Quốc túy trung y, sáng tạo y học lên có tính đột phá lý luận, đại dương ta Trung Hoa Quốc uy, càng là vì ta tương nam quân khu tranh vô thượng quang vinh. Ngươi không biết, phía trên lãnh đạo chạm mặt, quân ủy thủ trưởng nói: bộ ngoại giao người đều muốn theo quân đội chúng ta đoạt đòi người. Tóm lại, lần này chờ ngươi trở về, chúng ta cùng đi kinh thành, ta coi như đoạt cũng phải cấp ngươi đoạt một cái tướng quân danh hiệu trở về. Lâm thúc thúc, tướng quân không tướng quân, ta ngược lại thật ra không quan hệ, dù sao đều là vì nước xuất lực, cũng là tại tương đàm thành phố làm thầy thuốc nha. Dương Vân Phàm đối cái này một số hư vinh tính chất đồ vật cũng không đại quan tâm. Khác a, sao có thể không quan hệ ngươi a? Dù sao còn trẻ, ý nghĩ quá nông cạn, ta thay cách nói ví dụ đi, Lâm Kiến Quốc đập đi một chút miệng. Lại nói. Nói như vậy. Tại quân đội chúng ta bên trong. Thượng tá cùng thiếu tướng. Đó là một cách đại khảm. Có ít người. Cả một đời cũng không bước qua được. Tiểu tử ngươi làm sao còn đẩy ra phía ngoài, ngươi tưởng tượng một chút. Chờ cách mấy năm sau. Ngươi hài tử đi học. Đồng học hỏi hắn. Cái kia ai vậy? Ba ba của ngươi là làm cái gì? Nếu là hắn nói. Ba ba ta là một cái anh hùng. Là một cái tướng quân, cái này có nhiều mặt mũi. A Dương Vân Phàm tiếp theo Lâm Kiến Quốc lời nói. Nghĩ như vậy. Nhất thời cười rộ lên. Ha ha. Lâm thúc thúc. Ngươi kiểu nói này xác thực rất có mặt mũi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1024 bất tử điểu, chương 1024 bất tử điểu, ha ha. Lâm Kiến Quốc gặp này cũng là cười ha ha một tiếng. Dương Vân Phàm người này đi, hắn thấy cái kia là hoàn toàn thuộc về phúc tướng. Chỉ phải có chuyện gì đến hắn nơi này, lại khó vấn đề đều có thể giải quyết. Tốt. Lại nhiều lời nói, ta liền không nói, chờ ngươi trở về. Chúng ta luận công hành thưởng, Lâm Kiến Quốc nói xong. Tắt điện thoại. Dương Vân Phàm lần nữa đem thẻ điện thoại lấy ra. Trực tiếp tiêu hủy. Đến bây giờ. Hắn cuối cùng hoàn thành trong tổ chức giao xuống một số nhiệm vụ. Về phần còn lại. Thì là hắn việc tư, chỉ là. Tắt điện thoại về sau. Tuy nhiên Lâm Kiến Quốc thông báo việc vui. Nhưng không biết là sao. Dương Vân Phàm nỗi lòng như cũ không cách nào yên tĩnh xuống tới. Luôn cảm thấy hội xảy ra chuyện gì. Không được, Thiên Kỳ nha đầu này, không biết hội sẽ không xảy ra chuyện. Ta phải đi xem một chút. Dương Vân Phàm mặc quần áo tử tế. Trực tiếp nhắm rượu cửa hàng. Đi vào giao lộ. Nhắm mắt lại. Tinh tế cảm giác một chút Hoàng Thiên Kỳ trên thân khí tức. Cái kia nóng rực thái dương đồng dạng hỏa diễm nguyên tố trong đám người là cực kỳ rõ ràng. Coi như chỉ lưu lại một tia. Cũng như trong đêm tối hảo nguyệt đột xuất một mực hướng bắc, Dương Vân Phàm cảm nhận được một tia Hoàng Thiên Kỳ yếu ớt khí tức. Biến mất tại đường ven biển. Ý thức được. Hoàng Thiên Kỳ hẳn là trực tiếp qua tìm băng diễm linh thảo. Nàng trên đường đề cập qua tựa hồ là đường ven biển phía bắc hơn 100 cây số một chỗ đảo san hô. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tăng tốc cước bộ, hướng phương bắc mà đi. A, nơi này làm sao còn có một cái thạch thất tại hắc ám trong thông đảo, nhanh chóng. Hạ lạc Hoàng Thiên Kỳ. Con mắt trong lúc vô tình liếc qua cái gì. Nàng cái kia nhanh chóng hạ lạc thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hoa vi liễu nhứ. Nhẹ nhàng hiện lên tới. Tại khoảng cách dung nham miệng còn có 100 mét địa phương. Cách này trong đường hầm đen kịt. Bỗng nhiên nảy sinh một cái thạch thất đồng dạng trống rỗng. Hoàng Thiên Kỳ cau mày một cái. Cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nàng mũi chân tại thạch bích lên nhẹ nhàng một điểm. Sau đó. Cả người liền như là hỏa diễm tinh linh một dạng. Chui vào cái kia hang đá bên trong. Xoát nàng đầu ngón tay đột nhiên toát ra một đám lửa. Nàng phất phất. Ngọn lửa này tự nhiên. Lơ lửng đến chỗ cao. Thành tiểu thái dương đồng dạng chiếu sáng vật thể. Nhìn dấu vết này tựa như là người vì tạc ra tới. Nàng một bước bước vào trong thạch thất. Sờ sờ trên vách đá dấu vết. Mặt trên còn có từng đoạn vết lõm. Không thế nào vung vức. Xem ra. Ngược lại là giống người vì dùng lợi khí cho tạc ra tới. Không giống như là thiên nhiên hình thành. Thạch thất cửa vào không lớn. Cũng liền rộng 2-3 mét. Có thể đi tiến về sau. Lại phát hiện. Bên trong không gian 10 phần to lớn. Chừng mấy cách 100 mét vuông. À. Đây là cái gì? Hoàng Thiên Kỳ đi vào bên trong. Phát hiện trên vách đá có mấy cái lỗ khảm. Làm thành giá đỡ một vật. Dùng để trưng bày vật thể. Phía trên chính để đó một số bình bình lọ lọ. Có điều bởi vì tại miệng núi lửa bên trên. Sớm đã bị bao trùm một tầng thật dày bụi núi lửa. Hoàng Thiên Kỳ dùng tinh tế ngón tay. Lau đi phía trên này một tầng bụi núi lửa. Lộ ra chúng nó nguyên lai dấu vết. Cái này tựa hồ là Âu Châu Trung thế kỷ đồ vật chẳng lẽ. Người Âu Châu tại thời Trung Cổ liền đến qua Nam Mỹ, không phải cô luôn bớt phát hiện Mỹ Châu Đại Lục sao? Thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi không hiểu. Cái này trong thạch thất có chút trống trải, không có gì ngoài những thứ này bình bình lọ lọ bên ngoài. Còn có một cái giường đá, phía trên trải một tầng thứ gì. Dù sao hiện tại đã nhìn không ra, đều đã đốt cháy khét. À đây là cái gì? Đột nhiên thiếu nữ hét lên một tiếng. Tại thạch giường cách đó không xa, nàng thình lình nhìn thấy một cái bộ xương khô thì treo ở bên giường bằng đá xuôi theo bên trên. Chỉ là đốt đen kịt một màu, theo giường đá nhan sắc gần, không nhìn kỹ còn không cách nào phát hiện. Dọa ta một hồi, nguyên lai là một cỗ bộ xương khô. À cũng không biết người nào chết ở chỗ này. Hoàng Thiên Kỳ vỗ vỗ chính mình hơi có vẻ sung mãn tiểu ở ngực, sau đó lại tới hiếu kỳ, muốn đi kiểm tra một chút khô lâu là người nào có thể chết ở chỗ này. Người lúc còn sống nhất định là nhất phương cường giả, không phải vậy lời nói chỉ là cái này tiếp cận dung nham miệng nhiệt độ cao, bình thường người thì không tiếp tục sinh tồn được. Hoàng Thiên Kỳ chậm rãi đi qua, đi vào khô lâu bên cạnh, ngồi xổm xuống, lấy xuống bên hông mình một thanh tiểu truy thủ, nhẹ nhàng gảy một chút khô lâu trên thân một đống đen xì đồ vật. Qua không một lát, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là zip tan sao? Tại khô lâu trên ngón tay, nàng nhìn thấy một chiếc nhẫn. Đó cũng không phải nhẫn vàng, nhẫn bạc loại hình kim loại giới chỉ, mà chính là toàn thân đều là có một loại hy hữu hắc sắc thủy tinh đồ vật bình thường chế tạo thành, tại hỏa quang dưới lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Hoàng Thiên Kỳ lấy xuống, lau một chút, năm tháng tựa hồ không có ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, vẫn như cũ quang hoa sáng chói. Không biết là sao, nhìn qua cái này ánh sáng yếu ớt mang, Hoàng Thiên Kỳ nhìn không được dùng nàng linh khí qua nhẹ nhàng kiểm tra một chút cái viên kia hắc sắc thủy tinh giới chỉ. Ông, nhưng mà khi nàng linh khí tiếp xúc chiếc nhẫn kia thời điểm, cái kia hắc sắc thủy tinh giới chỉ tựa hồ cảm nhận được cái gì, phát ra một trận gợn sóng đồng dạng quang mang. Mà một giây sau, Hoàng Thiên Kỳ cảm giác được trong đầu nảy sinh một số tin tức. Bất tử điểu, khổ tu sĩ, thần trung thành người hầu, dơ an giết xe nguyên lai. Chiếc nhẫn này là thời Trung Cổ giáo đình khổ tu sĩ tên là an giết xe người kia đồ vật. Thiếu nữ nhẹ nhàng lầm bầm một câu, có điều cũng không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là sau một khắc, trong giới chỉ vậy mà ẩm ẩm truyền đến một đoạn cường đại chi cực hỏa diễm bí pháp tu luyện phương thức. Hơi hơi nhắm mắt lại, tại thiếu nữ trong đầu, một đóa ngọn lửa màu vàng ở trong hư vô sinh ra, tại vãng sinh chi địa đỏ diệt. Trong lúc này chính là luân hồi, luân hồi nhân quả, vạn thiên thế giới, vô số đóa ngọn lửa màu vàng trong bóng đêm đột nhiên bay ra, hình thành một cái lộng lấy hình xoắn ốp, ầm ầm lay động. Tại trong ngọn lửa có một cái lão già hóa thân bất tử điểu, niết bàn trọng sinh, thân có vô thượng hỏa diễm lực lượng, bế nghệ hết thảy. Bất tử điểu một tiếng cao vút kêu to, nó quanh thân thế giới sụp đổ, luân hồi cách trở, chỉ còn lại có vô cùng vô tận hỏa diễm. Vạn viêm chuyển luân quyết, hảo lợi hại hỏa diễm công pháp. Thiếu nữ trong đầu nhìn thấy vừa rồi cái kia kinh diễm tuyệt luân một màn, mùi miệng khẽ nhích, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hì hì cười một tiếng, đem giới chỉ mang tại trên ngón tay của chính mình, lộ ra rực rỡ nụ cười. Xem ra đây là một cái bảo bối, trở về giao cho tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ la thích. Bất tử điểu không phải liền là phượng hoàng sao? Theo tỷ tỷ chiến hồn, nhất định mười phần xứng đôi. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, tâm huyết dâng trào tiến đến xem thử. Còn có thể mò được tốt như vậy bảo bối, thiếu nữ tâm tình vô cùng tốt. Lại tỉ mỉ ở thạch thất bên trong tìm một vòng, sợ bỏ lỡ bảo bối gì. Bất quá đáng tiếc, Nàng vận khí tựa hồ là dùng hết. Như vậy thạch thất lớn, trừ một số thời trung cổ dụng cụ thường ngày bên ngoài, tựa hồ không có cái gì hắn có giá trị đồ vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1025 cuối cùng tới tay, chương 1025 cuối cùng tới tay. Thật sự là lớn như vậy thạch thất, chỉ như vậy một cái giới chỉ, đáng tiền a. Thiếu nữ bất mãn hết sức, vì tìm bảo bối, nàng thế nhưng là hoa tốt đại lực khí, đem trong thạch thất đều quét dọn một vòng. Bình thường trong nhà nàng đều chẳng muốn quét dọn, hôm nay vậy mà giúp một người chết quét dọn gian phòng. Công việc này làm thật sự là oan uổng a. Ai tính toán, làm người nên biết đủ. Hoàng Thiên Kỳ yên lặng tự an ủi mình một câu, nói với chính mình, đây là ngoài ý muốn chi tài. Chuyến này mục đích thế nhưng là vì băng diễm linh thảo, không phải vì tầm bảo. Dạng này theo tự mình rửa não nhiều lần, nàng mới tính tỉnh táo lại. Không được, ta lại kiểm tra một lần, vạn nhất có cái gì bỏ sót đâu. Chỉ là muốn chờ rời đi, nàng vẫn tin tưởng khẳng định có đồ vật gì là mình không tìm được. Cái kia bất tử điều an zip xe khẳng định giấu đi. Sau nửa giờ không thu hoạch được gì, mặt mũi tràn đầy là bụi thiếu nữ cuối cùng le lưới quyết định từ bỏ. Sau cùng yên lặng nhìn một chút cái này thạch thất, trên mặt thiếu nữ bỗng nhiên dần hiện ra một tia tàn nhẫn. Nàng lòng bàn tay toát ra một đóa ngọn lửa màu đỏ, năng lượng thật lớn bị nàng áp xúc tại lòng bàn tay, hỏa diễm phúc phúc nhảy lên, càng ngày càng nóng rực. Qua thiếu nữ đem hỏa diễm nhắm ngay thạch thất trên đỉnh một tảng đá lớn, tiểu trưởng ra sức đánh ra qua. Oanh một chút, một tiếng vang thật lớn về sau, cái này không biết kinh lịch bao nhiêu năm không có hủy diệt thạch thất, trực tiếp bị cự thạch đè cái nhão nhọt. Đá vụn tung bay, cho bụi đầy trời. Đoán chừng lấy hậu nhân coi như đến thạch thất cửa, cũng không biết nơi này từng có qua người tu hành ở lại. Làm xong đây hết thảy, nhìn lấy bị chính mình hủy diệt thạch thất, thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra ngạo kiều thần sắc, nói: ta tìm không thấy bảo bối, cũng không thể để người khác tùy tiện tìm tới. Bĩu bĩu môi, thiếu nữ lại lần nữa hoa vi một đám lửa, hướng về dưới dung nhâm hạ xuống mà đi. Bất quá dọc theo con đường này, nàng đều thả chậm tốc độ, tưởng tượng lấy phía dưới có thể hay không lại xuất hiện mấy cái thạch thất, sau đó để cho nàng tìm một số tiền bối cao nhân lưu lại bảo bối. Chỉ là bảo bối cũng không phải rác rưởi, đương nhiên sẽ không khắp nơi đều là. Thật sự là không có cái gì mà lãng phí thời gian, thiếu nữ thất vọng bĩu môi thầm nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng cảm ứng được phía dưới cự đại hỏa diễm nguyên tố chính đang kịch liệt tuôn ra động. Chẳng lẽ băng diễm linh thảo muốn thành thục? Thiếu nữ nhất thời thu hồi vừa rồi bộ kia tìm bảo bối thần sắc, sắc mặt trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Tại sắp đến dung nham miệng thời điểm, thiếu nữ mũi chân bỗng nhiên phúc xích một điểm, răng rắc một chút, thật sâu dẫm vào vách đá bên trong. Nàng tựa như là một con rơi một dạng, treo ngược ở phía trên, đầu từ vách đá bên trong nhô ra, quan sát đến phía dưới mãnh liệt dung nhâm. Cái kia nóng rực hỏa diễm, nếu đổi lại là hắn tu sĩ đến, chỉ sợ đã sớm nóng chết. Tuy nhiên tu luyện hỏa nguyên tố công pháp, bất quá thiếu nữ cũng cảm giác được một tia uy bức. Mồ hôi từ nàng cái trán không ngừng chảy ra, còn không có rơi, cũng bởi vì nhiệt độ cao, phúc xích một chút, bốc hơi thành hơi nước. Ở trong môi trường này, nàng cũng kiên trì không bao lâu. Ánh mắt đang lăn lộn trong nham tương, nhanh chóng rời qua. Tại một khối phiêu phù ở dung nham phát hỏa núi đá bên trong, nàng nhìn thấy một gốc lam sắc băng tinh kiện hàng màu đỏ linh thảo. Linh thảo này chỉ lớn bằng bàn tay, cành lá là màu băng lam, bao trùm lấy điểm điểm cùng loại băng tinh hình dáng vật thể. Mà tại kia hỏa hồng Kusaka phía trên, lại là giống như một đám lửa tại đằng đốt. Hai loại hoàn toàn ngược lại nhan sắc cùng thuộc tính, lại là kỳ dị sinh trưởng tại một gốc thực vật phía trên. Quả nhiên là hết sức thần kỳ. Băng diễm linh thảo thiếu nữ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tại nhiệt độ cao vặn vẹo dưới tầm mắt. Phát hiện cách đó không xa. Bốc lên lấy nhàn nhạt vũ khí. Một vòng băng lam đỏ tươi. Đây chính là nàng muốn tìm linh thảo. Chỉ có tại cực nhiệt chỗ. Tử trí dương sinh âm. Mới có thể sinh ra băng diễm linh thảo. Cũng là Lâm Hồng Tổ vượt qua nguy cơ thiết yếu chi vật. Cùng nàng năm đó giác tỉnh chiến hồn thời điểm cần tử trí âm sinh. Dương, sinh ra cửu tử chân dương thảo cực độ cùng loại. Sắc mặt hưng phấn nhìn tròng trọc gốc dược thảo này thiếu nữ trên mặt hiện hiện chút kích động. Cái này gốc băng diễm linh thảo, nàng theo tỉ tỉ. Tìm kiếm hơn nửa năm cơ hồ là lật khắp toàn thế giới miệng núi lửa thẳng đến tại Nam Mỹ mới tìm được. Lần trước, nếu không phải An Phong Sô dở trò xấu, đã sớm đắc thủ. Lần này, An Phong Sô bị thương nặng, không còn có người quấy rầy nàng ngắt lấy. Loại thu hoạch này khoái cảm, để trên mặt thiếu nữ tràn ngập cảm giác vui sướng. Thân thể nhất truyền, như xoáy như gió. Nhanh chóng rơi vào cái kia chập trùng không ngừng hỏa trên núi đá. Thiếu nữ mau từ trong túi chứ vật. Xuất ra một cách đã sớm chuẩn bị kỹ càng tinh xảo bình ngọc. Đây là đặc chế bình ngọc. Có thể bảo hộ sở hữu linh thảo. Linh khí không tiết ra ngoài. Tiếp theo. Nàng lại móc ra đặc chế cái sẻng nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí đem băng diễm linh thảo bên cạnh bùn đất đào mở. Sau cùng tính cả bùn đất. Cùng một chỗ nhẹ nhàng địa bỏ vào trong bình ngọc. Cuối cùng tới tay đem bình ngọc phi tốc thu vào trong túi chứ vật. Thiếu nữ hơi nhích khóe môi lên lên. Nghĩ đến các loại trở về. Tỷ tỷ nhất định sẽ khen ngợi chính mình. Tâm lý liền có chút tiểu tiểu đắc ý. Phần phật đúng lúc này. Dung nham bỗng nhiên tuôn ra động một cái. Không biết có phải hay không là bởi vì thiếu nữ hái đi băng diễm linh thảo. Chỗ này núi lửa ở vào cực độ không ổn định bên trong. Tựa hồ muốn phun trào hỏng bét núi lửa muốn phun trào trên mặt thiếu nữ. Lộ ra vẻ lo lắng thần sắc. Nàng không còn dám dừng lại. Hoa một chút. Quanh thân bao vây lấy hỏa diễm lưu quang. Dưới chân đột nhiên đạp một cái sập. Thân thể như mũi tên. Dọc theo lúc đến đường. Phóng lên tận trời hưu. Nàng thân pháp. Bởi vì vận dụng thái dương thần chim chiến hồn. Liền như là lưu tinh cản nguyệt. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong tích tắc. Thì từ trong lòng núi bay ra ngoài. Nàng lại nhanh chóng thuần thục ở trong đường hầm vừa đi vừa về chằn trọc xây dịch. Có điều một lát. Thì trở lại mặt biển bên trên. Hô. Cuối cùng ra nhìn qua cái kia kim sắc trời chiều. Mỹ diệu cảnh biển. Thiếu nữ vung một chút trên trán mái tóc. Tưởng tượng thấy vừa rồi hiểm tượng hoàn sinh. Rất lợi hại không có có hình tượng vỗ ở ngực. Buông lỏng một hơi. Sau đó ngã trỏng vó lên trời nằm tại trên đá ngầm. Hít thở một hơi thật sâu. Chuẩn bị hơi vứt bỏ hơi thở. Chỉ là. Vừa mới hô hít một hơi không khí mới mẻ. Thân thể vẫn còn cực độ rã rời bên trong. Vừa rồi tại dung nham chỗ gần. Vì chống cự cái kia nóng rực hỏa diễm khí tức. Nàng thế nhưng là một mực vận dụng chiến hồn chi lực tại chống cự. Lại là đột nhiên. Cảm ứng được cái gì? Thân thể của hắn nhất thời cứng đờ. Sau đó. Cấp tốc đứng dậy. Nhìn qua to lớn đá ngầm đằng sau. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Người nào lăn ra đến trên mặt thiếu nữ tràn ngập lệ khí. Hướng về phía đá ngầm đằng sau. Nghiêm nghị quát. Nàng đã cảm giác được tại đá ngầm đằng sau có một cỗ lạnh lẽo khí tức quen thuộc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1026 khi dễ tiểu nha đầu có gì tại 3 chương 1026. Khi dễ tiểu nha đầu có gì tại 3 nha chỉ có một mình ngươi a tỷ tỷ ngươi đâu còn có một con kia đại hắc châu đâu chế nhạo tiếng cười từ đá ngầm đằng sau truyền đến. Ngay sau đó thanh âm về sau. Một cái giữ lại tóc bạc. Khóe mắt dưới càng là có một đầu hẹp dài xấu xí mặt xẻo nam tử. Chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi. Một bên tử hư giữa không trung lôi ra một thanh hẹp dài giữ tợn trường kiếm. Trên chuôi kiếm. Khảm nạm lấy màu trắng khô lâu bảo thạch. Tràn ngập âm ngoan cùng tàn khốc vị đạo. Alfonso. Thiếu nữ đôi mắt đột nhiên nheo lại, lạnh lẽo sát khí phóng lên tận trời. Đối mặt với Hoàng Thiên Kỳ lửa giận, Alfonso hồn nhiên không thèm để ý. Trên mặt hắn cười tủm tỉm, nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ, nói: "Ha ha, tiểu nha đầu, ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt lâu đây. Vốn cho rằng có thể một mẻ hốt gọn, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi cùng cái kia Đại Hắc Châu, vậy mà không. Ngươi một tiểu nha đầu, ta nếu là cứ như vậy giết ngươi, giống như có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá, coi như là tỷ tỷ của ngươi cho ta giao một điểm lợi tức đi." Alfonso vừa dứt lời, mười mấy đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng xúm lại tới cách đó không xa. Càng là có mười mấy điều cơ a nơ to trên mặt biển vạch ra từng cái màu trắng gợn sóng, hướng phía bên này bốn phía. Cái kia mấy đầu cơ a nơ to bên trên mỗi một điều đều trang bị gát linh gun, liền xem như thực lực mạnh hơn cao thủ đang đối mặt mười mấy điều gát linh gun bắn phá lúc, cũng phải được cái này mất cái khác, coi như không chết cũng phải trọng thương. Alfonso, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Nhìn qua bốn phía đây hết thảy, Hoàng Thiên Kỳ lúc này sớm dĩ nhiên minh bạch tới, chỉ sợ Alfonso đã sớm phát giác được chính mình tung tích. Hắn cố ý để cho mình xuống dưới ngắt lấy băng diễm linh thảo, chờ mình bởi vì ngắt lấy linh thảo hao hết chiến hồn chi lực, hắn lại một lần nảy sinh dùng khỏe ứng mệt. Đáng giận a, lần trước đã mắc lừa qua một lần, vậy mà lại bị lừa cần phải để Dương đại ca cùng đi. Như thế có lẽ còn có một tia cơ hội. Thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, trong lòng vô cùng sung mãn hối hận. Thập phương dù tướng, một cách đại đội tinh anh chiến sĩ, ngươi thì vì bắt ta một tiểu nha đầu, ngươi thật sự là một người nhát gan ruột. Hoàng Thiên Kỳ có chút khinh thường nhìn lấy Alfonso, nhìn qua từng cái từ đá ngầm đằng sau đi ra xúm lại tới khô lâu hội cao thủ. Hoàng Thiên Kỳ nhận ra bọn họ thân phận, đây là khô lâu hội bên trong cao thủ thành danh, cũng là Alfonso tâm phúc thủ hạ, đi theo hắn xem như nam chinh bắc chiến, cũng là hắn lớn nhất chỗ dựa lớn. Tại khu lâu hội bên trong, tu luyện cơ nhân nguyên năng, một cái dược tướng thực lực, đại khái ở vào dẫn khí cảnh giới đỉnh phong vô địch trạng thái. Mười cái khu lâu dược tướng, liền xem như tỷ tỷ nàng gặp được, sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hoàng Thiên Kỳ biết, chính mình lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, tùy ngươi nói thế nào đi. Dù sao, được làm vua thua làm giặc, chờ ta giết ngươi, đem đầu ngươi gửi cho tỷ tỷ ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng sẽ làm sao. Ha ha, nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh huyết phượng hoàng, nếu như ôm muội muội mình đầu kêu rên thút thít, nhất định là một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. Alfonso vừa nói, một bên trong đầu nghĩ đến cái kia một bộ tràng cảnh, vậy mà tùy ý cười như điên. Hắn lui lại một bước, đối lấy thủ hạ mười cái dược tướng cao thủ nói: các ngươi cùng tiến lên giết nàng. Vâng đại nhân. Mười cái dược tướng mặt không biểu tình đi tới, thực lực bọn hắn đều so Hoàng Thiên Kỳ yếu một điểm, thế nhưng là mười người liên thủ cầm xuống Hoàng Thiên Kỳ, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Lấy nhiều đánh ít, các ngươi thật không biết xấu hổ. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia dứt khoát, biết mình lần này giữ nhiều lành ít, có thể ngoài miệng nhưng như cũ quật cường như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, nàng thân ảnh lướt động, nhanh tựa như tia chớp, xây dịch đến cùng nàng gần nhất một cái dược tướng bên cạnh, trên ngón tay ngưng tụ ra một cái tiểu thái dương một dạng ánh sáng, điểm tại cái kia dược tướng ở ngực không. Cái kia dược tướng lấy lại tinh thần, kiệt lực né tránh, đã tránh không khỏi, đành phải tránh ra bên cạnh một tia thân thể, tránh đi tim chỗ hiểm. Phúc sắc bén ánh sáng ẩm chứa hung mãnh hỏa diễm năng lượng, ngưng tụ thành chùm sáng, trực tiếp xuyên thấu cái kia dược tướng ở ngực. Có điều bởi vì hắn kiệt lực né tránh, tránh đi tim, tạm thời chưa chết mà thôi. Khù khù khù, phanh một chút, thân thể bởi vì năng lượng thật lớn xuyên qua, bị hung hăng bắn ra, rơi xuống tại nham thạch bên trên. Cái kia dược tướng nhìn một chút hỏa diễm trùm sáng xuyên qua địa phương, máu tươi cuồn cuộn phun trào, trên da càng là có bị thiêu đốt một dạng kịch liệt thống khổ. Hắn hơi hơi động dùng một chút chính mình lực lượng, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người, cốt cách đều giống như bị thối hỏa một dạng, xé sách đau đớn. Không có mấy tháng tu dưỡng chỉ sợ là không cách nào khôi phục cái này. Còn lại mấy cái dược tướng gặp Hoàng Thiên Kỳ một tiểu nha đầu vậy mà cũng có thực lực như thế, đều là hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Nhìn thấy một màn này, An Phong Xô nhất thời cuồng giận lên. Phế vật, các ngươi đám phế vật này một tiểu nha đầu đều bắt không được, đến lăn đi thời khắc mấu chốt, một cái cũng không đáng tin cậy, vẫn là muốn ta tự mình tới. An Phong Xô nổ hống vài câu, đẩy ra cách mình gần nhất một cái thủ hạ. Sau đó, hắn thân thể nhảy lên, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, bóng dáng thì theo đột nhiên bị kéo giống nhau, chồng chất lui tới. Xoát tay phải hắn cầm kiếm, nhắm ngay Hoàng Thiên Kỳ đột nhiên bổ xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nguyên bản trơn nhắn tay áo bị mãnh liệt kình khí chấn động đến hoa hoa tác hưởng. Hoàng Thiên Kỳ lảo đảo né tránh một kiếm này, mà sau một khắc, lại phát hiện An Phong Xô bắp đùi co rụt lại, sau đó mãnh liệt bắn ra, ngắn cử ly ngắn, trên đùi hắn lên chỗ mang theo hung hãn lực lượng, lại là truyền ra một cỗ bén nhọn âm thanh xé gió. Âm lần này, Hoàng Thiên Kỳ rốt cuộc trốn không thoát, bị hung hăng đá trúng bụng nhỏ, cả thân thể đều bởi vì lực lượng khổng lồ ngã bay lên, sau đó rơi ầm ầm mặt đất. Khù khù khù, nàng thống khổ ôm bụng, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra tới. Nàng gian nan chuyển động một cái thân thể, muốn sáng chống đỡ bắt đầu, dẫn tới dưới người nàng hòn đá dốc sức xì rào vang động, nảy sinh một tia vết sách. Vừa rồi An Phong Xô lực lượng to lớn, coi như bị tan mất 7-8 phần 10, có thể mang cho Hoàng Thiên Kỳ tổn thương lại cũng vô cùng to lớn, không phải nàng dạng này mảnh mai thân thể có thể tiếp nhận. Tiểu nha đầu, đánh với ta, ngươi còn kém quá nhiều. An Phong Xô đem chính mình trường kiếm chậm rãi thu hồi qua, tóc trắng đón gió biển, hơi hơi run run, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ, hưởng thụ lấy loại này ngược đánh người khác khoái cảm. Ui, tóc trắng, khi dễ tiểu nha đầu, có gì tài ba? Đúng lúc này, An Phong Xô phía sau một tiếng chế nhạo âm thanh vang lên. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được một trận khí tức nguy hiểm. Không tốt, An Phong Xô nhất thời trong lòng báo động, cảm nhận được người tới mạnh mẽ, biến sắc, bàn chân đạp xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, song trưởng biến hóa, trở lại đánh tới. Hàn băng chỉ quát lạnh một tiếng, Dương Vân Phàm thân ảnh từ trong nước luồn lên, dần dần sau lưng An Phong Xô ngưng tụ thành hình. Đầu ngón tay hắn có màu u lam băng xương lực lượng, hội tụ trên đại dương bao la vô cùng vô tận thủy nguyên lực, không ngừng hình thành loa toàn kính khí, phát ra khủng bố lệ tiếng gào. Phúc thanh thúy thanh âm tại trên đá ngầm nhanh chóng quanh quẩn ra, kéo dài không thôi, thanh âm cực kỳ chói tai. Dương Vân Phàm mặt không biểu tình, trên tay phải hàn băng kình khí hội tụ thành một đạo hình xoắn ốp đâm xuyên, trùng điệp chui vào An Phong Xô phía sau lưng chỗ. Bởi vì nhìn thấy An Phong Xô khi dễ Hoàng Thiên Kỳ, Dương Vân Phàm trong lòng nộ khí quá nặng, đến mức dùng sức quá mạnh, hắn thi triển hàn băng kình khí, đến lúc đó từ lòng bàn chân tiết lộ mà ra một tia vô cùng hàn khí, trực tiếp đem đứng thẳng đá ngầm bao trùm một tầng hơi mỏng tầng băng. An Phong Xô vết thương bị xỏ xuyên, máu tươi chảy ra, nhưng bất quá thoáng qua thì bị đóng băng. Hắn lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng lại hoàn toàn vận dụng không. Dương Vân Phàm không coi ai ra gì đi qua, đem Hoàng Thiên Kỳ ôm, nhìn lấy nàng khuôn mặt tái nhợt, tràn ngập thương yêu nói: nha đầu, Không có sao chứ Dương đại ca. Ta hái tới. Khù khù khù. Thiếu nữ tái nhợt trên mặt. Lộ ra một tia bệnh trạng hồng nhuận phơn phớt. Chỉ là lời mới vừa nói một nửa. Liền bắt đầu khù khù khù khù thấu bắt đầu. Dương Vân Phàm thấy thế, bận bịu ngừng nàng, nói đừng nói chuyện nghỉ ngơi thật tốt. Các loại đại ca giết sạch những người này. Thì mang ngươi về nhà tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1027 ta không đồng ý chương 1027. Ta không đồng ý nói khoác mà không biết ngượng lúc này. An Phong Sô đã chậm rãi từ vừa rồi Dương Vân Phàm nhất kích bên trong thong thả lại sức. Dương Vân Phàm hàn băng chỉ. Đâm xuyên hắn thân thể. Bất quá. Hắn tu luyện cơ nhân nguyên năng. Cường đại nhất cũng là sức khôi phục cùng thể lực. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Chỉ cần mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Chỉ gặp An Phong Sô phía sau lưng miệng vết thương. Chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Những vết thương kia lên thịt mềm thì theo nhuyễn trùng một dạng. Chậm rãi tụ lại. Chỉ là mấy hơi thở. Thì khôi phục nguyên dạng. Còn lưu lại ở phía trên băng xương chi lực. An Phong Sô chỉ là đem bắp thịt một cái căng cứng. Kết một chút. Tầng này hơi mỏng băng phiến. Liền trực tiếp tự mình rớt xuống. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn đại danh đỉnh đỉnh hoa hạ thần ý. Dương Vân Phàm. Lại còn là một vị siêu cấp cao thủ lấy thực lực ngươi. Không nên là không tên không họ hạng người. Nói đến đây. An Phong Sô ngữ khí trong nháy mắt nghiêm nghị lại. Nghiêm nghị quát. Ngươi đến tột cùng là ai sư tòng hoa hạ cách nào môn phái theo thần long tập đoàn yêu nghiệt. Là quan hệ như thế nào ngươi còn chưa đủ tư cách. Biết sư môn ta nhìn qua An Phong Sô thương thế trong nháy mắt khôi phục. Dương Vân Phàm cũng có một chút ngoài ý muốn. Chỉ là An Phong Sô thái độ quá mức phách lối. Để trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Khinh thường nói. Đây chính là các ngươi những thứ này Bắc Mỹ người tu luyện cơ nhân nguyên năng sao nghe nói là ma gia trong di tích tìm tới tu luyện công pháp a. Đáng tiếc. Ma gia đế quốc chính mình cũng bị tiêu diệt các ngươi tìm tới một số tàn khuyết công pháp. Liền cho rằng thiên hạ vô địch thật sao An Phong Sô cười lạnh. Tay phải từ trong hư không chậm rãi lại một lần nữa rút ra hắn khô lâu trường kiếm. Nơi đó tựa hồ là có một cái không gian chứ vật công cụ. Có điều Dương Vân Phàm không thể nhận ra cảm giác. Chỉ có thể cảm nhận được cùng loại mở ra túi chứ vật lúc không gian ba động. Ngươi. Một cái chiến tướng đỉnh phong người tu hành. Liền chiến thần tu vì cũng không tính cũng dám phách lối như vậy ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí Dương Vân Phàm vừa tùy ý cười nhạo. Một bên trong tay đã bóp lên một khối ngọc phù. Không ngừng kết ấm. Thấp giọng ngâm tụng cái gì? Cơ nhân nguyên năng người tu hành. Có chính mình hệ thống tu luyện. Liền như là Phật quốc người. Nhật Bản âm dương sư. Hệ thống cùng hoa hạ tu chân hệ thống khác biệt. Bất quá, chiến tướng cấp bậc chiến đấu lực cơ hồ ước tương đương hoa hạ tu chân hệ thống bên trong trúc cơ cảnh giới. Bất quá. Vẹn vẹn nhục thân tu vi. Về phần hoa hạ phù chú. Trận pháp. Còn có tu chân công pháp kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh công hiệu. Cơ nhân nguyên năng tu luyện giả là vỗ mông ngựa cũng so ra kém. Nếu như nói hoa hạ tu chân công pháp. Được cho pháp vũ song tu. Mà Nhật Bản âm dương sư thì là so sánh thiên về tại thuật pháp. Mà Bắc Mỹ cơ nhân nguyên năng tu luyện giả. Thì là càng thêm thiên hướng về tự thân nhục thể thuế biến. Duy chỉ có Phật quốc bà La Môn công pháp. Truyền thừa mấy ngàn năm. Thành Phật thành thánh người vô số. Cơ hồ có thể sánh ngang hoa hạ tu chân công pháp. Tại Dương Vân Phàm trong lòng. Một mực cầm Phật quốc tu chân giả xem như là đại địch. Về phần Bắc Mỹ cơ nhân nguyên năng tu luyện giả. Bọn họ quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật quả thật không tệ. Về phần tu luyện công pháp ha ha. Dương Vân Phàm căn bản không nhìn chúng ta thừa nhận. Ngươi có tự ngạo tư cách. Bất quá, các ngươi mới hai người làm sao chạy thoát được ta thiên la địa võng An Phong Sô lạnh hừ một tiếng. Thì muốn có hành động. Có thể đột nhiên, hắn nhướng mày, dừng bước lại. Đáng giận, phía sau lưng thương tổn. Đột nhiên, Alfonso cảm giác được phía sau lưng có một ít đau đớn. Tuy nhiên vết thương đã khỏi hẳn. Có thể Dương Vân Phàm vừa rồi cái kia một hàn băng chỉ. Âm hàn lực lượng. Đâm vào hắn kinh mạch bên trong. Ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Để hắn không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng. Nam nhân này. Hắn vừa rồi đến đối với ta làm cái gì? Alfonso không khỏi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn ý thức được cái gì? Lạnh lẽo mồ hôi không khỏi từ cái trán trượt xuống. Dương Vân Phàm thế nhưng là một cái thần y đối với nhân thể quá giải. Có lẽ, hắn đối với mình làm cái gì ẩn nấp thủ đoạn là mình còn không có phát giác được. Mặt khác, Dương Vân Phàm đã danh chấn nước Mỹ. Tức thì bị thế giới các quốc gia thượng tầng quan viên chỗ tôn sùng. Nếu như hắn vô duyên vô cớ chết tại Bắc Mỹ, dẫn phát quốc tế dư luận áp lực, chỉ sợ không phải hắn có thể gánh vác lên. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết Dương Vân Phàm. Mà lại, Dương Vân Phàm khẳng định không là một người đến Bắc Mỹ. Hắn đồng bạn lúc này phát hiện hắn không thấy, nhất định sẽ cấp tốc chạy đến. Dương Vân Phàm chỉ là một cái thầy thuốc, cũng không phải là truyền thống nhân viên tác chiến. Hoa Hạ phương diện khẳng định sẽ phái ra lợi hại hơn cao thủ đến bảo hộ hắn. Có lẽ lại là Viêm Hoàng thiết vệ mấy cái đại thiết vệ một trong. Đối với Viêm Hoàng thiết vệ, Alfonso nội tâm có vô cùng e dè. Alfonso, ngươi cái này con rùa đen rút đầu muốn giết muốn đánh. Ngươi ngược lại là phóng ngựa tới liền biết ở nơi đó nói nhảm. Ngươi có phải hay không sợ ta Dương đại ca sau lưng Dương Vân Phàm? Tựa ở trên một khối nham thạch thiếu nữ. Sắc mặt tuy nhiên còn có một số tái nhợt. Có thể thật lâu nhìn thấy Alfonso không dám động thủ. Không khỏi sùi cười rộ lên. Tiểu nha đầu. Không muốn xính miệng lưới chi lệ Alfonso nhìn không được hồi quát tháo một câu. Tinh tế cảm thụ một chút trong cơ thể mình kinh mạch. Lúc trước cái kia một tia hàn băng chi lực. Vậy mà tại dần dần mở rộng. Đã phong ấm hắn nửa cái thân thể huyết mạch. Nếu không tranh thủ thời gian tìm một chỗ, khu trừ thể nội hàn khí, sợ rằng sẽ lưu lại hậu di chứng. Đáng sợ nam nhân. Trách không được hắn một mực không đồng thủ. Ta còn tưởng rằng hắn sợ hãi. Xem ra, hắn sớm liền tính toán tốt. Alfonso mí mắt nhìn không được nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói. Dương thần y. Ta rất bội phục loại người như ngươi mới. Thực lực cao cường. Vừa có một tay y thuật thần kỳ. Quốc gia chúng ta cùng quốc gia các ngươi. Là mạnh nhất trên thế giới hai quốc gia. Chúng ta cũng không nhất định muốn thù địch. Cũng có thể hợp tác. Hôm nay. Ta có thể xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Chỉ muốn cái tiểu nha đầu này. Đem dưới đất mang về đồ. Vật giao ra. Ta có thể cho các ngươi rời đi. Alfonso nói. Phất phất tay. Một mực vây quanh Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ 10 cái dược tướng. Chậm rãi tránh ra một cái cửa ra. Thật sao? Dương Vân Phàm khinh thường giật nhẹ miệng. Ánh mắt tại cách đó không xa 10 cái dược tướng lên đảo qua. Những người này thực lực ba động 10 phần cổ quái. Xen vào trúc cơ cảnh giới cùng dẫn khí cảnh giới ở giữa. 10 phần không ổn định. Xem ra. Những người này là dùng đặc thù dược vật thôi phát bọn họ trong gen tiềm tàng lực lượng. Cho nên mới miễn cưỡng tiến vào trúc cơ cảnh giới. Bàn về sức chiến đấu. Cần phải thấp hơn phổ thông trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Còn bên ngoài trên tuần tra đính tay súng máy. Vậy thì càng dễ xử lý. Dương Vân Phàm tính toán một chút địch nhân thực lực, trên mặt lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Alfonso, không thể không nói, ngươi đề nghị để cho ta rất lợi hại tâm động. Đáng tiếc, thật có lỗi. Ta không đồng ý. Dương Vân Phàm đột nhiên bóp nát trong tay ngọc phù. Thân thể trong nháy mắt rút lui. Bảo hộ ở Hoàng Thiên Kỳ trước người. Sau đó, một nói năng lượng màu vàng ấm trùm sáng. Đem hắn cùng Hoàng Thiên Kỳ bao lại. Cùng lúc đó, hắn cầm trong tay ngọc phù đột nhiên vung lên thiên không. Soạt một chút ngọc phù trên không trung vỡ vụn. Tản mát ra một trận ngũ thải tân phân quang mang. Sau đó, khói nhẹ mịt mờ. Trong không khí phát ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1028 ta bội phục ngươi dũng khí chương 1028. Ta bội phục ngươi dũng khí đây là cái gì hắn đây là thả đạn tín hiệu. Cầu cứu sao ở đây khô lâu hội thành viên. Đều đối Dương Vân Phàm động tác cảnh giác lên. Bọn họ nghiêm phòng bốn phía, miễn cho có người đột nhiên giết ra đến. Bất quá quan sát một vòng, phát hiện cũng không có người nào. Chỉ là khí tức nguy hiểm lại càng thêm nặng. Phù phù đột nhiên có người thân thể sủi lơ xuống dưới, đứng không vững trực tiếp rơi xuống khỏi trong nước biển. Đây là trên tuần tra đính chiến sĩ thông thường. An Phong Sô đại nhân. Chúng ta tựa hồ chúng độc theo sát lấy. Mười cái rượu tướng bên trong. Cũng có người dám cảm giác đến toàn thân bất lực. Chân đứng không vững. Bờ môi cũng có chút run rẩy. Chúng độc An Phong Sô nhìn một chút trên bầu trời năm màu bụi mù. Cái này nhan sắc theo đạn tín hiệu rất giống. Ngay từ đầu hắn cũng lo lắng là Dương Vân Phàm cho đồng bạn truyền lại tín hiệu. Nhưng lúc này mới ý thức tới thứ này tựa hồ không có đơn giản như vậy. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, hậu chi hậu giác, An Phong Sô cả người cũng cảm giác được lực khí toàn thân nhanh chóng bị rút khô. Đầu não ngất đi. Bốn cái không dùng được khí lực. Đáng giận. Thật có độc bất quá. Độc tố mà thôi, ta tu luyện cơ nhân nguyên năng. Bình thường độc tố căn bản không làm gì được ta, muốn dùng độc tố đối phó ta ngây thơ. Hắn khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng vận chuyển cơ nhân nguyên năng. Chuẩn bị qua bài trừ độc tố. Thân thể của hắn tại tu luyện cơ nhân nguyên năng về sau. Thế nhưng là đã thối biến nhiều lần. Đối với phổ thông nhân loại. Đã là 10 phần hoàn mỹ. Chỉ cần không phải chém đứt đầu hắn. Bất luận cái gì thương thế. Chỉ cần cho hắn thời gian. Đều có thể chậm rãi khôi phục. Mà hắn phổi có thể loại bỏ đại bộ phận khí độc. Còn hắn quả thận. Càng là có cường đại thẩm tách bản năng. Trong giới tự nhiên đại bộ phận độc tố. Dù là hắn ăn hết. Đều có thể lần nữa loại bỏ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại sao có thể như vậy nhưng mà. Chờ một lúc về sau. An Phong Sô đột nhiên phát hiện. Huyết dịch của mình nội tạng bên trong. Độc tố hàm lượng 10 phần thư thớt. Hắn chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Thì thông qua thay cũ đổi mới từ hô hấp bên trong bài xuất tới. Thế nhưng là đại bộ phận độc tố xâm nhập lại là hắn cái ớt bộ vị. Nơi đó là nhân thể chữa bệnh cấm khu tủy sống thần kinh cùng thần kinh não chỗ kết hợp. Riêng tủy bộ vị ngay cả nước Mỹ y học cũng đối lúc này đưa bất lực. Tự nhiên, hắn tu hành cơ nhân nguyên năng công pháp tại cái này một khối khu vực cũng không có biện pháp gì. Dù sao. Hắn cơ nhân nguyên năng công pháp. Tuy nhiên đến từ cổ lão ma gia di tích. Nhưng lại là bản thiếu. Là nước Mỹ sinh vật đoàn đội. Cùng một số khoa học gia phối hợp với nước Mỹ đặc chủng huấn luyện viên. Cùng nhau nghiên cứu đi ra. Vốn là chuẩn bị chế tạo Terminator. Một câu công pháp này có thiếu hụt là hệ thần kinh độc tố. Vừa rồi bụi mù đến là cái gì? An Phong Sô mặt xám như cho. Không dám tin nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thần sắc không hề như vừa rồi đồng dạng cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy, mà chính là trở nên khủng hoảng. Đây là một loại hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua độc tố. Ngay cả kịch độc tình hóa vật, hắn cũng có thể miễn dịch. Có thể vậy mà, không cách nào miễn dịch loại này kỳ quái bụi mù. Đây là hệ thần kinh độc tố a, ngươi không phải mới vừa đoán được sao? Dương Vân Phàm cười cười. Tại kim quang màn sân khấu bao phủ phía dưới. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý vì đạo. Ở trong mắt An Phong Sô, phá lệ cần ăn đòn. Nha đầu. Ngươi ở lại đây. Không nên động vừa rồi. Đám người này phách lối như vậy. Muốn cướp ngươi thật vất vả ngắt lấy đến bảo bối. Hiện tại. Đến phiên ta đi đoạt bọn họ. Dương Vân Phàm lại bóp nát một quả ngọc phù. Một vệt kim quang lại một lần nữa bao phủ ở trên người hắn. Hắn chậm rãi đi ra ngoài. Đi vào An Phong Sô bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. lộ ra một tia tà ác nụ cười nói. An Phong Sô, ngươi ngoại hiệu gọi tử vong dù kiếm, ta nhìn ngươi thanh này khô lâu kiếm ngược lại là thật đẹp trai khí, ta mười phần ra thích. Ngươi muốn làm cái gì? An Phong Sô diên tủy vị trí đã bị độc tố xâm nhập, toàn thân trên dưới cũng không thể động đậy, chỉ còn lại có miệng còn có thể động. Hắn lệch ra cái đầu nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm đi tới, tràn ngập khẩn trương. Ta còn có thể làm cái gì? Ta không phải nói sao, ta mười phần thích ngươi thanh kiếm này. Đương nhiên là cầm lại nhà cất giấu. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó cầm lấy nghiêng cắm ở nham thạch bên trên khô lâu trường kiếm, nắm trong tay nhẹ nhàng áng chừng, phân lượng mười phần uống. Hắn đột nhiên nắm chặt trường kiếm, nhắm ngay cách đó không xa một khối nham thạch, hai tay dùng lực hung hăng vỗ xuống. Trường kiếm phong mang bên trên vậy mà tự động kích xả ra một đạo nguyệt nha đồng dạng ngân quang sắc kiếm nhận kình khí, giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay đem cái kia một khối nham thạch chém thành hai khúc. Mà nham thạch bản thân lại không nhúc nhích tí nào. Thật sự là hảo kiếm, coi như là ngươi mạo phạm chúng ta Thiên Kỳ tiểu công chúa bồi thường đi. Dương Vân Phàm miệng bên trong chập chập tán thưởng hai tiếng, đem khô lâu trường kiếm thu nhập chính mình túi trữ vật. Cái này còn không phải kết thúc. Rất nhanh, hắn lại thấp hạ thân, tại An Phong Sô trên thân lục lọi cái gì. Qua không một lát, hắn tìm tới một cái kim loại hộp. Ta cảm giác được nơi này có không gian ba động lực lượng. Cái này là các ngươi Bắc Mỹ tu sĩ dùng không gian chứ vật đạo cổ sao? Nhìn ngược lại là rất xinh đẹp. Dương Vân Phàm vừa nói, đi một bên nhìn An Phong Sô sắc mặt. Hắn sắc mặt xám xịt một mảnh, ánh mắt tràn ngập khẩn trương. Xem ra Dương Vân Phàm nói đúng, thứ này hẳn là không gian chứ vật đạo cổ. Cũng không biết An Phong Sô ở bên trong giấu thứ gì. Răng rắc, đột nhiên Dương Vân Phàm sờ đến cái này kim loại trên cái hộp mặt một cái nút. Hắn ấm ấm. Bất quá, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Từ bỏ đi, thứ này là vì ta lượng thân thể định chế. Trừ ta ra, người khác mở không ra gặp này. An Phong Sô trên mặt rõ ràng buông lỏng một hơi. Hắn đã cảm giác được Dương Vân Phàm hẳn là sẽ không giết chính mình, nếu không đã sớm động thủ. Vì ngươi lượng thân mà làm. Dương Vân Phàm nghe xong lời này bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn không khỏi nhìn về phía An Phong Sô cười rộ lên, đa tả ngươi nhắc nhở. Xem ra thứ này không là vân tay trói chặt, cũng là tròng đen trói chặt, bằng không cũng là huyết dịch na trói chặt. Ngươi là để cho ta từng cái thử qua qua đâu, còn là mình bàn giao cắt. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? An Phong Sô khinh thường nghiêng đầu đi. Bên trong người khác độc đã rất lợi hại mất mặt, còn muốn chính mình hỗ trợ mở ra không gian chứ vật, khiến người ta cướp đi chính mình sở hữu tích xúc. Chính mình lại không phải người ngu dạng này a. Ta bội phục ngươi dũng khí. Dương Vân Phàm đứng lên, phủi phủi tay nói, hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bên trong ta ngũ la khinh yên trướng. Thứ này lại ở rất lợi hại trong thời gian ngắn tích lũy đến ngươi diên tủy phía dưới. 12 giờ bên trong, ngươi nhất định phải tiếp nhận phẫu thuật, đem độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, ngươi diên tủy sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển tính phá hư. Nói cách khác, ngươi có thể sẽ trở thành cao vị tê liệt. Theo ta được biết, Bắc Mỹ phương diện có năng lực làm diên tủy phẫu thuật chỉ có 6-7 vị thầy thuốc, bên trong ta là chắc chắn nhất. An Phong Sô sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhìn lấy Dương Vân Phàm giống như đang nhìn ác ma. Là ta, tay trái ngón út vân tay. Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc tại tê liệt cùng giao ra tích xúc ở giữa lựa chọn cây sau. Đáng giận, cái này đáng chết hoa hạ thầy thuốc. An Phong Sô quả thực là ngậm lấy nước mắt, thấp chính mình cao ngạo đầu lâu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1029 thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ. Chương 1029 thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, rất sáng suốt lựa chọn. Dương Vân Phàm mỉm cười, đem An Phong Sô không gian chứ vật mở ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem Alfonso trong không gian sở hữu rác rưởi cùng bảo vật một mạch toàn bộ chứa vào chính mình trong túi trữ vật. Đây là ngươi đả thương hoàng tỷ, nhận lỗi, ta thay nàng lấy đi. Dương Vân Phàm theo thứ tự lại đem Alfonso thủ hạ 10 cái ruột tướng không gian trữ vật toàn bộ vơ vét trống không. Có điều những người kia thì keo kiệt nhiều, không gian trữ vật bên trong không có gì đáng tiền đồ vật, cũng là một số tiền cùng bảo thạch, còn một số dùng để phục dụng dược tề, đối Dương Vân Phàm tới nói căn bản vô dụng. Ở trong mắt Dương Vân Phàm, những chất thuốc này đều là rác rưởi thấp kém đồ bắt trước. Vơ vét xong một vòng, Dương Vân Phàm có thể nói là thu hoạch lớn, trời chiều đã hoàn toàn chìm vào đến mặt biển xuống dưới. Hắc ám bắt đầu buông xuống. Buổi chiều bờ biển gió lạnh thổi đến, Alfonso nước mắt đều mau ra đây. Đau lòng a, 10 năm tích xúc, 10 năm phấn đấu đoạt được bảo bối, trong vòng một ngày bị người đoạt khoảng không nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đắc tội một cái thầy thuốc. Riêng là hắn vẫn là một cái thần y. Dương Vân Phàm tựa hồ là an ủi, vỗ vỗ Alfonso bả vai, để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn còn có mấy câu cùng loại thiếu niên, ngươi còn trẻ, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục tích lũy tài phú cái gì, về sau ngẫm lại. Nói như vậy cừu hận thì kéo quá lớn, liền không có mở miệng. Dù sao lần này trí nhớ đầy đủ để cái này Alfonso ghi khắc cả đời. Khô lâu hồi cái gì rất lợi hại, không tầm thường sao, cắt rác rưởi nha đầu, về nhà thu thập chiến lợi phẩm. Trở lại dưới mặt đá mặt, ôm đứng người dậy nhẹ nhàng thiếu nữ, Dương Vân Phàm mũi chân một điểm, cả người như đại bằng triển sĩ một dạng, nhanh chóng hướng phía mặt biển lướt qua qua. Mũi chân chạm đến nước biển trong nháy mắt, hắn lại là nhẹ nhàng điểm một cái, như là chuồn chuồn lướt nước, lại là một bước lướt đi qua mấy chục mét. Thiếu nữ nằm ở Dương Vân Phàm đầu vai, nghe trên người hắn cái kia ánh sáng mặt trời đồng dạng vị đạo, có chút hơi say. Sau một hồi lâu, thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: Dương đại ca, ngươi vì cái gì không giết bọn hắn cái kia Alfonso? Một mực nhằm vào chúng ta tập đoàn giết hắn rất dễ dàng, bất quá hắn chết, khô lâu hội nhất định sẽ phái nhiều người hơn tới. Mà lại giết hắn về sau, cừu hận sẽ tính tại ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trên đầu. Đến lúc đó, kế thừa Alfonso địa vị người, vô luận là vì vinh dự, vẫn là vì thu phục bọn thủ hạ tâm, nhất định sẽ liều mạng truy giết các ngươi. Dương Vân Phàm suy nghĩ về sau, tổ chức một chút lời nói tiếp tục nói: Người tại tha hương vì gì khách, nếu là tại hoa hạ, khô lâu hội người dám động ngươi, ta giết chết hắn thì theo giết chết một con kiến một dạng. Hội có vô số người giúp ta chùi đít, sẽ không để cho chuyện này lại bất luận cái gì hậu quả. Thế nhưng là nơi này là Bắc Mỹ, chúng ta đều thuộc về tha hương người, muốn làm chút gì luôn luôn đi lại gian nan. Tỷ tỷ ngươi thật vất vả cho các ngươi tìm tới một mảnh yên tĩnh nơi ở, như là bởi vì việc này thì ly biệt quê hương, cái kia thật là không chịu nổi. Lần này ta cho Alfonso lớn như vậy một bài học, cũng là để hắn hiểu được, tuy nhiên các ngươi tại Bắc Mỹ, thế nhưng là chí ít tổ quốc người như cũ còn sẽ giúp các ngươi ra mặt. Ở cái này phức tạp mạch suy nghĩ, để thiếu nữ trong mắt có một ít mê mang. Có điều Dương Vân Phàm nói chuyện tràn ngập nghĩ sâu tính kỹ, xác thực so trực tiếp giết Alfonso có quan hệ tốt nhiều. Chắc hẳn Alfonso ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, sẽ không lại tùy tiện tìm đến mình cùng tỷ tỷ phiền phức. Gió biển hơi hơi thổi lất phất thiếu nữ trên trán mái tóc, nàng nheo mắt lại, đầu tựa ở Dương Vân Phàm đầu vai, rất là dễ chịu. Nghĩ đến giờ khắc này bình tĩnh, đại khái sau nửa giờ nàng có chút thất vọng nhìn thấy đường ven biển hải đăng. Thật sự là thời gian trôi qua quá nhanh, nàng chu chu miệng có chút bất mãn thầm nói. Nha đầu, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Dương Vân Phàm cảm giác được bên tai có chút ngứa, Bởi vì thiếu nữ sợi tóc thỉnh thoảng hội bị gió thổi tới, lay động hắn gương mặt, mười phần súp giòn ngứa. Không nói gì, thiếu nữ tâm lý bối rối nhảy một cái. Chờ một lúc gặp Dương Vân Phàm xác thực không có nghe được cái gì, mới yên lòng. Lại nói, Dương đại ca, ngươi chữa khỏi hồng tụ tỉ tỉ, có phải hay không liền phải trở về? Đúng vậy, ai nhà ta dù sao tại Hoa Hạ. Dương Vân Phàm cười cười, Bắc Mỹ tuy nhiên rất xinh đẹp, có điều cuối cùng không phải nhà hắn. Người rời nhà xa tự nhiên sẽ nhớ nhà. A, thiếu nữ thanh âm thấp chìm xuống, tựa hồ tại vì sắp ly biệt mà thương cảm. Cách đó không xa hải cảng, thỉnh thoảng có thuyền máy cập bờ, phát ra ô minh địch thanh, du dương mà sâu xa. Tại trống trải trên đại dương bao la, lộ ra phá lệ tịch mịch. Vậy ngươi sẽ còn trở về sao? Nhìn trên trời đầy sao lấp lói tinh không, không chờ một lúc liền bị mây đen che đậy. Thiếu nữ cảm khái giờ khắc này mỹ lệ, qua quá vội vàng, không khỏi hỏi xuất ra thanh âm. Chỉ là cái này vừa nói đến, nàng đã cảm thấy hơi có chút thẹn thùng, gương mặt đều đỏ đến rái tai. May mắn là đêm tối, Dương Vân Phàm cõng nàng, không nhìn thấy mặt nàng lỗ. Nàng lại bổ sung, ngươi không tại thời điểm, hồng tụ tỷ tỷ thường xuyên nhìn lấy ngươi ảnh chụp ngẩn người. Nếu như ngươi không trở lại, hồng tụ tỷ tỷ sẽ thương tâm. Đương nhiên hội trở về. Á, Dương Vân Phàm trải qua nhân sự, tự nhiên cảm nhận được thiếu nữ cái kia ngây thơ tâm ý, mỉm cười nói. Đối ở sau lưng thiếu nữ, hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩ tà ác, tựa như là đối đợi muội muội mình một dạng, tràn ngập yêu thương. U vinh quy quy mơ, chờ ngươi trở lại, ta thì có thể trưởng thành một điểm. Tỷ tỷ lão là nói ta là tiểu nha đầu, bất quá ta cũng 16 tuổi, lập tức liền là người trưởng thành. Thiếu nữ nghĩ đến chính mình sắp trưởng thành, biến thành người lớn, tốt nhất theo tỷ tỷ mình một dạng xinh đẹp, trong nội tâm nàng thì tràn đầy vui vẻ. Chỉ là vừa nghĩ tới cõng chính mình cách này nam nhân là hồng tụ tỷ tỷ người, tâm lý vẫn có một ít hơi hơi ủa rũ. Ngươi đã lớn lên, đối mặt An Phong Xô cùng nhiều như vậy khô lâu hội cao thủ, ngươi đều không có sợ hãi? Rất lợi hại, dũng cảm tại ngươi cái tuổi này, ta nói không chừng còn không bằng ngươi đây. Dương Vân Phàm tán thưởng vài câu, sau đó lại nói, đúng, Thiên Kỳ, ta không phải cho ngươi một cái càn cương lôi thần phù sao? Ngươi vì cái gì không dùng câu nói kia? Lấy An Phong Xô thực lực, hẳn là cũng ngăn không được. Như thế tới nói, ngươi liền có thể thừa dịp loạn rời đi cái kia. Ngươi chỉ cấp ta một cái xinh đẹp như vậy đồ vật, dùng tới đối phó An Phong Xô tên bại hoại này, ta có chút không nỡ. Ta sợ để mà sau liền không có. Thiếu nữ thanh âm dần dần rất nhỏ xuống dưới, có lẽ là lý do này, liền nàng mình cũng không cách nào thuyết phục đi. Nghe lý do này, Dương Vân Phàm hơi sững sờ. Thiếu nữ ý nghĩ luôn luôn rất kỳ quái, nhưng là cũng là tràn ngập lãng mạn. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra ấm áp vị đạo, an ủi. Tuy nhiên lôi thần phù là tương đối khó luyện chế, bất quá gặp được nguy hiểm vẫn là quả quyết dùng đi, bởi vì lần tiếp theo gặp mặt, ta khẳng định sẽ tặng cho ngươi càng tốt hơn. Thật sao? Trên mặt thiếu nữ hiện ra vui sướng. Dương Vân Phàm chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên, ha ha, cái kia liền nói rõ, chờ ngươi lần tiếp theo đến, ta lại mang ngươi cùng đi nơi này tầm bảo. Dương đại ca, ngươi không biết ta ở phía dưới tìm tới một kiện bảo bối đây. Ngươi nhìn. Thiếu nữ cười hì hì cầm trong tay một cái hắc thủy tinh giới chỉ khoe khoang đồng dạng lấy ra cho Dương Vân Phàm nhìn. Ngô, thật sự là xinh đẹp giới chỉ a. Dương Vân Phàm cũng là theo chân tán dương. Đó là đương nhiên a, đây chính là bất tử điểu. An zip xe giới chỉ, bên trong còn có một môn rất lợi hại công pháp đây. Dương đại ca, có cơ hội ta thi triển cho ngươi xem a, có thể lợi hại a. Thiếu nữ vui thích thanh âm tại trong gió biển dần dần từng bước đi đến. Thỉnh thoảng còn có một người nam tử tiếng than thở, cùng hai người không hẹn mà cùng phát ra ha ha thanh âm. Thiếu nữ tình hoài tổng như thi ca, mỹ lệ khiến người ta có men say. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1030 có độc chương 1030. Có độc. Đơn giản thu thập một chút đồ, vật, Dương Vân Phàm liền dẫn Hoàng Thiên Kỳ lại một lần nữa lột cột lên phi cơ. Chỉ là lần này không giống như là đến thời điểm nhẹ nhàng như vậy. Một lên phi cơ, hắn thì có thể cảm giác được mấy cỗ như có như không khí tức đang ngó chừng hắn. Những người này thân thể kình bạo, dáng người cân xứng 10 phần hoàn mỹ, có thể lực lượng cảm giác 10 phần, tựa như là hoàn mỹ nhất nhân thể cấu tạo. Ánh mắt sắc bén, hô hấp kéo dài, phản ứng cũng 10 phần linh hoạt. Ở trong mắt người bình thường, những người này có lẽ được xưng tụng là cường tráng. Chỉ là tại Dương Vân Phàm dạng này cao thủ trong mắt, những người này một số tình huống thân thể đã vượt xa phổ thông nhân loại. Thật sự là phiền phức, lại là khô lâu hội người. Cái này cái gì tổ chức, tại Bắc Mỹ thế lực xác thực rất lớn. Ở cái này chim không thèm ỉ trên đảo nhỏ, chính phủ Mỹ đều không có nhiều như vậy tinh nhuệ. Bộ xương này lại ở trong vòng mấy canh giờ thì tổ chức một nhóm cao thủ đến giám thị chính mình. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, trong lòng có chút may mắn. Cũng may mắn không có ngay tại chỗ đánh giết An Phong Xô bọn người. Nếu là không phải, cái kia cừu hận cũng là không chết không thôi. Bây giờ An Phong Xô tuy nhiên thủ thương, diên tủy phương diện độc tố sẽ để cho hắn trong vòng nửa năm đều không thể khôi phục thực lực. Mà lại hắn biểu hiện ra ngoài hời hợt, để khô lâu hội người đoán không được hắn thực lực, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết An Phong Xô đã là khô lâu hội tối cao cấp chiến lực, dưới chứng hắn thế nhưng là chấp trưởng khô lâu hội tử vong kỵ sĩ đoàn nhất đại sóng cao thủ. Tại An Phong Xô phía trên, khô lâu hội cũng chỉ còn lại có 2 tên cao thủ, có lẽ còn có thể theo Dương Vân Phàm so chiêu một chút. Bất quá 2 vị kia đều là điển hình khổ tu sĩ. Trừ phi gặp được khô lâu hội sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không hành tung như có như không, có lẽ lúc này chính ở thế giới cách nào đó cực hạn chi địa tu luyện. Dương đại ca, không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ tựa như một đám con ruồi một dạng, đi tới chỗ nào đều sẽ theo tới chỗ đó. Nước Mỹ quốc gia này chính là như vậy. Hết thảy đều ở vào liên bang ánh mắt phía dưới. Thì coi như bọn họ không đến tiếp theo, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể lấy điều động một cách đồng bộ vệ tinh 24 giờ nhìn chằm chằm chúng ta. Đối với loại tình huống này, lâu dài ở tại Bắc Mỹ thiếu nữ lộ ra có kinh nghiệm nhiều. Chỉ cần không phải làm ra nguy hại nước Mỹ quốc gia này sự tình, trở thành phần tử khủng bố, phản chính phủ phần tử, bình thường nước Mỹ cơ quan quốc gia là lười nhắc tới đối phó xã hội tổ chức. Cái này cũng dẫn đến nước Mỹ có vô số tôn giáo đoàn thể, vô số chính đảng tổ chức. Nhưng là chúng ta cũng không thể để bọn hắn một mực tiếp theo. A Dương Vân Phàm có chút khó chịu xoa bóp quyền đầu, nói nếu không phải ở trên máy bay, thật muốn đi qua đánh bọn họ một hồi. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, không quan tâm nói, Dương đại ca, không quan hệ. Bọn họ thế lực phạm vi chỉ là tại nước Mỹ Nam Bộ mấy cái châu. Một khi đến California, thế lực phạm vi bọn họ cũng không dám làm loạn. Nơi đó là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn địa bàn, hai nhà này thuộc về kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ ăn oán từ nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh thời kỳ một mực lan tràn đến hiện tại. Ách Dương Vân Phàm nghe xong lời này, hơi có chút ngạc nhiên. Lập tức lắc đầu nói, thật đúng là quan hệ phức tạp chính phủ Mỹ. Chẳng lẽ thì mặc kệ những vật này sao, chính phủ cũng quản à? Không, phương Nam vườn trồng trọt cung ứng nguyên vật liệu, phương Bắc là công nghiệp sinh sản khu vực, cả hai đều muốn kiếm tiền. Người phương Nam muốn kiếm nhiều tiền một chút, liền muốn để người phương Bắc đề cao nguyên vật liệu giá thu mua nghiên cứu. Người phương Bắc kia lợi ích liền thiếu đi, tự nhiên liền không đồng ý. Hai nhà này là thiên nhiên mâu thuẫn đối lập. Nhà tư bản thế giới chính là như vậy vô tình thiếu nữ tiểu tinh quái vạt lên đầu ngón tay phân tích hai nhà đối lập tình huống. Sự thật ngược lại là cùng với nàng thôi toán có một ít tiếp cận. Mà càng thêm ngay thẳng biểu hiện là người phương Bắc cho rằng người phương Nam có một cỗ nông dân khẩu âm. Tóm lại, địa vực Hắc toàn thế giới đều như thế, liền nhân loại hy vọng chi quốc, nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, sự tình phát triển, nói với thiếu nữ không sai biệt lắm. Đến Los Angeles về sau, một sau khi xuống phi cơ, mấy cái kia theo sau lưng Dương Vân Phàm, khô lâu hội cao thủ, liền bị mấy cái California người địa phương quấn lên. Bọn họ tựa hồ cũng nắm giữ đặc thù phân biệt năng lực. Mấy cái kia khô lâu hội cao thủ một xuống phi cơ, những người này liền lên qua, quấn lấy bọn hắn không ngừng tra hỏi. Sau cùng không biết là người nào động thủ trước. Tóm lại một đám người, tựa hồ là đánh một chầu, tan rã trong không vui. Ai cũng lấy không tốt. Về phần Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ, thừa cơ hội này, đã sớm ngồi lên tiểu trấn xe hơi, rời đi nơi thị phi này. Cảm ơn ngươi, Càng Lợi đại thúc, mang bọn ta đoạn đường. Thiếu nữ phất phất tay, theo vừa rồi đi ngang qua tiểu trấn, lại bọn họ một đoạn đường lái xe tải cáo biệt. Tại nước Mỹ vùng hoang vu trên đường, nếu như ngươi lá gan đủ lớn, thì treo lủng lẳng ngón tay cái, có rất lớn tỷ lệ gặp được đường cái người tốt, để ngươi ngồi một đoạn đường. Nếu là ở nông thôn trên đường phố, một mình ngươi tại Vũ Thiên hành tẩu, thậm chí sẽ có người hảo tâm dừng xe hỏi ngươi, có phải hay không gặp được chuyện gì. Tư bản thế giới lạnh lùng, tại yên tĩnh nông thôn, tựa hồ bị che giấu thật sâu. Tất cả mọi người lẫn nhau rất lợi hại, bạn cuộc sống thoải mái lấy. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi trở về lần nữa hành tẩu tại yên tĩnh tiểu trấn phía trên, nghe chung quanh quen thuộc chào hỏi âm thanh, Dương Vân Phàm không khỏi có chút cảm thán. Nơi này mặc dù là Bắc Mỹ tha hương, nhưng lại khiến người ta một loại xem như ở nhà cảm giác. Đúng vậy a, ta trở về. Thiếu nữ hơi hơi dâng chào cách đầu theo người đi đường chào hỏi. Lần này, tỷ tỷ nàng phó thác cho nàng nhiệm vụ, tuy nhiên có một chút khó khăn trắc trở, có điều sau cùng, cuối cùng là hoàn thành. Đương nhiên, đợi lát nữa hợp thành báo thời điểm, nàng chọn tính biến mất trung gian nguy hiểm bộ phận, kỹ càng báo cáo làm sao ngắt lấy cái này băng diễm linh thảo. Mặt khác còn có trên ngón tay của nàng cái kia một cái xinh đẹp hắc thủy tinh giới chỉ. Bất tử điểu, dơ an giết xe tỉ tỉ có lẽ sẽ biết cái tên này ý nghĩa. Chuyển qua mấy con phố nói, ồn ào dần dần giảm đi. Tại tiểu trấn trong góc, một đầu vắng vẻ tiểu đạo thông hướng phía sau một tòa độc đáo tiểu viện tử. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Làm sao nhiều người như vậy? Chỉ là tại cửa viện chỗ, thiếu nữ nhìn tới đó, vậy mà đứng đấy mười mấy người đại hán, vũ trang đầy đủ, thậm chí có mấy người trên thân còn có một số nước bùn, có vẻ hơi chật vật, tựa hồ là kinh lịch một phen tranh đấu. Thế nhưng là một đường đi tới trên thị trấn, người khác tựa hồ cũng không biết đây hết thảy. Các ngươi làm sao? Tỉ tỉ của ta đâu? Còn có Hồng Tụ tỉ tỉ đây. Thiếu nữ thấy cảnh này bận bịu khẩn trương tiến lên dò hỏi. Nàng xinh đẹp trong đôi mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Thủ vệ bên trong có một cái trung niên đại thúc cười khổ nói, Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi khác hỏi chúng ta, chúng ta cũng không rõ ràng. Hoàng tỷ để cho chúng ta thủ tại cửa ra vào, đừng cho người khác tiến đến. Tình huống cặn kẽ, chúng ta cũng không rõ ràng. Thật sự là kỳ quái, nghe nói như thế, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, vòng qua thủ vệ, đẩy cửa đi vào. Tỷ tỷ. Thiếu nữ tiếng nói vừa hạ xuống dưới, liền bị từ phía sau tiến đến Dương Vân Phàm che miệng. Tại bên tai nàng nghiêm túc nói, nhắm lại hô hấp. Trong không khí có độc tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 52 chương 1031 Thiên Yêu Mị Ma, chương 1031 Thiên Yêu Mị Ma. Ô ô, thiếu nữ quay đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm nghiêm túc biểu lộ, ánh mắt bên trong tràn ngập dấu chấm hỏi. Tỷ tỷ trong phòng tại sao có thể có độc? Bất quá Dương đại ca sẽ không lừa gạt mình. Hắn chính mình là hạ độc cao thủ. Liền An Phong Xô dạng này cao thủ đều bị hắn hạ độc được. Hẳn là sẽ không phán đoán sai lầm. Đem cái này mai đan hoàn ăn vào, Dương Vân Phàm từ trong tay đưa qua một cái vạn linh giải độc hoàn. Cái này là một cái toàn thân trắng nón viên thuốc, phía trên tản ra nhàn nhạt chi tử hương hoa vị. Chỉ là hơi nghe cũng cảm giác đầu óc sáng tỏ không ít. A, thiếu nữ không nói gì thêm, Dương Vân Phàm là sẽ không hại chính mình. Nàng ăn vào đan hoàn về sau, quả nhiên cảm giác được cái gì. Cổ họng thoạt đầu có một trận cảm giác tê dại cảm giác. Sau đó ho khan mấy lần, phun ra một ngụm màu đen đàm dịch, mới cảm giác dễ chịu nhiều. Thật có độc, chỉ là người nào hạ độc tiểu trấn lên ở không ít cư dân. Nếu như ngoại nhân tiến đến, bọn họ khẳng định có phát giác. Mà tỷ tỷ và Ngưu đại thúc lợi hại như vậy, cũng sẽ không để địch nhân vô duyên vô cớ tiếp cận vào nhà hạ độc mới đúng. A, thiếu nữ nhíu lên đôi mi thanh tú, có một ít không nghĩ ra. Bọn họ tựa hồ không ở trong nhà. Dương Vân Phàm trong phòng đi dạo một vòng, phát hiện trong phòng vậy mà trống rỗng, một bóng người đều không có. Bất quá trong phòng lưu lại một cỗ mùi thuốc nói, có một loại xạ hương khí tức. Bất quá bên trong còn ẩm chứa một loại cây thầu dầu tử độc tố khí tức. Đi tới người, nếu như không có phòng bị, hội ngay đầu tiên bị độc ngất đi. Ánh mắt trong phòng quét quét, Dương Vân Phàm cuối cùng chú ý tới lò sưởi trong tường bên cạnh một khối mặt tường, nơi này cấu tạo không phải rất lợi hại hợp lý. Mà lại tại Dương Vân Phàm cường đại cảm biết rõ dưới, nơi này mặt tường có một tia mắt thường khó mà phân rõ nhô lên cảm giác. Thiên kỳ, cái này trong phòng có mật thất sao? Hắn đi về phía trước mấy bước, một bên sờ lấy lò sưởi trong tường lên mặt tường, vừa hướng sau lưng thiếu nữ dò hỏi. Có chút mở là ở chỗ này. Thiếu nữ bị Dương Vân Phàm một nhắc nhở, giật mình nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng chạy tới, tiểu tay vươn vào tràn đầy đen xám lò sưởi trong tường phía dưới, nhẹ nhàng đánh một chút hòn đá. Răng rắc, tại Dương Vân Phàm hai tay chạm đến trên mặt tường, lập tức lộ ra một đạo đen nhánh thông đạo. Nơi này có một cái mật thất, mà lại là thông hướng lòng đất. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ liếc nhau, hai người theo thứ tự chui vào. Hoàng Thiên Kỳ ở phía sau. Nàng sau khi tiến vào, nhẹ nhàng gõ gõ đỉnh đầu một viên gạch thạch, mặt tường lại một lần nữa khép lại. Trong thông đạo có mấy cái ngọn tiết kiệm năng lượng đèn, thăm thắm chiếu sáng bọn họ tiến lên đường. Nhắc tới cũng thì 6-7 mét đường. Có điều bởi vì phòng bị không biết nguy hiểm, hai người đi đặc biệt chậm. Đến sau cùng, bọn họ rốt cuộc tại thông đạo dưới một gian đánh lấy hoàng sắc ánh đèn trong phòng, nhìn thấy quen thuộc bóng lưng. Hoàng tỷ Dương Vân Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, nói. Thanh âm có chút không lớn vững tin. Tại cách đó không xa, một tòa trên bệ đá, ăn mặc màu vàng nhạt váy dài, dáng người cao gầy nữ tử, chính sau lưng bọn hắn, cúi đầu cẩn thận mài lấy thuốc bột, thỉnh thoảng sẽ dùng một cái ống thủy tinh chọn tới một điểm bột phấn, chọn nhập một bên một đống thiêu đốt lên dầu hỏa đèn bên trong, khuấy một chút. Cái này bột phấn tiếp xúc hỏa diễm, phát ra xùi một chút, một trận giòn vang. Sau đó toát ra số lớn khói trắng cùng cổ quái mùi vị. Cái kia cây thầu dầu tử độc tố khí tức tựa hồ cũng là từ ngọn lửa này bên trong phát ra tới. Các ngươi trở về. Nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, ăn mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử quay đầu, thấy là Dương Vân Phàm cùng muội muội mình, buông lỏng một hơi, lập tức lại nói: băng diễm linh thảo mang về sao? Mang về. Tỷ tỷ ngươi đây là đang làm cái gì? Hoàng Thiên Kỳ nhanh lên đem chứa băng diễm linh thảo bình ngọc từ trong túi chứ vật lấy ra, đưa cho nàng tỷ tỷ. Chỉ là đối với nàng tỷ tỷ hành vi vẫn có một ít kỳ quái. Đừng nói trước, không được ầm ý tỉnh nó. Hoàng tỷ thanh âm khẩn trương nhìn bên cạnh liếc một chút. Tại trên bệ đá nằm hai người, một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, cả người cường tráng theo ngưu độc tử một dạng, chính là ngưu đại lực. Mà tại ngưu đại lực bên cạnh thì là nằm một cái khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luôn, dáng người cao to tú lệ nữ tử, chính là Lâm Hồng Tụ. Nhưng mà tại Lâm Hồng Tụ trên thân lại là chiếm cứ một cái màu nâu xanh hồ ly bộ dáng ánh sáng nhàn nhạt, cực giống linh hồn nhan sắc. Nó thỉnh thoảng vung vẩy lấy chín đầu màu trắng lông xù cách đuôi, đầu gối lên chính mình tiểu phía trên móng vuốt, phát ra hơi hơi nhẹ tiếng ngáy. Tại sao có thể như vậy? Một màn này để Dương Vân Phàm thấy giật mình trong lòng. Cái này cửu vĩ thiên hồ chiến hồn rõ ràng tại Lâm Hồng Tụ thể nội, làm sao đột nhiên thì chui ra, hơn nữa còn ré vào Lâm Hồng Tụ trên thân ngủ. Khù khù khù. Đột nhiên, lúc này hoàng tỷ cổ họng đau xót, nhìn không được ho khan. Nàng kiệt lực đè ép chính mình thanh âm, che miệng mình, không muốn để cho thanh âm quá nặng đánh thức cái này cửu vĩ thiên hồ chiến hồn. Chỉ là Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy một máu tươi từ nàng che miệng đầu ngón tay trong khe hở chảy ra, rơi trên mặt đất, đỏ hồng một mảnh. Nhìn thấy mà giật mình. Hoàng tỷ, ngươi cái này là thế nào? Dương Vân Phàm không khỏi quan tâm nói. Tỷ tỷ, ngươi thủ thương, một bên thiếu nữ cũng là không khỏi rất lo lắng. Lúc đầu tỷ tỷ liền bị An Phong Xô đánh lén đả thương, nhưng bây giờ xem ra nàng thương tổn tựa hồ càng nặng, chủ quan một điểm, bị đánh lén bất quá đã khống chế lại. Hoàng tỷ trà trà chính mình khóe miệng vết máu, nhìn lấy hôn mê ở một bên ngưu đại lực, còn có cái kia rơi vào trạng thái ngủ say cửu vĩ thiên hồ chiến hồn, chậm rãi giải thích nói. Vật nhỏ này xảo hoạt, vượt qua ta tưởng tượng. Tại các ngươi sau khi đi, nó thì hoàn toàn có chính mình ý thức. Bất quá nó không làm kinh động chúng ta bất luận kẻ nào, mà chính là giả dạng làm suy yếu bộ dáng, một mực khống chế Hồng Tụ. Cho tới hôm nay buổi sáng, nó bỗng nhiên lấy thiên yêu mị ma chi pháp khống chế lão ngưu thân thể, hướng ta phát động công kích. Ta lúc ấy đã phát giác được không thích hợp, một mực phòng bị nó. Chỉ là không có nghĩ đến nó linh hồn chi lực cường đại như thế, vậy mà có thể khống chế tu vi trúc cơ cảnh giới lão ngưu. Ta tuy nhiên kiệt lực trốn tránh, nhưng vẫn là bên trong lão ngưu nhất trưởng. Có điều nó cưỡng ép khống chế lão ngưu tiêu hao quá lớn hồn lực, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Còn lão ngưu nhất thời chủ quan, bị nó cưỡng ép xâm nhập linh đài, ngắn ngủi phong ấm linh hồn, cần phải ngủ say vài ngày mới có thể thức tỉnh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta tại trong mật thất sử dụng cây thầu, dầu tử độc tố, phối trí một loại mê thần hương liệu để nó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Các loại đối đãi các ngươi trở về. Tuy nhiên thủ thương, có điều hoàng tỷ tâm tình lại hết sức không tệ, lúc này trên mặt lại còn mang theo nụ cười. Cửu vĩ thiên hồ quả nhiên là danh bất hư truyền thiên yêu mị ma, mê hoặc chúng sinh. Chỉ cần Hồng Tụ có thể hoàn toàn dung hợp cái này cửu vĩ thiên hồ chiến hồn, muốn đến tại trúc cơ cảnh giới, nàng cũng là tuyệt đối cường giả. Tối cường thần y hỗn đô thị 52 chương 1032 tựa như phong đi 8000 dặm. Không hỏi ngày về chương 1032 tựa như phong đi 8000 dặm. Không hỏi ngày về. Hoàng tỷ một bên đem mê thần hương liệu đến trong ngọn lửa, một bên chậm rãi theo Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ giải thích bọn họ đi sau đó phát sinh hết thảy. Tỷ tỷ, có băng diễm linh thảo, Hồng Tụ tỷ tỷ liền có thể hoàn toàn dung hợp cái kia cửu vĩ thiên hồ chiến hồn sao? Hoàng Thiên Kỳ nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Lâm Hồng Tụ, còn có cuộn lại ở trên người nàng say sưa ngủ màu nâu xanh cửu vĩ thiên hồ chiến hồn, có chút lo lắng nói. Lúc này cái kia cửu vĩ thiên hồ chiến hồn một hít một thở ở giữa, tựa hồ đem Lâm Hồng Tụ thể nổi sinh cơ một chút thôn phệ đến thân thể nó bên trong, lấy Lâm Hồng Tụ sinh mệnh lực làm chất dinh dưỡng, tại khỏe mạnh trưởng thành. Nếu là tùy ý dạng này thôn phệ xuống dưới, trong vòng vài ngày Lâm Hồng Tụ liền sẽ mất mạng. ta cũng không biết, đối với luyện chế đan dược, ta cũng không phải là rất lợi hại am hiểu. Ta chỉ biết là dược tài chủng loại, chủ dược cũng là cái này một mực băng diễm linh thảo. Còn có mười mấy vị phụ dược, chỉ là thế nào luyện chế, ta cũng không rõ ràng. Hoàng tỷ xinh đẹp cao quý trên mặt, lộ ra một tia làm khó. Nàng thực lực rất mạnh, mà lại nắm giữ phượng hoàng chiến hồn. Đối với hỏa diễm khống chế bản sự, cũng được cho thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là, nàng đối dược tài không thế nào tinh thông. Đối với dược vật ở giữa phối hợp cái gì, thì lại càng không cần phải nói. Dù sao, nàng cũng không phải thuần túy luyện dược sư. Hoàng tỷ, ngươi đem cách điều chế thuốc đông y cùng ta nói một chút đi. Căn cứ chúng nó dược tính phối hợp, ta hẳn là có thể thôi diễn 7-8 phần đi. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng ra, hoàng tỷ không am hiểu luyện dược, hắn cũng minh bạch. Không có người nào là tránh thức toàn năng. Việc quan hệ Lâm Hồng Tổ an nguy, hắn đương nhiên cũng sẽ không đem sau cùng quan trọng luyện dược giao cho người khác đến nếm thử. Cùng như thế, không bằng chính mình đến tốt. A hoàng tỷ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài giây đồng hồ, gặp thần sắc hắn nghiêm túc, không phải nói đùa. Lại thêm Dương Vân Phàm y thuật thần kỳ, nàng đối với Dương Vân Phàm luyện dược bản sự, bản năng thì có mấy phần tin tưởng. Chờ một lúc, hoàng tỷ từ trong túi tiền của mình lấy ra một tờ ố vàng trang giấy, tựa hồ là từ mỗ một quyển sách lên trực tiếp xé sách xuống tới. Phía trên ghi lại đan dược cần dược liệu, có thể nhưng không có viết cụ thể liều thuốc. Chỉ viết lấy hiệu quả, nói là có thể giải quyết hai loại linh hồn không hài hòa nguyên nhân. Đối với cái này, Dương Vân Phàm có chút kỳ quái. Hắn nhìn một chút mấy loại dược phương phối hợp tại an thần, dung hợp phương diện này, xác thực có chỗ độc đáo. Hiển nhiên, phương thuốc này chủ nhân là rõ ràng biết như thế nào luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ viết dược tài, không viết liều thuốc đâu? Hoàng tỷ tựa hồ là nhìn ra Dương Vân Phàm nghi hoặc, không khỏi thở dài một tiếng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, đan phương này không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Bởi vì đây là thượng cổ tu sĩ độ kiếp thất bại về sau, dùng để đoạt xá về sau, giải quyết hai cái linh hồn không cách nào dung hợp vấn đề, cần thiết phục dụng vạn diệu quy nhất thiên dung đan. Đoạt xá mang ý nghĩa muốn đem chính mình linh hồn tiến vào chiếm giữ đến hắn người trong thân thể. Đương nhiên, cố thân thể kia khẳng định là người sống, người chết là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà làm có thể lại một lần nữa tu đạo, tốt nhất cố thân thể kia muốn có linh căn. Mà đồng dạng có linh căn người, linh hồn đều so người bình thường cường đại, không phải có thể tùy tiện thôn phệ dung hợp. Cho nên, cần tại đoạt bỏ về sau, trong vòng vài ngày thì nuốt đan dược, trợ giúp thành công đoạt xá. Nếu không, dần xả, không những không cách nào tránh thức đoạt xá, chỉ sợ chính mình linh hồn chi lực bởi vì mất đi thân thể bồi dưỡng, ngược lại là muốn bị đối phương thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng. Ta tựa hồ nghe nói qua loại đan dược này, là trung cổ thời đại đan đỉnh phái mỗ một vị luyện dược đại sư nghiên cứu ra đến. Bất quá, nghe đồn, không phải nói là thiên đạo không đành lòng đoạt xá tiến hành, cho nên buông xuống kiếp hỏa, đốt cháy đan đỉnh phái tàng kinh các sao, đan phương này cần phải thất truyền mới đúng. Dương Vân Phàm trước kia nghe lão đầu tử nói qua loại đan dược này, lúc ấy lão đầu tử còn cảm khái, nếu không phải đan dược này thất truyền, hắn khẳng định phải qua đan đỉnh phái làm một cái. Lúc nào chính mình đại nạn đã đến, hắn phải đi tìm anh Tuấn tiêu sái thiếu niên, sau đó cưỡng ép đoạt xá. Qua hồng trần bên trong hốt du mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương, qua mấy ngày thần tiên thời gian. Lúc đó, Dương Vân Phàm còn hết sức khinh bỉ lão đầu tử loại này bị ổi ý nghĩ. Chính mình xấu xí, không nghĩ nhiều một chút sách, dùng tri thức cải biến vận mệnh, ngày ngày nhớ loại này bàng môn tà đạo, liền sửa mặt tiền đều tiết kiệm tới. Lúc ấy, Dương Vân Phàm chỉ coi lão đầu tử ở trên núi lộ ra nhức cả trứng, Cho nên nhàm chán nói đùa chính mình. Ai muốn đến? Trên đời vậy mà thật tồn tại loại này đan dược, ngươi nói không tệ. Đan phương xác thực thất truyền, bởi vì chỉ cần cái này liều thuốc theo dược tài cùng một chỗ viết lên, liền sẽ buông xuống vô danh kiếp hỏa, đem đốt cháy. Cho nên, vị tiền bối kia đem liều thuốc cùng dược tài chia làm hai bộ phận, truyền miệng cho mình hai cách để tử thân truyền. Ta chỉ lấy được bên trong ghi chép dược tài một bộ phận đan thư. Một phần khác, lại là thế nào cũng tìm không thấy. Hoàng tỷ cảm khái một câu. Ánh mắt lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong ánh mắt lóe ra không khỏi thần thái. Nói. Vân Phàm. Ngươi thật muốn nếm thử sao, cơ hội thực. Cũng không lớn. Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến hồn đã giác tỉnh, coi như hồng tụ toàn thịnh thời kỳ đối mặt nó cơ hội cũng không lớn. Ngươi đem đan dược luyện chế thành công có lẽ sẽ còn gia tốc Cửu Vĩ Thiên Hồ thôn phệ hồng tụ tốc độ. Hoàng tỷ. Ngươi không nên nói nữa, nếu như không thử nghiệm. Hồng tụ nhiều nhất chỉ có nửa năm thọ mệnh. Không phải sao, tối thiểu. Thử một lần. Còn có một nửa cơ hội. Dương Vân Phàm ánh mắt kiên định. Không hề nghe hoàng tỷ nói tiếp cái gì. Hắn cầm qua đan phương. Quay đầu tiến mặt khác một gian phòng. Ai? Hoàng tỷ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong mật thất, Dương Vân Phàm bắt đầu vắt hết ấp, múa bút thành văn. Mười mấy loại dược tài, phối hợp phương thức có ngàn vạn chồng. Nếu như đơn thuần dùng số học phương thức đến chế tác, đoán chừng đến chết, hắn cũng thử không ra. Nếu là giống Edison chế tác đèn điện, làm mấy ngàn lần thí nghiệm, vậy hắn đoán chừng đều muốn điên, đó là đần độn biện pháp. Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không đi làm ngũ hành phối hợp. Âm dương sinh sôi, nếu là thôn phệ dung hợp, lại là đoạt xá mà sinh. Phương thuốc này, tất nhiên là từ bên trong cầu sinh có hoàn hồn thảo phân lượng. Cần phải hơi thêm một chút. Dương Vân Phàm một thân một mình tại vắng vẻ trong mật thất. Làm lấy thôi toán. Ngoài mật thất mặt, Lâm Hồng Tụ đã hồi tỉnh lại. Yên tĩnh nhìn lấy bị nhốt cái kia một phiến đại môn. Bên trong, nàng yêu nhất nam nhân kia, đang vì nàng sinh mệnh, tại vắt hết ấp. Bất luận kết quả như thế nào, giờ khắc này, hắn đều đang vì nàng đem hết toàn lực. Thỉnh thoảng, nàng cũng gõ cửa đi vào, đưa một chén trà nóng, giúp hắn trà trà mồ hôi. Cũng nói đùa nói, nếu là tại cổ đại, ngươi cái bộ dáng này khẳng định là tiến kinh khảo thí đại thiếu gia. Mà ta chính là cho ngươi hồng tụ thiêm hương đại nha hoàn. Một màn này để Hoàng Thiên Kỳ nhìn lấy có chút nho nhỏ ven dép. Nhìn lấy Lâm Hồng Tụ một mặt vui vẻ hạnh phúc bộ dáng, thiếu nữ nhẫn rất lâu, rốt cuộc nhìn không được hỏi: Hồng Tụ tỉ tỉ, cái kia ra thích một người đến là tư vị gì? Ra thích một người vị đạo a? Lâm Hồng Tụ hơi hơi ngẩng đầu. Nàng có thiên nga một dạng trắng nón thon dài mỹ lệ cổ, nghĩ đến một người tại Bắc Mỹ một mình tưởng niệm, lại không hỏi kết quả thích Dương Vân Phàm. Bất quá, tại cái này sinh tử tồn vong một khắc, chí ít, Dương Vân Phàm còn tại bên người nàng. Đầy đủ. Ra thích một người cảm giác a. Có lẽ, tựa như phong đi 8.000 dặm, không hỏi ngày về. Lâm Hồng Tụ tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, đối thiếu nữ, mỉm cười, giải thích nói. Nụ cười này, nghiêng nước nghiêng thành tách ra nàng xinh đẹp nhất dung nhan. Đồng dạng thân là nữ tử Hoàng Thiên Kỳ nhìn. Cũng hơi hơi xuất thần. Trong đôi mắt hình chiếu, tất cả đều là Lâm Hồng Tụ cái kia một chương xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1033 đạo khả đạo. Phi thường đạo chương 1033. Đạo khả đạo. Phi thường đạo không hỏi ngày về. Cũng là không hỏi kết quả à. Lấy lại tinh thần, thiếu nữ đích nói thầm một câu, mới nở mỹ lệ trên dung nhan, mang theo một tia không tán đồng. Cái gì đó? Loại này yên lặng chờ đợi. Không hỏi kết quả cái gì? Thật sự là quá ngu. Nếu như là ta, mặc kệ là 8.000 dặm, vẫn là 8.000 dặm, nên ta nhất định muốn đoạt tới mới đúng. Bất quá, nàng cuối cùng không phải Lâm Hồng Tụ. Cũng không hiểu Lâm Hồng Tụ trong lòng nghĩ phương pháp. Chỉ là nhìn lấy Lâm Hồng Tụ cái kia xinh đẹp vô cùng dung nhan, trong lòng suy nghĩ, Hồng Tụ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, Dương đại ca cũng còn muốn trở về, không biết trong nhà hắn có phải hay không còn có càng cô gái xinh đẹp đang chờ hắn. Vừa nghĩ như thế, nàng cái kia ngây thơ tâm liền bắt đầu không bình tĩnh, liếc một cái chính mình nụ hoa chớm nở dáng người, ai, chính mình vẫn là tuổi còn nhỏ một điểm, quá ăn thiệt thòi, u vinh quy quy mơ. Kỳ Lân hắn một ngày chưa hề đi ra, cần phải muốn đói ta phải chuẩn bị cho hắn một phần phong phú bữa trưa. Lâm Hồng Tụ không biết một bên thiếu nữ trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, nàng tự mình nghĩ đến Dương Vân Phàm ăn cái gì bộ dáng, tâm lý thì có một ít ngọt ngào. Nhìn thấy một bên thiếu nữ chính nắm nắm tay nhỏ, không biết tâm lý đang làm cái gì đấu tranh, không khỏi vỗ một cái nàng nói, Thiên Kỳ, đến, đi với ta nhà bếp, giúp ta đánh cái ra tay. Nhà bếp đó là cái gì? Thiếu nữ bị người xáo trộn suy nghĩ, sững sờ nói. Lâm Hồng Tụ im lặng nói, đương nhiên là nấu cơm a, ngươi không muốn ăn bữa trưa sao? Tối tăm trong mật thất, chỉ có đỉnh đầu một chiếc thăm thắm tiết kiệm năng lượng đèn. Dương Vân Phàm gục ở chỗ này, trong tay đã viết vô số suy luận cách điều chế. Hắn từ âm dương bát quái đến đan đỉnh phái chu dịch tham đồng khế chứ tác, lại thâm nhập đến đan đỉnh phái lô đỉnh học thuyết. Đan đỉnh phái tu luyện phương thức mười phần cổ lão, theo hiện hữu hệ thống tu luyện không giống nhau lắm. Bọn họ tu luyện cảnh giới đại khái chia làm bốn loại. Loại thứ nhất theo dẫn khí cảnh giới không sai biệt lắm, đem thiên địa linh khí dẫn vào đến dưới đan điền, lấy dưới đan điền làm lô, khí hải vì đỉnh. Ý niệm chú thủ dẫn khí nhập thể, khí hải do xe tức là luyện tinh hóa khí. Khí luyện ra sau đề lên đến đỉnh gọi là hái thuốc về đỉnh. Như thế suy cho cùng tụ thành khí hải vòng xoáy chính là tu thành lên tiểu lô đỉnh. Tới cái thứ hai cảnh giới, luyện khí hóa thần. Đan đỉnh phái người tu hành thì lại lấy bụng vì lô, lấy đầu vì đỉnh, tức luyện tinh hóa khí về sau. Tinh không đều là khí. Lúc này bên trong, dưới hai ruộng hợp nhất, dưới cổ vì lô, luyện khí hóa thần. Không sai biệt lắm ước tương đương bây giờ trúc cơ cảnh. Về phần cái thứ ba cảnh giới, mười phần huyền diệu, chính là thiên địa vi lô. Tu luyện khách sáo, lấy người vì đỉnh, đem khí thu nhập nhân thể. Đến giai đoạn cấp cao muốn dẫn thiên chi chân dương, đến điểm hóa thể bên trong chi âm khí. Âm dương kết hợp, sinh sôi không ngừng kết thành bất hủ kim đan. Về phần thứ tư thứ năm cái cảnh giới, dính đến trên kim đan nguyên anh cảnh giới. Mà nguyên anh cảnh giới về sau, ban ngày dương thần, thần du vật ngoại cảnh giới. Càng là giống mở ra chúng diệu chi môn, khó nói lên lời. Dương Vân Phàm tự thân không có đến cảnh giới này, còn không cách nào trải nghiệm. Hắn bây giờ xem như trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, đang tìm kiếm kim đan con đường. Đối với kim đan cảnh giới, hắn lúc trước Nam Cương đạt được Lăng Vân bút lục bên trong, cũng thu hoạch không ít kinh nghiệm. Bởi vậy, đối đan đỉnh phái học thuyết cũng là giải một hai. Vạn diệu quy nhất thiên dung đan được cho đan đỉnh phái tại luyện đan nhất đạo lên cực hạn. Nhưng là đối tu vi yêu cầu không cao lắm. Chỉ là đối dược lý cùng đan đỉnh phái học thuyết lý luận yêu cầu mười phần khắc nghiệt. Dương Vân Phàm suy tư một ngày một đêm, viết xuống cách điều chế vô số. Bên trong có ba loại, hắn cho rằng phù hợp nhất đan đỉnh phái học thuyết. Hoàn hồn thảo, một phần thật thính thảo, hai phần quy nguyên hoa, hai phần. Suy tư liên tục, hắn dựa theo ý nghĩ trong lòng, đem ba phần cách điều chế theo thứ tự ghi chép lại, chuẩn bị đều luyện chế một phen, nhìn xem tình huống. Nhưng mà khi hắn đem cách điều chế viết xong sau, tưởng gì một màn phát sinh rồi. Ngay tại hắn viết xong cái thứ ba cách điều chế một chữ cuối cùng thời điểm, cái kia ghi chép cách điều chế trang giấy đột nhiên chính mình bốc cháy lên, tựa như trong hư vô có một loại thần kỳ lực lượng đang yên lặng chú ý đây hết thảy. Mà cố lực lượng này cường đại quả thực là sâu không thể thành. Dương Vân Phàm tại trước mặt, tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, chỉ cần nó một hơi, liền có thể bị chôn vùi. Truyền ngôn đúng là thật, Dương Vân Phàm nhìn lấy bị đốt thành tro bụi cái kia một chương ghi chép cách điều chế trang giấy. Hắn xác định, cuối cùng này dược phương nhất định là thật, đan đỉnh phái vị tiền bối kia cao nhân tại sáng chế cái này cách điều chế về sau, muốn đem lưu truyền ra qua. Lại phát hiện, chính mình làm sao cũng vô pháp đem cách điều chế dùng văn tự ghi chép bắt đầu. Chỉ cần hợp lại cùng nhau, vô luận cái kia vật dẫn là trang giấy, da dê, ngọc đồng giản. Chỉ cần hoàn chỉnh cách điều chế vừa xuất hiện, những thứ này vật dẫn tất nhiên gặp không rõ nhiệt lửa đốt cháy, không cách nào tồn tại tại thế. Sau cùng, hắn chỉ có thể tuyển hai người đệ tử, một người ghi chép dược tài, một người khác ghi chép liều thuốc. Chỉ là trung gian lưu truyền thời điểm, mỗi người đệ tử cảm thấy một chuỗi chữ số không có chút ý nghĩa nào. Tại truyền thừa thời điểm, nghe lầm một con số, từ đó dược phương liền hoàn toàn thất truyền. Mà ngàn năm qua, cũng không còn có người có thể đem dược phương hoàn toàn phục hồi như cũ. Dù sao, phương thuốc này lớn nhất công hiệu là để độ kiếp thất bại người binh giải chuyển thế về sau dùng để đoạt xá. Có thể từ Đường Tống về sau, Trần Đoàn lão tổ về sau, Hoa Hạ lại không một người có thể tu luyện tới cảnh giới này. Nắm tay bên trong đốt thành một mảnh đen xám trang giấy, Dương Vân Phàm chậm rãi nghiền nát, mặc cho cái này còn lại màu đen bột phấn tung bay hạ xuống. Trên mặt hắn cười một tiếng, đẩy cửa ra qua. Két mật thất cửa bị đẩy ra, chờ ở bên ngoài đợi Hoàng Tỷ lỗ tai hơi hơi run run, nghe được cái thanh âm này, chợt từ trên lầu đi xuống. Nhìn qua đi ra cửa Dương Vân Phàm, nàng thanh âm hơi có chút run rẩy nói: thành công dược phương hẳn là dạng này, không sai. Sẽ không còn có càng tựa như hơn lệ. Dương Vân Phàm tự tin mở ra tay. Trong tay hắn là một mảnh đốt thành bụi phấn xám đen, còn tản ra trang giấy bị thiêu hủy sau mùi thối. Dược phương đâu? Ở đâu có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Hoàng Tỷ nghe nói như thế, cũng là trong lòng kích động, không nhìn được nghĩ nhìn một chút. Cái này rất có truyền kỳ dược phương, đến là cái dạng gì? Dương Vân Phàm mở ra tay mình, phía trên đen xì, đều là màu đen cho bụi, nói: cái này cũng là dược phương. Cái này có ý tứ gì? Hoàng Tỷ nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt nói: không có có ý gì. Ta vừa rồi đem dược phương viết ra trong nháy mắt, tờ giấy này chính mình bốc cháy. Ta không còn dám viết lần thứ hai, sợ thật có kiếp hỏa buông xuống. Ta chút tu vi ấy trước mắt có thể ngăn không được tam tai ngũ nạn. Dương Vân Phàm cảm nhận được hư không vô tận bên trong, trong cõi u minh xác thực có một cỗ thần kỳ lực lượng trói buộc cái thế giới này. Có lẽ đây chính là lão quân Đạo Đức Kinh bên trong câu đầu tiên bên trong chân thực hàm nghĩa: đạo khả đạo, phi thường đạo. Thế giới vạn vật đều có đạo tại duy trì. Loại này đạo có đôi khi được cho phép truyền thừa giáo sư, mà một số không tầm thường đạo lại cũng không được cho phép. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1034 vạn diệu quy nhất thiên dung đan chương 1034. Vạn diệu quy nhất thiên dung đan tu vi thấp tu chân giả cũng sẽ không cảm nhận được thiên địa tự nhiên quy tắc trói buộc. Đương nhiên cũng có thể bọn họ bản thân đối với cái thế giới này lý giải ở vào một loại nào đó quán tính bên trong. Tỉ như thiên địa tự nhiên có trọng lực, người có sinh lão bệnh tử, băng gặp được hỏa hội hóa tan. Đây hết thảy đều là như thế tầm thường. Tầm thường đến người bình thường sẽ không đi truy tìm vấn đề này đáp án, bởi vì bọn hắn phảng phất sinh ra giống như này tồn tại. Chỉ có tu vi đến gần vô hạn cực hạn cái kia một tiểu quần người mới có thể cảm nhận được thiên ý như đao. Có một chương vô hình cử võng trói buộc toàn bộ thế giới, để ngươi không cách nào siêu thoát. Có lẽ cái kia cực hạn cũng là kim đan hiện hữu đại đạo quy tắc, không cho phép lại có bất hủ kim đan cường giả nảy sinh. Sau đó giống Hoàng Tỷ, Lệ Cấm Nguyên Quân, còn có Thục Sơn Trường Mi đạo nhân, Côn Lôn Tỏa Vong Phong lên vị kia thủ đạo người, cần phải so Dương Vân Phàm rõ ràng nhiều. Thì ra là thế. Hoàng Tỷ nghe xong Dương Vân Phàm nói như vậy, quả nhiên không tiếp tục truy vấn cái gì, mà lại rõ ràng trên mặt nàng thêm ra một số không nói rõ được cũng không tả rõ được nghiêm túc vị đạo. Xem ra phương thuốc này chỉ có thể ngươi tự mình biết. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện nói cho người khác biết. Lần tiếp theo cũng không nên tùy tiện luyện chế đan dược này, hội có một ít hậu quả đáng sợ. Hoàng Tỷ không tiếp tục yêu cầu quan sát dược phương, mà chính là hết sức nghiêm túc nhắc nhở Dương Vân Phàm nói. Ta minh bạch, cảm ơn Hoàng Tỷ nhắc nhở. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Loại này chuyện dù gì đều phát sinh, hắn lúc này mới tính toán tránh thức tin tưởng. Cử đầu tam xích có thần minh câu nói này. Đương nhiên thực trong cơ thể hắn nảy sinh kim thân công đức bia thời điểm, hắn cũng ít nhiều ý thức được một số. Có lẽ cũng là bởi vì kim thân công đức bia duyên cớ, cho nên hắn trong cõi u minh nhận lão thiên chiếu cố, làm chuyện gì tựa hồ cũng rất lợi hại thuận. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi minh bạch liền tốt, cái này là dược liệu. Dược phương đã ngươi đều suy nghĩ ra được, luyện chế đan dược chắc hẳn cũng không thắng được ngươi. Vì lý do an toàn, quá trình luyện đan tốt nhất cũng không cần để cho người khác nhìn thấy. Tại ngươi ra trước khi đến, ta hội nghiêm lệnh, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận ngươi. Hoàng Tỷ đem một cái túi đựng đồ giao cho Dương Vân Phàm. Đây là nàng thu tập được chỗ có quan hệ với vạn diệu uy nhất thiên dung đan dược tài. Lúc này trồng chất tại một cái túi đựng đồ bên trong, phân lượng còn không tính thiếu. Dù sao nàng không cho rằng loại này thần kỳ đan dược duy nhất một lần liền có thể luyện chế thành công. Trừ băng diễm linh thảo bên ngoài, còn lại dược tài đều có mấy phần. Yên tâm đi, Hoàng Tỷ. Luận luyện đan chế dược, đời này ta không có phục qua ai. Dương Vân Phàm tiếp nhận túi chữ vật, đối Hoàng Tỷ mỉm cười, sau đó thoải mái tiến vào mật thất. Ầm một chút, cửa bị gắt gao đóng chặt bên trên. Trở lại trên mặt đất, Hoàng Tỷ trực tiếp đem tầng hầm thông đạo cho quan bế. Nàng ngồi tại trước thông đạo mặt trên ghế salon, đối với mình muội muội cùng Lâm Hồng Tụ nói: từ giờ trở đi, tại Vân Phàm ra trước khi đến, các ngươi không cho phép qua quấy giày hắn, cũng không cần để bất luận kẻ nào tiến xuống dưới đất thất qua quấy giày hắn. Tỷ tỷ, làm sao nhìn lấy tỷ tỷ mình sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, Hoàng Thiên Kỳ có chút kỳ quái nói. Lâm Hồng Tụ tuy nhiên không nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra một tia kỳ quái. Nàng cố ý làm một bàn mỹ vị món ngon, muốn khao Dương Vân Phàm một chút đây. Hoàng Tỷ lại không cho nàng xuống dưới. Không nên hỏi, nghe lời Hoàng Tỷ chừng Hoàng Thiên Kỳ liếc một chút, sau đó đối Lâm Hồng Tụ lộ ra một nụ cười khổ nói: Hồng Tụ, ngươi cũng thế. Nói đến đây, Hoàng Tỷ tựa hồ nhớ tới cái gì, lắc đầu thở dài: Vân Phàm lần này vì ngươi xem như tận tâm tận lực. Trước kia ta còn có chút oán trách ngươi, vì một người nam nhân thật xa chạy tới Tương Đàm thành phố ẩn cư mấy năm, cũng không dám liên lạc với ta. Ta lúc ấy rất tức giận, tâm lý hạ quyết tâm, nếu để cho ta tìm tới nam nhân kia, nhất định muốn thật tốt trừng phạt hắn một phen. Bất quá hiện tại nha, tính toán cố mà trân quý ngày tháng sau đó đi. Nói, Hoàng Tỷ ánh mắt hơi động một chút, nhìn lấy Lâm Hồng Tụ tựa hồ có một ít hâm mộ. Trong mật thất, Dương Vân Phàm đem sở hữu dược tài theo thứ tự gạt ra. Hắn vỗ túi chứ vật, một cái hắc sắc tiểu đỉnh linh lợi bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Đầu ngón tay hắn một điểm, một đóa tử sắc hỏa diễm tự động bay vào đỉnh nhỏ bên trong. Không chờ một lúc, trong mật thất nhiệt độ thì đột nhiên lên cao. Tử sắc hỏa diễm càng là đốt mặt người gò má đỏ bừng. Ba ba ba, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng chuyển vận một tia linh khí, điểm nhập trong ngọn lửa, để hỏa diễm càng thêm bốc lên uy mãnh. Mà cái kia hắc sắc tiểu đỉnh không chờ một lúc liền bị đốt đỏ bừng. Trên đỉnh phù vân đường vân, bách thú đường vân, tại nóng rực không khí dưới, vặn vẹo dữ tợn, như muốn đập vào mặt. Thêm nhiệt không sai biệt lắm, có thể bắt đầu luyện chế. Chờ một lúc, dược đỉnh bên trong hỏa diễm dần dần bình tĩnh trở lại, hóa thành thăm thắm lam tử sắc. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngón tay chỉ dưới, ở một bên trên mặt bàn tự động bay ra một gốc bích thực vật xanh. Đây là bất tử thảo, bình thường sinh trưởng tại sâu đầm hẻm núi lớn dưới. Cành lá bên trong ẩm chứa một loại mười phần ôn nhuận, lại cực kỳ kéo dài thai nghén linh hồn lực lượng. Soạt, bất tử thảo mới vừa tiến vào dược đỉnh, nguyên bản bình tĩnh tử sắc hỏa diễm nhất thời dữ tợn, dốc sức xông tới, đem thể bên trong ẩm chứa năng lượng nhanh chóng rút khô. Qua trong giây lát, bất tử thảo cái kia bích lục cành lá cấp tốc thì trở nên khô vàng, mà không chờ một lúc thì đốt thành một đoàn đen xám, chỉ để lại một chút xíu ấm ánh đoàn năng lượng tại hỏa diễm bên trong nổi lơ lửng. Đây là Dương Vân Phàm cần, bất tử thảo bên trong ẩm chứa thai nghén linh hồn năng lượng nguyên tố. Một gốc bất tử thảo bên trong thế mà thì có nhiều như vậy, cần phải đầy đủ, còn lại có thể bắt đầu lần tiếp theo lại dùng. Dương Vân Phàm vẫy tay một cái, còn lại bất tử thảo liền tự động bay vào đến trong túi trữ vật bắt đầu. Tại bên ngoài lời nói, bất tử thảo bên trong năng lượng nguyên tố sẽ rất nhanh trôi qua sạch sẽ. Sau đó, Dương Vân Phàm theo thứ tự đem hoàn hồn thảo, chân dương thảo, rắn dây quả, vân đài hoa, a phổ kéo rễ cây, các loại mười mấy loại dược tài để vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ chậm rãi luyện chế. Mỗi một loại dược tài phẩm tướng đều mười phần không tệ, hiển nhiên hoàng tỷ là bỏ ra rất nhiều sức lực mới thu thập. Những dược liệu này tại luyện chế thời điểm cần phải cẩn thận khống chế lại hỏa hầu. Mỗi một loại dược tài cần thiết hỏa diễm nhiệt độ đều là khác nhau rất lớn. May mắn, Dương Vân Phàm linh hồn năng lực nhận biết lượng cũng mười phần nhạy cảm. Cái này mười mấy loại dược tài luyện chế không có đạt tới linh hồn hắn cảm giác cực hạn. Thỉnh thoảng hướng trong dược đỉnh bấm tay bắn vào một đóa tình thế tử diễm, tinh tế cảm thụ được dược tài ở giữa biến hóa. Dương Vân Phàm trong lòng thậm chí có thể tính toán ra, sau một khắc những dược liệu này dược lực phát ra, dung hợp trình độ. Tại luyện đan chế dược phương diện này, hắn tựa như là từ lúc vừa ra đời thì điểm đầy kỹ có thể giống nhau. Xử lý luôn luôn thành thạo. U Vinh Quy Quy Mơ không sai biệt lắm. Có thể đem sau cùng băng diễm linh thảo bỏ vào nhìn qua mười mấy loại dược tài, tất cả đều bị tình thế tử diễm hút sạch linh khí, biến thành một đoàn đen xám. Mà những linh khí đó thì là tại trong ngọn lửa tụ thành một đoàn đủ mọi màu sắc tinh hoa ánh sáng, không thời cơ đến hồi du động, tràn ngập linh động cảm giác. Dương Vân Phàm đem ánh mắt tìm đến phía sau cùng một vị dược tài, cũng là chủ dược tài, băng diễm linh thảo tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1035 chiến hồn dung hợp. Chương 1035 chiến hồn dung hợp thành bại hay không thì nhìn ngươi. Dương Vân Phàm ngón tay dối ra, cong ngón búng ra, rơi trên bàn sau cùng một gốc dược tài. Băng diễm linh thảo liền xoát bay lên, vùi đầu vào trong dược đỉnh. Xùi tại tiếp xúc đến tình thế tử diễm trong nháy mắt, băng diễm linh thảo cảm nhận được cái kia nóng rực hỏa diễm khí tức, bản năng tản mát ra một trận hàn băng khí tức để ngăn cản. Trong dược đỉnh phát lạnh nóng lên, hai cỗ khí tức va chạm, dâng lên một mảnh trắng xóa vũ khí. Băng diễm linh thảo dù sao cũng là vô căn chi bình, so ra kém tình thế tử diễm có Dương Vân Phàm thỉnh thoảng cung cấp năng lượng. Qua không một lát, băng diễm linh thảo bên trong hàn khí liền bị hao hết, mà trên người nó hỏa diễm năng lượng thì là dần dần hiển lộ ra, cùng tình thế tử diễm lộ ra phá lệ thân hòa. Nguyên bản lam sắc thân cành, hỏa đóa hoa màu đỏ băng diễm linh thảo, lúc này rút đi lam sắc áo ngoài, đốt đoạn thân cành, chỉ để lại cái kia một đóa như hỏa diễm, phồn vinh mạnh mẽ chờ nở đóa hoa màu đỏ. Chỉ là tại tình thế tử diễm thiêu đốt dưới, nó bông hoa cũng không lập tức khô héo, mà chính là rút đi phàm tục bề ngoài liên lụy, hình thành chân chính hỏa diễm đồng dạng nguyên tố lực lượng. Cùng lúc đó, trước đây hơn 10 loại dược liệu tổ hợp hợp thành cái kia một đoàn năng lượng năm màu, cũng tiếp theo bay tới cái kia bông hoa bên trong. Hai cỗ năng lượng tại tử sắc hỏa diễm thôi phát dưới, không đoạn giao tan, thẩm thấu. Qua Dương Vân Phàm nhìn lấy hai cỗ năng lượng kiên trì bất biến, cảm thấy quét ngang, từ trong miệng thốt ra một ngụm ẩm chứa tại ngực bụng chân khí. Soạt, nguyên bản bình tĩnh trong dược đỉnh, tình thế tử diễm lại lần nữa cháy hừng hực bắt đầu. Mà cái kia băng diễm linh thảo sau cùng một cỗ hỏa diễm lực lượng cũng bị tình thế tử diễm hoàn toàn đồng hóa. Tại cành lá cuối cùng bị nung khô hoàn toàn về sau, một đỏ một lam, hai loại năng lượng tung bay bay ra ngoài. Cùng lúc trước năng lượng năm màu bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tử sắc hỏa diễm thỉnh thoảng bốc lên, thỉnh thoảng lâm vào bình tĩnh. Tựa như là trên biển nổ lãng một dạng, có khi không hề bận tâm, có khi thao thiên cử lãng. Dương Vân Phàm nhắm mắt ngồi tại dược đỉnh trước đó, thỉnh thoảng đối đưa vào một tia linh khí, duy trì lấy hỏa diễm nung khô. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, cái kia hai đoàn năng lượng hợp thành một đoàn năng lượng bảy màu. Dần dần lại biến trở về năm màu. Tam thải sau cùng chỉ còn lại có một loại u ám khí trạng thể. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm mở to mắt nhìn một chút, nhìn thấy này dược gì biến hóa, nhíu nhíu mày. Có điều không có lo lắng cái gì, mà là tiếp tục. Hắn quá trình luyện đan không có lỗi gì lầm, cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Đây hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hắn không tin chính mình luyện đan còn có thể thất bại, lại không biết tiếp tục bao nhiêu thời gian. Đại khái là chừng một giờ đi, Dương Vân Phàm cả người đều ở vào biến ảo khôn lường bên trong, cũng không nhớ rõ. Theo lên hỏa diễm địa bền bị nung khô, tại cái kia u ám khí trạng trên hạ thể phát ra phúc phúc hai lần thanh âm, tựa như là trứng gà phá xác một dạng, rốt cuộc lộ ra bên trong đồng tính. Dương Vân Phàm vui mừng trong bụng, biết mình kiên trì rốt cuộc mang đến tốt đẹp biến hóa. Hắn bất động như chun, tiếp tục thôi đồng hỏa diễm. Chờ một lúc, cái kia u ám khí trạng thể biến hóa càng thêm kịch liệt, tại nảy sinh trương một cách khe về sau, rất nhanh liền nảy sinh đạo thứ hai, đạo thứ ba khe hở. Không chờ một lúc, nó mặt ngoài liền như là mạng nhện một dạng, bắt đầu giãn nứt ra. Răng rắc, tiếp qua đến nửa ngày, theo một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang, u ám khí trạng thể vậy mà đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng đột nhiên sáng lên, khiến cho đến toàn bộ mật thất phảng phất thêm ra một cái tiểu thái dương, mười phần chướng mắt. Mà tại nó bên trong, một cái ẩm chứa kim sắc ánh sáng nội tại như là chừng hạt gạo đan hoàn, thì là như là hồ điệp phá kén mà ra, linh lợi phiêu trồi lên. Nó không có đặc biệt sắc thái, xem toàn thể đi lên tựa như là trong suốt một dạng. Mặt ngoài kim quang làm theo giống như là một tầng màng bảo hộ, ngón tay chạm đến cảm giác được tràn ngập co giãn. Nhưng mà dùng mắt thường nhìn lại, tầng này kim quang lại không giống như là thực thể. Mười phần thần kỳ. Vạn diệu quy nhất thiên dung đan. Nguyên lai lớn lên cái dạng này, Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng. Tranh thủ thời gian tìm đến đặc thù bình sứ, đem viên đan dược này để vào bên trong. Sau đó, hắn tay khẽ vẫy, nguyên bản còn đang thiêu đốt tình thế tử diễm, tự nhiên chôn vùi. Mà dược đỉnh kia thì là linh lợi lại một lần nữa bay vào hắn trong túi chứ vật. Hết thầy cũng đều bình tĩnh lại. Két két, mật thất môn lại một lần nữa bị mở ra. Bên ngoài trống rỗng, Dương Vân Phàm biết hoàng tỷ hạ mệnh lệnh, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Hắn giãn gân cốt một cái, toàn thân xương cốt nhất thời một trận đùng đùng không dứt loạn hưởng. Vậy mà tại bên trong ngốc một đêm, Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, ở bên trong độ quá dài thời gian, so với hắn đoán trước muốn lâu nhiều. Bất quá, vì Lâm Hồng Tụ có thể khôi phục khỏe mạnh, đây hết thảy đều là đáng giá. Thật đói a, rất muốn có một bữa cơm no đủ. Sờ sờ đói dẹp bụng cái bụng, Dương Vân Phàm từ dưới đất thất trong thông đạo đi ra. Bên ngoài thái dương mới lên, một mảnh mặt trời mới mọc hồng quang. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phàm, ngươi đi ra thành công sao? Hoàng tỷ một mực ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này nghe được động tĩnh, không khỏi mở to mắt. Thấy là Dương Vân Phàm, nàng thần sắc không khỏi tiếp theo kích động lên. Dương Vân Phàm mỉm cười, xuất ra bình sứ đối hoàng tỷ, lắc lắc. Ý tứ, không cần nói cũng biết. Ta đi gọi Hồng Tụ, nàng đang trong phòng bếp bận rộn đây. Nói là chờ ngươi đi ra. Nhất định đói bụng không được, hoàng tỷ cũng là cao hứng không được. Lâm Hồng Tụ thân thể một mực để cho nàng rất lợi hại lo lắng. Vì Lâm Hồng Tụ có thể thành công vượt qua một kiếp này khó, nàng không biết làm bao nhiêu nỗ lực. Lúc này, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng đông. Không chờ một lúc, Lâm Hồng Tụ, Hoàng Thiên Kỳ đều từ trong phòng bếp chạy đến. Dương đại ca, thật thành công sao? Hoàng Thiên Kỳ kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương huyên đệ, kia là cái gì đan dược? Đến hình dạng thế nào? Có thể hay không để cho ta lão Ngưu mở mắt một chút? Ngưu đại lực tối hôm qua thì tỉnh lại, biết mình bị Cửu Vĩ Thiên Hồ khống chế về sau, đánh hoàng tỷ nhất trường, còn hại hoàng tỷ thụ thương. Hắn một mực lo sợ bất an, trong phòng giả chết, nghĩ đến làm sao theo hoàng tỷ xin lỗi. Nhưng mà lúc này, nghe được hoàng tỷ nói đan dược luyện thành, hắn kích động quên hắn trả choáng lấy chuyện này, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Bất quá, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong truyền thuyết đan dược bộ dáng, đối với Ngưu đại lực có phải hay không giả chết, đều là mang tính lựa chọn quên. Chính là cái này đan dược. Hồng Tụ, ngươi ăn vào đi. Dương Vân Phàm đem bình sứ mở ra, cái kia đan thuốc thần kỳ tung bay bay ra ngoài, kim quang thấu thể, ẩm chứa trận trận kỳ hương. Tựa hồ nhìn một chút thì có một loại linh hồn đều bị hút vào bên trong cảm giác dường gì cảm giác. Tất cả mọi người nhìn không được thì đem ánh mắt rời nhìn về phía Lâm Hồng Tụ, mặt lộ vẻ một vẻ khẩn trương. Lâm Hồng Tụ lại là không chần chờ, cầm qua đan hoàn, một ngụm thì nuốt vào. Soạt, tại đan dược mới vừa tiến vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt, tuyệt dị, sắc mặt nàng bỗng nhiên một trận kịch biến. Sau đó, dần dần giữ tợn chín đầu tuyết bạch cách đuôi hồ ly. Soát một chút, từ phía sau nàng luồn lên huy hoàng diêu động. Mà ánh mắt của nàng cũng biến thành cực kỳ hẹp dài, nhãn cầu cũng biến thành đỏ bừng, cực giống một trương mặt hồ ly. Nó nhìn qua Dương Vân Phàm, khóe mắt tràn ra nước mắt, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói: ta không muốn chết, tiên trưởng, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm nô tỳ, hầu hạ ngươi cả một đời. Nó thanh âm bên trong mang theo từng tia mị hoặc, để mọi người nghe đều sinh lòng thương hại, muốn khuyên Dương Vân Phàm hỗ trợ bỏ qua cho nó. Thiên yêu mị ma, mê hoặc chúng sinh đến lúc này, ngươi còn đem chiêu này ra, có ý nghĩa sao? Dương Vân Phàm lại vì chi bất động, ý chí sắt đá, ngón tay duỗi ra, lấy cực nhanh tốc độ tại Lâm Hồng Tụ trên đầu vẽ ra một đạo tỉnh thần phù, nhẹ nhàng điểm một cái. Cơ hồ là tại phù văn đánh ra trong nháy mắt, Lâm Hồng Tụ sau lưng chín đầu trắng như tuyết cái đuôi nháy mắt biến mất. Nàng ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh tịnh, mà tại trong cơ thể nàng thì là dâng lên một cỗ vô cùng thuần túy năng lượng. Cơ hồ chỉ là mấy hơi thở, nàng thì thôn phệ Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến hồn lực lượng. Nàng tu vi cũng liền như là ngồi giống như hỏa tiễn, nhanh chóng bước qua dẫn khí cảnh giới, đạt tới trúc cơ cảnh giới, chỉ so với hoàng tỷ kém một tia. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1036 tướng mạo dã man ôn nhu đại thúc, chương 1036 tướng mạo dã man ôn nhu đại thúc, thế nào, có cái gì không giống nhau sao? Dương Vân Phàm hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Hồng Tụ thân thể lên khí chất phát sinh cử đại biến hóa. Nguyên bản, thân thể nàng chỉ là cường hãn hơn người bình thường một điểm. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm đều có chút thấy không rõ lắm Lâm Hồng Tụ thực lực. Phảng phất trong nháy mắt, nàng thì hoàn thành thoát thai hoán cốt quá trình này. Lâm Hồng Tụ mở to mắt, có chút mơ hồ nhìn sang bốn phía. Bốn phía cảnh sắc ở trong mắt nàng trở nên cực chậm, nhưng lại cực kỳ phong phú. Nguyên tố nhảy lên, không khí ba động, đủ mọi màu sắc năng lượng như là đường cong một dạng, hỗn tạp trên không trung nhảy lên đến nhảy lên qua. Nàng hơi sững sờ, bên tai lại truyền tới rất xa địa phương chim côn trùng kêu vang gọi. Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe một chút. Con mắt coi như không nhìn thấy, nàng cũng có thể xác định, tại 30 mét ngoài có một gốc cây rong. Cây rong bên trên có một con chim nhỏ chính nhanh chóng lướt qua. Sau đó vừa lúc mổ đến một đầu từ cây cuối trong khe hở chui ra sâu gióm. Thế giới xác thực trở nên không giống nhau. Cùng lúc đó, còn có quan hệ với trên người nàng một cái kia cửu vĩ thiên hồ chiến hồn lưu lại một số trí nhớ. Tại bàn cổ khai thiên tích địa về sau, hỗn độn nguyên khí tàn phá bừa bãi viễn cổ thời đại. Chúng nó cửu vĩ thiên hồ nhất tục đời đời ở tại Thanh Khâu chi địa, Bích Hải chi tân, sương mai tia nắng ban mai. Có Thái Dương thần chim từ Hải Đông một bên, Phù Tang thần một bên trên, nhảy lên một cái, bay vọt cả vùng, rơi vào cực tây chi địa nhược mộc thần trên cây. Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian năm tháng, trên trời có vô số thần ma đại chiến, hồng hoang đại địa vỡ vụn, Thanh Khâu chi địa cũng bị tai họa. Mà bọn hắn cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trưởng bối phận, càng là nhận sao băng hàng thế tác động đến, từng cách bị ép vấn lạc. Tại đoạn thời gian kia, bầu trời một mực u ám, nguyên bản xanh tươi tốt rừng cây bắt đầu biến mất, biến thành sa mạc, dòng sông khô cạn. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên, từng cách chết đi, thẳng đến cái cuối cùng cửu vĩ thiên hồ đại nạn trước đó, đem chính mình tinh nguyên cùng linh hồn ký ức phong ấm tại một đi ngang qua trưởng giả mọc lông hầu tử đồng dạng sinh vật trên thân. Cái kia đã không biết cách nay bao nhiêu vạn năm Lâm Hồng Tụ khẽ nhíu mày. Cái này trong trí nhớ thời gian cùng tràng cảnh, cực giống khoa học gia nói khủng long diệt vong quá trình. Bất quá, không chờ nàng nhiều suy nơ gơ y, rất nhanh lại một đoạn ký ức chuyện thừa tiến vào nàng não hải. Đó là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hoàn chỉnh tu luyện công pháp, chiến đấu ký xào, còn có một số bí ẩn thiên phú thần thông. Những tin tức này hỗn tạp không chịu nổi chui vào nàng trong đầu, để cho nàng tinh thần có một ít hoảng hốt, không phân biệt được chính mình là Lâm Hồng Tụ vẫn là cửu vĩ thiên hồ. Cứ như vậy thiên nhân giao chiến một hồi lâu, Lâm Hồng Tụ lại một lần nữa mở to mắt, nàng trong con mắt hiện lên một tia mỹ lệ thần thái, lóe sáng vô cùng. Ta, nàng muốn mở miệng miêu tả một ít gì, có thể phát hiện chính mình vậy mà rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác này. Hồng Tụ, ngươi có cái gì đặc biệt cảm thụ sao đối với cái này? Dương Vân Phàm còn rất là hiếu kỳ, muốn hỏi chút gì. Lâm Hồng Tụ nhíu nhíu mày, dùng hành lá tiểu chỉ điểm lấy đầu mình, ngoẹo đầu nói, ta tựa hồ là có một chút không giống nhau, nhưng là cụ thể chỗ nào không giống nhau ta cũng không nói lên được. Tóm lại, rất lợi hại huyền diệu cảm giác. Bất quá, Hoàng Tỷ, Hoàng Thiên Kỳ, còn có Ngưu Đại Lực, bọn họ đều là người từng trải, đối Lâm Hồng Tụ loại này sai lệch trạng thái đều mười phần giải. Giờ khắc này, thực Lâm Hồng Tụ là đang hoài nghi mình không phải mình, mà là trở thành hắn cái gì. Dù sao, có một ít chiến hồn bên trong truyền thừa tới trí nhớ, có một ít không thể tưởng tượng. Vân Phàm, không nên hỏi nhiều, để Hồng Tụ nghỉ ngơi mấy ngày, nàng sẽ từ từ khôi phục. Hoàng Tỷ ngừng Dương Vân Phàm hỏi thăm, ra hiểu hắn không nên quấy rầy Lâm Hồng Tụ, cho nàng chừa lại một chút thời gian để suy nghĩ cùng khôi phục. Tốt à. Dương Vân Phàm nhìn xem Lâm Hồng Tụ, tuy nhiên nàng tinh thần có một ít hoảng hốt, bất quá cho tới nay trên thân loại nào cảm giác suy yếu, sinh mệnh lực không khô trôi qua dọa người trạng thái, đã hoàn toàn không thấy. Thay vào đó, làm theo là một loại phồn vinh mạnh mẽ hướng lên sinh cơ. Tối thiểu, thân thể nàng là tuyệt đối không có vấn đề. So với Dương Vân Phàm đến, cũng kém không nhiều lắm. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Tỷ, còn có Hoàng Thiên Kỳ Ngưu Đại Lực, đều lui ra ngoài. Lúc này mặt trời mới mọc, ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mặt mọi người. Hoàng Thiên Kỳ giãn gân cốt một cái, đánh ngáp một cái, nói: "À, buồn ngủ quá a, Hồng Tụ tỷ tỷ cuối cùng giác tỉnh chiến hồn. Một năm này vất vả cuối cùng không có uổng phí a." Hoàng Tỷ cùng Ngưu Đại Lực nghe lời này trên mặt cũng là lộ ra một tia ấm áp. Vì Lâm Hồng Tụ có thể thuận lợi giác tỉnh chiến hồn, bọn họ Thiên Nam Hải Bắc thu thập vô số tài liệu, không có chút nào lời oán giận. Giờ khắc này, một loại gian nan về sau thành công vui sướng tại trong lòng hai người lan tràn ra. Lục tộc đúng lúc này, Dương Vân Phàm cách bụng rất lợi hại bất tranh khí kêu lên. Mỗi một lần vận dụng linh khí về sau, bụng hắn thì cực dễ dàng đói. Ở phòng hầm nghiên cứu dược phương, luyện chế đan dược, tiêu hao hắn cực đại năng lượng cùng tinh lực. Lúc này Lâm Hồng Tổ rốt cuộc khôi phục, hắn cũng là cảm giác được từng đợt dã rời đánh tới. Đồng thời, cái bụng đã từ lâu đói ngực dán đến lưng, là ta sơ sẩy. Thiên Kỳ, ngươi mang Vân Phàm trước đi ăn cơm. Hoàng Tỷ nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt có một ít xấu hổ, bận biểu đối một bên thiếu nữ phân phó nói. Biết. Tỷ tỷ thiếu nữ lanh lợi đi lên phía trước mấy bước, quay đầu hướng Dương Vân Phàm nói: "Dương đại ca, đi theo ta đi. Chúng ta qua Lý Nai Nai nơi đó ăn một bữa, nàng là chúng ta trên thị trấn nấu cơm món ngon nhất. Chờ một chút ta cũng đi một bên." Ngưu Đại Lực cũng là cười ha ha một tiếng chạy theo. Thiếu nữ gặp Ngưu Đại Lực theo tới, nhất thời nghiêm mặt nói: "Lão Ngưu, ngươi đi ra một mình ngươi, ăn so ba cái ta còn nhiều. Ngươi ăn, ta cùng Dương đại ca ăn cái gì?" Thế nhưng là ta thật rất đói a. Ngưu Đại Lực một mặt vô tội sờ sờ cái bụng, sau đó ngửa cái đầu không biết nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài một cái nói: "Ai, nói thật, ta vẫn là rất tưởng niệm tại Dương huyên để nhà hắn thời gian a. Nhà hắn cái kia lưu gì nấu cơm thật ăn quá ngon, ngươi cách này thùng cơm như thế thích ăn. Vậy ngươi liền theo Dương đại ca trở về, cho hắn làm bảo tiêu đi. Ngươi khẩu người lớn như vậy, nhìn lại dữ, như vậy làm bảo tiêu rất lợi hại, thích hợp ngươi." Thiếu nữ không biết vì cái gì, nghe được Ngưu Đại Lực lời nói, đã cảm thấy hết sức tức giận, nhìn không được lời nói dễu cợt nói. Mặt đối với thiếu nữ chế nhạo, Ngưu Đại Lực cũng không quan tâm, sờ sờ đầu mình nói: "Tính toán, tuy nhiên Dương huyên để trong nhà ăn ngon rất nhiều, bất quá ta vẫn là ra thích tiếp theo Hoàng Tỷ. Mệnh ta là Hoàng Tỷ cứu, đời này ta chỉ cấp Hoàng Tỷ làm bảo tiêu." "Hừ, cái này còn tạm được, tính ngươi có chút lương tâm." Thiếu nữ ngạo kiều hừ một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn như cao mặt lạnh dưới, khóe miệng lộ ra một tia xinh đẹp đường cong. Dương Vân Phàm nhìn lấy bọn hắn cãi nhau, cảm thấy cũng có phần có ý tứ, rất như là một người dáng dấp giã thú phái ôn nhu đại thúc đang trêu chọc làm chính mình ngạo kiều xấu bụng cháu gái nhỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1037 thiếu nữ có chút phiền muộn. Chương 1037 thiếu nữ có chút phiền muộn. Vị kia Lý Nai Nai làm thực vật, tuy nhiên bị thiếu nữ xưng là tiểu trấn lên hay nhất tay nghề, có thể đoán chừng là thổi phồng chiếm đa số. Dương Vân Phàm ăn về sau, chỉ có thể nói không có chút nào điểm sáng. Xác thực cũng hơi nhớ nhung lưu di tay nghề. Đi ra không sai biệt lắm một tuần lễ, thật sự là lại có một số tưởng niệm nhà. Không biết Diệp Khinh Tuyết cái nha đầu kia hiện tại đang làm cái gì một người. Chẳng lẽ mỗi ngày trong nhà nhìn khổ tình hí xếp thời gian sao? Nhớ kỹ, hắn lúc ra cửa đợi, Diệp Khinh Tuyết nha đầu kia vừa mới bắt đầu nhìn mụ mụ lại yêu ta một lần loại này cổ lão khổ tình hí. Mà lại là nhìn 10 phút đồng hồ khóc 10 phút đồng hồ. Tựa như là tuyến lệ bên trong rót vào hồng hoang chi lực. Phát tiết không hết. Nhớ tới cái này một số, Dương Vân Phàm tâm lý thì hiện lên một tia ấm áp. Dương đại ca. Ngươi đần độn đang cười cái gì ăn điểm tâm xong. Thiếu nữ trong lúc lơ đãng liếc về Dương Vân Phàm nụ cười rủ dị. Không khỏi kỳ quái nói. Há, không có gì. Ăn cơm Dương Vân Phàm có chút xấu hổ cười một tiếng, sau đó mê đầu ăn cơm. Ba người đều là đại giả dày vương. Coi như thực vật vị đạo. Có thể nhìn đối phương ăn nhanh như vậy cùng hương. Phảng phất thứ này xác thực ăn thật ngon. Lý Nai Nai ở một bên. Cười hì hì nhìn lấy mấy người gió cuốn mây tan tiêu diệt còn thừa đồ. Vật. Thỉnh thoảng hiền lành nói. Ra thích. Thì ăn nhiều một điểm. Ta còn muốn ngưu đại lực cái thứ nhất ăn xong trà trà miệng đối Lý Nai Nai tội nghiệp nhìn lấy. Ta cũng thế. Thiếu nữ cũng là lau miệng, không có chút nào phong phạm chính mình qua trong nồi quấy. Nhìn lấy hai người đều như thế có chiến đấu lực. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Tốt à. Ta cũng lại đến một phần ba tên này. Tuy nhiên bề ngoài không giống nhau. Có thể chỉ xem ăn cơm bộ dáng. Hả. Thấy thế nào đều là người một nhà tiết tấu a. Cơm nước xong xuôi. Ba người ngồi tại phòng phía trước cách đó không xa một gốc đại rong trên cây. Thiếu nữ chân phải dựng bên chân trái phía trên. Hai tay dựa vào sau. Khoác lên cây rong trên cành cây. Đung đung đưa đưa. Quần dài màu đỏ phía dưới. Lộ ra một vòng mê người trắng như tuyết. Anh Tuấn tiêu sái người trẻ tuổi. Hai chân đứng ở trên ngọn cây. Tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây. Phóng tới bên miệng. Thử một chút. Sau đó một hơi giấu ở đan điền. Nhẹ nhàng thổi. Lá cây run nhẹ nhẹ. Vậy mà phát ra một trận du dương điệu. Cẩn thận nghe xong còn thật có ý tứ. Đây là dùng lá cây thổi ra. Thiếu nữ không khỏi ré mắt nhìn một chút. Ánh sáng mặt trời từ pha tạp trong bóng cây khúc xả xuống tới. Vừa lúc chiếu sáng thanh niên gương mặt. Hắn gương mặt tràn ngập dương cương đường cong cảm giác. Nhìn giống như đá cẩm thạch khắc một dạng. Có thể nhìn kỹ. Lại có thể nhìn ra trong mắt của hắn nhu tình. Cùng đối với sinh mạng ấm áp. Thiếu nữ nhìn một hồi. Tâm lý hơi hơi nhảy một cái. Tựa hồ có hưu con sông loạn. Sau đó tranh thủ thời gian quay đầu đi. Chỉ là ánh mắt lại hơi hơi nheo lại. Dương đại ca thật rất tốt a, đáng tiếc là hồng tụ tỷ tỷ không thể đoạt. Thiếu nữ tâm có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Đây là chính nàng bí mật nhỏ không thể nói với người khác. Thiếu nữ xinh đẹp tuấn lãng thanh niên còn có du dương dễ nghe âm nhạc. Nhưng mà lúc này một bên đại hán ngồi xếp bằng tựa ở đại thụ trên thân thể. Nghe cái này kỳ quái dùng lá cây thổi ra từ khúc. Không chờ một lúc. Đầu lại hơi hơi rủ xuống. Phù phù phù treo lên khò khè. Hắn vậy mà ngủ. Du dương âm nhạc bên trong xen lẫn lão ngưu ngáy ngủ kỳ hoa thanh âm. A thật sự là muốn chọc giận điên cái này đáng giận lão ngưu. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Ăn liền biết ngủ tức giận như vậy phân. Đều bị phá hư không chờ một lúc. Thiếu nữ cái trán liền bắt đầu lộ ra gân xanh. Bạo lực nắm tay nhỏ cũng đã hung hăng nắm chặt. Nàng tựa hồ muốn điên. Kỳ Lân. Ngươi thổi là phiêu dương quá hải tới thăm ngươi sao không biết khi nào. Lâm Hồng Tổ đứng dưới tàng cây mặt. Nhìn qua phía trên Dương Vân Phàm. Trong ánh mắt lóe ra nhu tình mật ý. Đúng vậy a. Dương Vân Phàm dừng lại động tác cười cười nói. Ta rất lợi hại ra thích bài hát này. Lâm Hồng Tụ đầy giấy nhu tình nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Lên ngọn cây. Đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Hai người đứng chung một chỗ. Giống như bạch ngọc vô hà thật sự là một đôi trời sinh bộ dáng. Dương Vân Phàm nghiêng đầu đến. Nhìn xem Lâm Hồng Tụ. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía nơi xa. Gật đầu nói. Ta biết. Ta cũng ra thích bài hát này. Đúng. ta có cái gì cho ngươi? Lâm Hồng Tụ ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý vị, sau đó đem một cái nho nhỏ màu đỏ lụa túi đưa cho Dương Vân Phàm. Là cái gì a? Thần thần bí bí. Dương Vân Phàm nhận lấy, sờ sờ bên trong đồ vật không có gì phân lượng, tựa như là một mảnh giấy. Hắn nhìn không được liền muốn qua mở ra. Lâm Hồng Tụ lại ngừng hắn động tác, không cho hắn mở ra. Xinh đẹp đôi mắt nhìn lấy hắn, có chút khẩn cầu ý vì ở bên trong. Hiện tại đừng mở ra, chờ ngươi tốt lại mở ra đáp ứng ta được. Ta đáp ứng ngươi. Hai mắt đối mặt một hồi, Dương Vân Phàm liền mỉm cười đồng ý. Xinh đẹp như vậy một đôi mắt, giống như thanh tuyền, tựa như biển nước, giống như bảo thạch, khiến người ta tim đập rộn lên. Hắn làm sao nhìn tâm cử tuyệt kỳ lân. Ngươi thật tốt, đáp ứng ta cái này tùy hứng thỉnh cầu. Mỉm cười về sau, Lâm Hồng Tổ nhưng lại nhẹ nhàng thở dài bắt đầu phối hợp yêu nói. Chỉ là lần tiếp theo gặp mặt cũng không biết lúc nào. Đúng, ngươi lần này trở về có thể làm thượng tướng quân ai như vậy, khả năng ngươi sẽ không bao giờ lại đến Bắc Mỹ. Lên làm Hoa Hạ tướng quân, như vậy chính trị địa vị, sức ảnh hưởng, liền rốt cuộc không phải phổ thông một cách thần y. Lúc đó đại biểu Hoa Hạ quân đội thái độ, làm người làm việc, xác thực cũng không thể tùy tâm sở dục. Cho nên, Dương Vân Phàm ngay từ đầu quả thật có chút không giống làm tướng quân. Nhưng mà, hắn về sau tỉ mỉ nghĩ lại, năng lực càng lớn, trách nhiệm tự nhiên càng lớn. Quốc gia hy vọng hắn dũng cảm hăm hở tiến lên, đề bạt hắn làm tướng quân. Đó là cho hắn thêm trách nhiệm, hắn không thể cô phụ quốc gia cùng quân khu phương diện chờ mong. Nhưng là làm tướng quân về sau, xác thực không cách nào tại điệu thấp đến Bắc Mỹ gặp Lâm Hồng Tụ. Nghĩ tới chỗ này, Dương Vân Phàm cũng có một chút khó xử. Không chờ Dương Vân Phàm trả lời, Lâm Hồng Tụ cười rộ lên, nhìn đem ngươi khẩn trương. Ngươi không đến Bắc Mỹ, ta có thể đi Hoa Hạ nhìn ngươi, dù sao hiện tại cũng không có mấy người đánh thắng được ta. Ta tại Hoa Hạ cũng không phải tội phạm truy nã, tập đoàn chúng ta còn đầu tư Hoa Hạ tốt nhiều thương nghiệp đây, thuộc về nộp thuế nhà giàu. Hoa Hạ địa phương chính phủ thế nhưng là rất lợi hại, hoan nghênh ta. Tốt, ta chờ ngươi. Dương Vân Phàm cũng tiếp theo cười rộ lên. Chỉ có một bên thiếu nữ hơi có chút khó chịu, thật sự là hai người các ngươi xuất sắc ăn ái, liền đến trong phòng qua xuất sắc ăn ái tốt, không phải tại ta một cái người vị thành niên trước mặt. Phù phù phù. Mà lúc này, một bên Ngưu Đại Lực không biết làm đến cái gì mộng đẹp, tiếng lẩm bẩm lập tức biến lớn đáng giận. Lão Ngưu lúc này thiếu nữ trong lòng đã mười không thể tách rời tâm, nghe được tiếng lẩm bẩm, không khỏi nhìn về phía một bên Ngưu Đại Lực. Nhìn một hồi, nàng bỗng nhiên sinh lòng ra trò đùa quái đản, cười hắc hắc đi tới nói: Lão Ngưu, ăn cơm à? Ăn cơm chỗ nào? Ngưu Đại Lực nghe được ăn cơm, trâu mắt lườm một cái, chà chà miệng, lập tức tỉnh lại. Thiếu nữ nhìn lấy Ngưu Đại Lực cái kia đần độn bộ dáng, cười khúc khích, sau cùng đình chỉ cười, xem thường thầm nói: chỉ có biết ăn thôi, liền biết ngủ. Ngươi dứt khoát đổi tên gọi Heo Đại Lực đi. Chỉ là sau khi cười xong, nàng tâm tình lại có một ít phiền muộn. Nàng cũng muốn hỏi, lần tiếp theo, lúc nào có thể theo Dương Đại Ca gặp lại a? Chỉ là nghiêng đầu nhìn xem Lâm Hồng Tụ cùng Dương Vân Phàm tựa nhau gắn bó đứng ở nơi đó, giống như một đôi bích nhân. Thiếu nữ hơi hơi dậm chân một cái, có chút nhục chí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1038 cả đời chỉ đủ yêu một người. Chương 1038 cả đời chỉ đủ yêu một người. Los Angeles phi trường, phi cơ liền muốn cất cánh, Dương Vân Phàm muốn đi. Đối mặt cái kia một đôi tha thiết con mắt, ly biệt lời nói lại nên nói như thế nào, lối ra đâu? Hơi hơi há miệng một cái, Dương Vân Phàm không nói gì, mà chính là đi qua, nhẹ nhàng ôm một cách Lâm Hồng Tụ, lại vỗ vỗ Ngưu Đại Lực bả vai. Đến phiên Hoàng Tỷ thời điểm, Dương Vân Phàm kinh ngạc, Hoàng Tỷ đã mỉm cười đi tới, theo Dương Vân Phàm nhẹ nhàng ôm ập một chút, ghé vào lỗ tai hắn, nói khẽ: "Không không cần biết ngươi là cái gì lập trường, ta vĩnh viễn làm ngươi là nhà chúng ta người." Thiếu nữ nhìn lấy Lâm Hồng Tụ cùng tỷ tỷ mình, đều theo Dương Vân Phàm nhẹ nhàng ôm ập một chút, hắn cũng mở ra lấy hai tay, muốn nhào lên. Bất quá, lại bị Hoàng tỷ gõ gõ đầu, nói: "Tiểu hài tử, xem náo nhiệt gì?" Thiếu nữ xem xét tỷ tỷ giữ săn bộ dáng, nhất thời ngoác miệng ra ba, có chút nhớ nhung khóc. Dương Vân Phàm xem xét thiếu nữ đáng thương bộ dáng, mỉm cười, từ trong túi trữ vật xuất ra mấy cái tinh xảo ngọc phù, đưa cho nàng nói: "Đây là trong tay của ta hay nhất tinh phẩm, trừ Càn Cương Lôi Thần phù bên ngoài, còn có Thiên Xà Liếm Tức phù, Vạn Kiếm Uy Nhất phù đều tặng cho ngươi, hoa thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi." Dương đại ca, thiếu nữ lập tức bị trước mắt xinh đẹp ngọc phù hấp dẫn con mắt, trong gen bạo lực thừa số, hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dương Vân Phàm nhìn thiếu nữ nhảy cẫng về sau, lại lộ ra một tia tiếc nuối. Đoán chừng là lo lắng tìm không thấy cái gì đối thủ có thể sử dụng những thứ này ngọc phù đi. Hắn liền cười nói: "Thiên kỳ, ngày sau nếu là có cơ hội có thể tới Hoa Hạ. Đại ca, mang ngươi lên Côn Lôn, lên Thục Sơn cùng Côn Lôn đi chơi một chút." Thật có thể chứ, thiếu nữ quả nhiên có một ít ý động. Chỉ là nàng nhìn một chút tỉ tỉ mình, gặp nàng khẽ lắc đầu, nàng thanh âm liền cũng tiếp theo bất lực xuống dưới. Tính toán, cái kia quá nguy hiểm, ta sợ bọn họ coi ta là yêu quái đem ta nhốt vào tòa yêu tháp bên trong. Bởi vì nắm giữ chiến hồn chi lực, tại đồng dạng tu chân giả trong mắt, cùng loại Hoàng Thiên Kỳ dạng này người, theo yêu quái tu luyện thành hình người, không hề khác gì nhau. Có lẽ cũng là nguyên nhân này, Hoàng tỷ bọn họ không có định cư ở trong nước, mà chính là đến Bắc Mỹ. Ai dám nhốt ngươi đại ca dẫn người? Chọn bọn họ môn phái. Dương Vân Phàm nhíu mày, sờ sờ thiếu nữ trên trán toái phát, nói: "Đại ca lập tức liền là tướng quân, về sau ngươi chính là tướng quân muội muội. Ai dám vô duyên vô cớ nhốt ngươi, đây không phải là muốn tạo phản sao?" Thiếu nữ nghe vậy cũng là hì hì cười một tiếng. Chỉ là, nhưng trong lòng có một ít thất lạc, thầm nói: "Chỉ là muội muội a." Các tiên sinh, các nữ sĩ, lái hướng Hoa Hạ Trung Hải thành phố phi cơ, sắp cất cánh. Đúng lúc này, phi trường phát thanh, nhắc nhở Dương Vân Phàm muốn đăng ký. Ly biệt thời khắc, sắp đến Tống Quân Thiên Lý. Trung tu nhất biệt các vị. Bảo trọng. Dương Vân Phàm mỉm cười, đối mọi người phất phất tay. Sau đó cắn răng một cái, quay người rời đi. Kỳ Lân, Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên lên tiếng, hướng phía trước chạy chậm mấy bước. Làm sao Hồng Tụ? Dương Vân Phàm quay người trở lại. Nếu như giờ khắc này Lâm Hồng Tụ khuyên hắn lưu lại, hắn có lẽ sẽ không đi. Bất quá, như thế cũng chỉ là muộn mấy ngày mà thôi, nơi này không phải nhà hắn, hắn cuối cùng muốn về nhà. Quần áo ngươi nhăn, bị người nhìn thấy ảnh hưởng hình tượng. Ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân. Lâm Hồng Tụ mỉm cười, như là tiểu tức phụ, nhẹ nhàng vuốt lên Dương Vân Phàm âu phục cổ áo nếp uốn, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập. Nàng động tác tinh tế tỉ mỉ, ôn nhu tràn ngập một loại mỹ lệ vận vị. Dương Vân Phàm yên tĩnh nhìn nàng làm xong hết thảy. Nàng ngẩng đầu mỉm cười, lui ra phía sau hai bước, cười nói: "Đi thôi. Nếu ngươi không đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn bữa tối sao? Giữa trưa cái kia một hồi, ngươi thế nhưng là đem ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều ăn xong. Nếu ngươi không đi, ban đêm liền muốn đói bụng." Nàng khẽ mỉm cười, cố nén đừng cho nước mắt chảy xuống tới. "Ta đi." Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, không nguyện ý nhìn thấy Lâm Hồng Tụ rơi lệ một màn kia. Hắn sợ chính mình không nỡ, cũng sẽ lưu lại. Chỉ là, hắn chả có sự nghiệp của mình, còn có vô số sự tình chờ lấy hắn về đi xử lý. Nhìn qua Dương Vân Phàm thân ảnh, dần dần biến mất tại đăng ký cuối thông đạo. Hoàng tỷ vỗ vỗ Lâm Hồng Tụ bả vai, nói: "Hồng Tụ, không muốn khổ sở. Ly biệt chỉ là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp mặt." Ngươi có thể tùy thời trở về tìm hắn, ta không ngăn ngươi. Hoàng tỷ. Bàn tay khẽ run lên, Lâm Hồng Tụ trầm mặt một lát, hơi hơi lắc lắc đầu nói, không, Hoàng tỷ. Ta lưu lại giúp ngươi tra những vật kia. Ta cũng muốn biết chuyện kia ngươi. Thiên Kỳ. Ngưu đại ca. Vì không có cái gì phụ mẫu. Chúng ta mỗi người. Tựa hồ cũng giống như là trống giống xuất hiện trên thế giới này. Phi cơ từ Los Angeles một đường hướng Tây bay vọt rộng lớn vô biên Thái Bình Dương. Đại khái đến ngày thứ hai rạng sáng, Dương Vân Phàm rốt cuộc đến Trung Hải thành phố, viễn đông thứ nhất đô thị. Bất quá! Dương Vân Phàm không có ra ngoài tản bộ, mà là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi chuyển cơ. Về Tương Đàm thành phố, nhàn đến nhàm chán, hắn không khỏi sờ đến Lâm Hồng Tụ cho hắn một cái kia màu đỏ lụa túi. Nơi này cũng coi như tốt a, cần phải có thể mở ra nhìn xem. Dương Vân Phàm mỉm cười, không biết cái kia trong túi chứa cái gì đồ đâu. Hắn có chút chờ mong qua mở ra, là một tấm giấy đỏ a. Dương Vân Phàm phát hiện cái này lụa trong túi lại là một chương phổ thông giấy đỏ, thực cũng không thể tính toán phổ thông, là loại kia kết hôn dùng tờ giấy màu đỏ. Tay vừa sờ ở phía trên, có thể cảm nhận được chu sa đỏ dính trên ngón tay bên trên. Hắn mở ra giấy đỏ, phía trên dùng bút máy viết một hàng xinh đẹp chữ. Lúc trước xe ngựa rất chậm, thư tín rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người. Dương Vân Phàm thấp giọng ngâm tụng đi ra, đọc đến một chữ cuối cùng thời điểm thanh âm hắn đều đang run rẩy. Phía trên xinh đẹp chữ viết, phảng phất từng cái hình chiếu đều là Lâm Hồng Tụ cái kia tuyệt mỹ mảnh mai dung nhan. Nàng một cách nhăn mày một nụ cười, nàng thước tha đa tình. Hồng Tụ. Dương Vân Phàm lặp đi lặp lại đọc qua cái này một tấm giấy đỏ phần trên chữ. Đem Lâm Hồng Tụ chữ viết thấy thật sự rõ ràng. Sau một hồi lâu, hắn đem những này trang giấy chứa vào, nhét vào cái kia lụa đỏ trong túi. Lại từ trong túi chứ vật xuất ra một cái dây nhỏ, luồn lên đến, như là Lâm Hồng Tụ đem nàng đưa cho nàng phù văn treo ở cái cổ. Dương Vân Phàm đem cái này đỏ lên lụa túi, cũng treo ở trên cổ, nhét vào trong quần áo, dán ở ngực. Lão bà, ngươi làm sao chảy nhiều máu như vậy? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cách đó không xa, một cái tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên hét lên một tiếng. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp nam tử kia bên cạnh có một cái phụ nữ có thai ngồi ở chỗ đó. Mà lúc này cái kia phụ nữ có thai trên quần vậy mà chảy ra một điểm máu tươi. Phải biết hiện tại thế nhưng là sơ xuân, mọi người mặc quần áo còn rất dày. Cái này phụ nữ có thai máu đều đem quần cho thấm ướt. Cái này cần chảy bao nhiêu máu sinh non? Dương Vân Phàm trong đầu toát ra như thế một cái khủng bố từ. Hắn vội vàng vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, để cho mình tinh thần lực tập trung lại. Chạy tới tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1039 khí huyết suy yếu sinh non chương 1039. Khí huyết suy yếu sinh non. Lúc này, hắn tại phòng chờ người, cũng đều nhìn qua. Chảy máu, đây là muốn sinh non cũng không phải đại sự. Hiện tại đi bệnh viện tiểu hài tử hơn phân nửa muốn không gánh nổi. Đáng thương. Nữ nhân này nhìn lấy rất trẻ. Đoán chừng mới là thứ nhất thai. Thứ nhất thai thì sinh non. Về sau thế nhưng là không tốt mang thai. Cách đó không xa có kinh nghiệm bác gái thấy cảnh này lẫn nhau xì xào bàn tán. Bất quá những người này chỉ là đứng ở một bên đứng xem, cũng không có người tiến lên một bước. Người tốt. Xin hỏi vị nữ sĩ này, ngài làm sao lúc này? Phi trưởng công tác nhân viên, một cách mang theo thẻ công tác tuần trận, tên là mở đầu văn tiểu cô nương, nhìn thấy bên này phát sinh tình huống, bận bịu chạy tới dò hỏi. A, làm sao chảy nhiều máu như vậy? Mở đầu văn xem xét tình huống này cũng là giật mình. Nàng tuổi còn nhỏ, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, lập tức khẩn trương lên. Nàng tranh thủ thời gian xuất ra bộ đàm nói. Quầy phục vụ, tranh thủ thời gian liên hệ bệnh viện, ta chỗ này có một cái nữ sĩ, tình huống thân thể không được tốt. Lão công ta khó chịu. Đúng lúc này, đã nghèo còn gặp cái eo. Cái kia phụ nữ có thai cảm giác được choáng đầu ù tai. Sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ. Nàng hai tay gắt gao nắm lấy một bên nam nhân. Nam nhân kia cũng là đầu đầy mồ hôi, khẩn trương không được. Lão bà, ngươi đừng dọa ta. Xe cứu hộ lập tức liền muốn tới, ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Đúng vậy a, nữ sĩ, ngươi không nên quá khẩn trương. Cùng ta cùng một chỗ làm, hít sâu dạng này có thể để ngươi hút vào càng nhiều dưỡng khí, phòng ngừa choáng đầu. Mở đầu văn học qua một điểm cấp cứu thường thức. Biết một người nếu có ý thức, nhưng là cảm giác được choáng đầu, hơn phân nửa là bởi vì thiếu oxy. Thiếu oxy nhân tố có rất nhiều. Tầng sâu nhất nguyên nhân, hơn phân nửa là huyết sắc tố hơn. Bơ. Vận chuyển dưỡng khí năng lực không đủ. Thế nhưng là lúc này nàng có thể làm cũng vẹn vẹn để bệnh nhân hít sâu, hóa giải một chút loại bệnh trạng này. Nữ nhân kia ngược lại là nghe lời. Có lẽ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Khó được tiểu cô nương này coi như chấn định. Chồng nàng cùng hắn đều đã hoảng hốt. Lúc này không khỏi cũng tiếp theo hít sâu mấy lần. Chỉ là cái này hít sâu hiệu quả có hạn. Rất nhanh, nàng thì làm bất động. Chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Xương sống thắt lưng vô cùng. Bụng càng là có một loại khó mà nói hết rơi cảm giác đau. Ai nha, đau chết ta, nữ nhân kia ôm bụng cả người không nhịn được muốn co lên tới. Vậy phải làm sao bây giờ, xe cứu hộ tới, vẫn phải một hồi lâu đây. Nàng cái dạng này, làm sao kiên trì được. Thấy cảnh này, cái kia mở đầu văn cũng không biết làm sao bây giờ. Gấp đến độ xoay quanh. Hai tay quấn lấy nhau. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mà vừa đúng lúc này, một người trẻ tuổi từ nơi không xa chạy tới. Người trẻ tuổi này phong trần mệt mỏi. Một mặt rã rời. Mở đầu văn rõ ràng nhớ kỹ. Hắn là một giờ trước. Từ Los Angeles bay tới. Muốn chuyển cơ qua tương đàm thành phố. Bởi vì hắn dáng dấp rất xuất khí. Nói chuyện lại rất lời hại khiêm tốn. Mà lại hắn vừa rồi đến quầy phục vụ bên này hỏi thăm qua gần nhất một cái qua tương đàm thành phố cấp lớp. Cho nên nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Dương tiên sinh, ngươi qua tới làm cái gì? Mở đầu văn không khỏi kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết hắn chạy qua tới làm cái gì. Chẳng lẽ là đối diện xem náo nhiệt? Nếu như là như thế tới nói, cái này Dương tiên sinh không khỏi quá nhàm chán một điểm a. Nghĩ tới đây, mở đầu văn sắc mặt có chút bất thiện, muốn quát tháo vài câu. Bất quá, Dương Vân Phàm căn bản không có trả lời mở đầu văn lời nói, mà chính là ba chân bốn cẳng chạy đến cái kia phụ nữ có thai trước người. Hắn không hề nói gì, cúi đầu thì nhìn một chút cái kia phụ nữ có thai tràn ra quần bên ngoài vết máu. Hắn vì thấy rõ ràng, còn dùng tay chỉ qua chạm thử vết máu, nhiễm một số tại đầu ngón tay. Nhan sắc đỏ nhạt, máu chất mỏng manh. Dương Vân Phàm nhẹ giọng tự nói một câu. Sau đó lại nhìn cái kia phụ nữ có thai sắc mặt. Nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Đồng thời bạn có run sợ bộ dáng. Lại một tay ôm bụng, một tay vịn phần eo. Hô to khó chịu. Đoán chừng là bụng dưới rơi đau nhức. Kiêm xương sống thắt lưng khó nhịn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là khí huyết suy yếu gây nên sinh non điểm báo trước. Dương Vân Phàm nhìn một chút, đứng lên, gặp cái kia phụ nữ có thai còn không có đã hôn mê. Hắn chả muốn hỏi lại vài câu. Biến thái, lưu manh tiểu lý, lưu ca, mau tới đây. Bắt lưu manh nhưng mà, một bên phi trưởng công tác nhân viên, mở đầu văn nhìn Dương Vân Phàm. Vậy mà trước mặt mọi người đi xem phụ nữ có thai chảy ra máu, hơn nữa còn dùng ngón tay đụng chút. Chẳng những nhìn nhan sắc, còn xoa xoa, nhìn chất lượng. Cái này thật sự là quá biến thái. Tiểu cô nương trong đời lần thứ nhất gặp được biến thái như vậy lưu manh. Nàng nhìn không được kinh ngạc một hồi lâu, mới hét sầm lên. Mở đầu văn làm sao biến thái ở đâu? Tiểu cô nương một thét lên. Phi trường tuần tra nhân viên nghe được thanh âm, vội vàng chạy tới. Mở đầu văn chỉ Dương Vân Phàm, nói: cũng là hắn cái này đại biến thái quần áo cầm thú, nhã nhặn bại loại hắn không giúp đỡ cũng coi như, còn khi dễ cái này phụ nữ có thai đại tỷ. Các ngươi nhìn ngón tay hắn lúc này, Dương Vân Phàm trên ngón tay còn có một số lưu lại vết máu. Nơi này trừ phụ nữ có thai trên quần có huyết chi bên ngoài, còn lại địa phương khẳng định không có. Mà bởi như vậy, người này không phải cố ý qua dính phụ nữ có thai máu đến xem. Đến người sao ta cái đại thao thật là sống lâu. Cái gì biến thái đều có thể gặp được a. Hai cái phi trường tuần tra nhân viên sắc mặt cũng là một trận kịch biến. Khóe miệng co quắp quất. Sau đó biến sắc. Liền muốn lên đem Dương Vân Phàm chế phục. Dương Vân Phàm nhưng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này chú ý lực đều tại cái kia phụ nữ có thai trên thân. Hắn lật qua phụ nữ có thai mí mắt. Sau đó đối một bên nam tử nói: lão bà ngươi, có phải hay không bình thường khí huyết suy yếu, tỉ như luôn cảm thấy rã rời, ăn không vô đồ vật? Đúng vậy a. Làm sao ngươi biết? Nam tử kia vừa rồi chú ý lực đều tại lão bà hắn trên thân. Không biết Dương Vân Phàm làm cái gì, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cũng là phi trường công tác nhân viên, cho nên không có hoài nghi cái gì. Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là nắm lấy cái kia phụ nữ có thai tay, dựng một chút mạch đập. Sau một lát, nói: lè lưới, để ta xem một chút cái kia phụ nữ có thai. Hiện tại cũng là vẻ mặt hốt hoảng, đến một người xa lạ, để cho nàng lè lưới. Nàng bản năng không có hoài nghi cái gì, trực tiếp lè lưới. Lưới chất nhạt, rêu mỏng mạch, mạch nhỏ bé yếu ớt lượt trượt, không sai biệt lắm có thể chẩn đoán chính xác. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, sau đó từ trong túi xuất ra một bao ngân châm, ở bên cạnh vị trí bên trên mở ra. Hắn quay đầu đối cái kia phụ nữ có thai lão công nói: thê tử ngươi mang thai cần phải 9 tháng, sinh nở sắp đến, một không chú ý thì dễ dàng sinh non. Hiện tại sinh non, đại nhân tiểu hài tử chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Tiếp đó, ta sẽ dùng ngân châm đâm nàng hợp cốc huyệt cùng tam âm giao huyệt, xúc tiến từ cung co vào miễn cho thai nhi đẻ. Lúc đầu Dương Vân Phàm chữa bệnh là sẽ không theo người bàn giao cái gì. Lấy địa vị hắn, cũng xác thực không cần bàn giao cái gì. Bất quá, nơi này không phải bệnh viện, cho nên hắn vẫn là trưng cầu một chút người trong cuộc ý kiến. A, nguyên lai hắn là thầy thuốc a. Trách không được hắn vừa rồi vội vàng chạy tới, lại là hỗ trợ nhìn phụ nữ có thai máu, lại là nhìn chằm chằm vào phụ nữ có thai sắc mặt nhìn. Lúc này mở đầu văn mới giật mình ý thức được cái gì, sắc mặt một chút biến đến đỏ bừng vô cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1040 thượng đế biếu tặng, chương 1040 thượng đế biếu tặng. Một bên hai cái phi trường tuần tra nhân viên cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy người này là cái nhã nhặn bại loại, không nghĩ tới người ta mới thật sự là cao nhân à. Thì loại này đại suất huyết sinh non đưa đến bệnh viện, hơn phân nửa cũng là muốn tiến phòng phẫu thuật. Người này cũng là thật là có bản lĩnh, chỉ nhìn vài lần thì kết luận đây là mang thai 9 tháng. Nếu là đổi thành bản thân cũng liền thấy một cái bụng lớn. 7 tháng cùng 9 tháng tựa hồ cũng không có gì khác biệt. 9 tháng này phụ nữ có thai, nếu là sinh non, chuyện kia có thể đại ngươi nói sinh ra đi. Hài tử khả năng không đủ tháng, về sau tiên thiên thể hư, nói không chừng ít cũng chịu ảnh hưởng. Có thể ngươi muốn nói không sinh ra đi, đại nhân huyết năng ngừng, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Ngăn không được, cái kia chính là một xác hai mạng. Đụng lên loại này sự tình, coi như tại trong bệnh viện, thầy thuốc đều sẽ để người nhà ký tên, miễn cho nảy sinh chữa bệnh tranh chấp. Cái này vị trẻ tuổi ngược lại là tốt, cái gì lo lắng cũng không có. Nói một trận, sau đó biểu thị cứu người trước. Hắn Các loại xong lại nói hào phách lực bất quá. Bội phục thì bội phục. Nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, phi trường khẳng định cũng phải gánh trách nhiệm. Hai cái tuần tra nhân viên cũng không dám khinh thường. Bên trong một cái vùng trộm điều chỉnh một chút điện thoại di động của mình camerat. Vừa rồi bọn họ chạy tới thời điểm, camerat thì mở. Mỗi lần gặp được loại chuyện này, phi trường muốn có trách nhiệm hành vi, đều là muốn lưu lại video, miễn cho xảy ra chuyện. Có miệng nói không rõ ràng. Vị tiên sinh này, ngươi đồng ý không? Đúng lúc này, bên trong một cái tuần tra nhân viên vỗ một cái kia phụ nữ có thai lão công. Nam tử kia đột nhiên một cách bừng tỉnh, nói: đồng ý cái gì? Phi trường tuần tra nhân viên nói: hắn, bác sĩ này, hắn nói phải dùng ngân châm đâm thê tử ngươi huyệt vị gì. Ngươi đồng ý không? Nam tử kia nghe nói như thế, nhất thời nhìn mình thê tử. Lúc này, vợ hắn đầu đầy mồ hôi, dưới thân còn đang chảy máu, tình huống nhìn vô cùng kinh khủng. Nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ thật sự là một xác hai mạng. Dương Vân Phàm lúc này chạy tới, đứng ra, thực là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Hắn ban đầu bản có thể làm một vị quần chúng, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Qua tới cứu người chỉ là bởi vì hắn là một cái thầy thuốc, gặp được bệnh nhân nên xuất thủ tương trợ. Tựa như cổ đại hiệp khách gặp chuyện bất bình tự nhiên muốn rút đao tương trợ. Nếu không, dùng cái gì tự xưng là hiệp khách thầy thuốc? Ta tin ngươi, ta đồng ý ngươi chỉ liệu ta phu nhân, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết tên ngươi? Cái kia cái trung niên nam tử tuy nhiên mười phần cảm tạ Dương Vân Phàm cố ý tới, nhưng là hắn cũng lưu một cách tâm nhãn, muốn biết Dương Vân Phàm tên. Lúc này hắn cũng không biết muốn biết Dương Vân Phàm tên làm cái gì, thì là đơn thuần hỏi ra lời. Đồng ý là được, ta gọi Dương Vân Phàm. Ngươi yên tâm, nếu như xảy ra chuyện ta sẽ không chạy. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn biết đối phương đang lo lắng cái gì. Đơn giản là sợ chính mình đem người chỉ hỏng. Sau đó phủi mông một cái chạy người. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm. Cái kia phụ nữ có thai lão công nói thầm vài câu, muốn đem cái tên này ghi ở trong lòng. Không phải là bởi vì hắn muốn đuổi theo trách, mà chính là muốn biết cái này đứng ra người trẻ tuổi tên. Chỉ là nói thầm vài câu, lại nhìn thấy một bên phi trường tiểu cô nương mở đầu văn, che miệng, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua người trẻ tuổi kia. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ. Là Dương Thần Y A, là Dương Thần Y A. Thật sự là hắn ta vậy mà nhìn thấy người thật. Tiểu cô nương mở đầu văn chạy đi mấy bước, đối máy bộ đàm bên trong, theo phi trường quầy phục vụ bên kia, chính mình tiểu tỉ muội, kích động nói năng lộn xộn nói: thật sự là Dương Thần Y, rất đẹp a. Không chờ một lúc thì có mấy cái phi trường công tác tiểu cô nương, tất cả đều tìm các loại rất là kỳ lạ lý do chạy tới vây xem soái ca Thần Y. Người đã trung niên, có lẽ là thích quan tâm quốc gia đại sự, chính trị cải cách, tài chính biến hóa, cổ phiếu lên xuống. Nhưng mà đối với tuổi trẻ tiểu cô nương mà nói, Internet mới là các nàng chủ yếu sinh hoạt không gian. Lúc này trước mắt người trẻ tuổi, có lẽ cùng với các nàng niên kỷ không sai biệt lắm. Nhưng mà ngắn ngủi một năm không đến lúc đó ở giữa, hắn thành Hoa Hạ nổi danh Thần Y, cưới Hoa Hạ có tiền đồ nhất công ty tổng giám đốc, theo nữ minh tinh Trần Tiểu Kiều là thanh mai trúc mã, còn truyền ra qua lời đồn hắn vẫn là Mixo Bờ Lúc Hồng Nhân. Thường xuyên đều có người thượng truyền một số có quan hệ với hắn video cùng y học luận điểm. Tuy nhiên chính hắn chưa từng có đăng ký qua một cái Mixo Bờ Lúc số tài khoản. Đương nhiên nếu không có hắn mấy ngày nay tại Bắc Mỹ kinh lịch, đây hết thảy cũng sẽ không khiến cho quá náo động lớn. Làm Dương Vân Phàm tại bên kia bờ đại dương, nước Mỹ trung tâm thành thành phố một trong Los Angeles làm một lần phẫu thuật, mở một cái tan xô. Đối với hắn bản thân mà nói, sinh hoạt tựa hồ không có quá đại biến hóa. Nhưng mà đối khắp cả Hoa Hạ dân tộc mà nói ý nghĩa quá lớn. Mấy ngày nay Dương Vân Phàm một mực chiếm cứ lấy Võng Lạc tin tức đầu đề. Thế nhân tán hắn là đương đại hoa đà biển thước, đem Trung Hoa y học đẩy lên một cái cơ hồ bất khả tư nghị. Vì hôm qua nước Mỹ Tổng thống thăm hoa thời điểm, tại một lần công khai gặp mặt thời điểm, đã từng đề cập Dương Vân Phàm, cho là hắn là một cái hiếm có thiên tài, là thượng đế tặng cùng hoa hạ báu vật. Mấu chốt là hắn mới chừng 20. Rất khó tưởng tượng một cách chừng 20 người trẻ tuổi ở thế giới khó khăn nhất khoa học lĩnh vực một trong y học có thể làm đến hắn dạng này cấp độ. Hắn lý luận, hắn y thuật có lẽ sẽ trong tương lai 100 năm cải biến nhân loại y học phương hướng đi tới. Cách trước như thế ưu tú người trẻ tuổi, ưu tú đến đủ để cải biến thế giới quy tắc người trẻ tuổi còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 800 năm trước. Người kia gọi Albert Einstein là Dương Thần Y A. Thật sự là Dương Thần Y A, người thật so trên TV còn đẹp trai hơn cha. Tiếp theo dưới, Dương Thần Y mới từ Los Angeles về nước. Một giờ sau còn muốn chuyển cơ về Tương Đàm thành phố. Phi cơ bay mười mấy tiếng, lại tại nước Mỹ làm nhiều như vậy hoạt động, Dương Thần Y chỉ sợ đã rất mệt mỏi. Ta vừa mới nhìn đến hắn ở bên kia ngồi một hồi, đều nhanh ngủ. Là nghe đến bên này động tĩnh cố ý chạy tới. Quả nhiên cùng nghe đồn một dạng. Dương Thần Y chẳng những y thuật tốt, tâm địa cũng là tốt không được. Nếu đổi lại là hắn thầy thuốc, gặp được loại chuyện này, chỉ sợ không dám đến đây đi coi như y tốt. Tựa hồ cũng không có gì tốt chỗ. Nếu là y không tốt, vậy phiền phức coi như lớn. A. Ngươi nói lời này, đối Dương Thần Y, đó là một loại khinh nhờn lục tục. Ngo ngoe có người tới vây quanh Dương Vân Phàm bên này, khiếu khiếu nói nhỏ. Bất quá bọn họ cũng không dám áp quá gần, chỉ là nhìn xa xa. Có lẽ là sợ áp quá gần trên người mình phàm tục sai lầm ảnh hưởng vị này thần để đồng dạng thầy thuốc. Một bên khác, Dương Vân Phàm tựa hồ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không cần sợ, rất nhanh liền tốt. Dương Vân Phàm một cái tay nắm phụ nữ có thai tay phải hổ khẩu vị trí, 2-3 lần tìm chính xác hợp tốc huyệt vị đưa. Xuất ra ngân châm, chậm rãi vây vòng xuống qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1041 phụ khoa thánh thủ chương 1041. Phụ khoa thánh thủ thầy thuốc. Ta không sợ đau. Hài tử có thể bảo trụ sao? Cái kia phụ nữ có thai sắc mặt 10 phần tái nhợt. Biết có người trẻ tuổi trước mắt này là cái thầy thuốc, trong nội tâm nàng hơi có một ít yên lòng. Chỉ là lo âu, hài tử sợ rằng sẽ không gánh nổi. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Cũng không nên nói, nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì thể lực. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, đối cái kia phụ nữ có thai mỉm cười. Mà hậu chiêu bên trong ngân châm chậm rãi vây chuyển, đâm vào hợp cốc huyệt. Cùng lúc đó, hắn đem một vòng linh khí cũng tiếp theo đưa vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất nhanh, cái kia phụ nữ có thai phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ đâu. Cảm giác được một cỗ dễ chịu ấm áp từ nơi này ngân châm đâm vào địa phương tuôn ra mà đến, sau đó hướng về phần dưới bụng lưu động mà đi. Nàng cảm giác được thân thể của mình huyết dịch không tự chủ được thu co rúm người lại, đổ máu tựa hồ giảm ít một chút. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia phụ nữ có thai thần sắc động động, biết châm này xuống dưới cần phải dậy một chút hiệu quả. Bất quá kim châm hợp cốc huyệt hiệu quả cũng giới hạn nơi này. Hợp cốc huyệt xem như đại tràng kinh ban đầu huyệt, thuần dương người đồng hồ, lấy thanh đi suy, phát tiết khí bên trong chi nóng, thăng thanh rơi xuống chọc, sơ phong tán đồng hồ, tuyên thông khí máu. Kim châm cái huyệt vị này, phụ trợ khí huyết thăng thanh rơi xuống chọc, liền có thể tạm hoãn sinh non huyết dịch chuyến về. Phía dưới, ta phải dùng ngân châm đâm ngươi tam âm giao huyệt. Dương Vân Phàm đối phụ nữ có thai nói một câu. Sau đó, hắn ngồi xổm dưới đất, chậm rãi đem phụ nữ có thai ốm quần cuốn lại. Tam âm giao huyệt, 10 tổng huyệt một trong, ở vào mắt cá chân nhọn thẳng lên 3 tấc, xương ốm chân đuôi. Cách này một huyệt vị, riêng có phụ khoa tam âm giao xưng hô. Tên như ý nghĩa, cũng là huyệt này đối với phụ chứng rất có hiệu quả trị liệu. Phàm là thời gian hành kinh không thuận, bạch đáy, kinh nguyệt quá nhiều, quá ít, trải qua trước tống hợp chứng, thời mãn kinh tống hợp chứng các loại, đều có thể trị liệu. Mà đồng thời bảo dưỡng tử cung cùng noãn xào nhân thể nhâm mạch đốc mạch trùng mạch, cái này ba đường kinh mạch trải qua khí đều cùng bắt nguồn từ tử cung cùng noãn xào. Bên trong nhâm mạch chủ quản nhân thể toàn thân chi huyết, đốc mạch chủ quản nhân thể toàn thân chi khí, trùng mạch là sở hữu kinh mạch chủ quản. Kích thích cái này một huyệt vị liền có thể để toàn thân khí huyết thông suốt, sinh non vấn đề tự nhiên biến mất. Dương Vân Phàm đem phụ nữ có thai ốm quần cuốn lên về sau, chậm rãi lại rút ra một cái ngân châm, nhắm ngay huyệt vị đâm xuống. Cái này một huyệt vị coi trọng phẳng bù đắp tiết chi pháp, kim châm không thể quá thâm nhập, cường độ càng là muốn cầm bóp làm. Đương nhiên, so với bình thường trung y, Dương Vân Phàm tu luyện được linh khí, tại ấm sửa phương diện công hiệu được trời ưu ái. Không chờ một lúc, cái kia phụ nữ có thai máu thì ngừng. Chân thần a, cái kia phụ nữ có thai quả thật không chảy máu. Một bên quần chúng vây xem, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở âm. Dương Vân Phàm vẻn vẹn dùng hai cái ngân châm thì ngừng cái này đáng sợ phụ nữ có thai sinh non. Vẫn chưa xong đâu, cái kia phụ nữ có thai cái bụng còn đau đây. Cái này chỉ sợ mới thật sự là nguyên nhân bệnh. Nếu như cái bụng một mực đau nhức, coi như huyết chỉ ở, đoán chừng cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Một người khác quan sát cẩn thận, lúc này thấy phụ nữ có thai ôm bụng, tựa hồ còn rất khó chịu, không khỏi chen miệng nói. Thì ngươi thông minh, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Dương thầy thuốc có thể nghĩ không ra sao? Một bên một cái tiểu cô nương khinh thường liếc một cái người kia, ngữ khí bất mãn nói ra. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời liền thấy Dương Vân Phàm đem cái kia phụ nữ có thai ốm quần lại một lần nữa cuốn lên, đi vào đầu gối bên này. Lần này hắn lại dùng ngân châm, mà chỉ dùng của mình cái kia nở nang bàn tay. Đầu tiên là xoa xoa cái kia phụ nữ có thai dưới đầu gối mặt xương ốm chân cạnh ngoài, sau đó tìm tới nàng đủ ba dặm huyệt vị, chậm rãi vò đè xuống. Tê, thầy thuốc, nơi này rất lợi hại. Chứng huyệt vị một đè xuống, cái kia phụ nữ có thai liền cảm giác được một trận trước đó chưa từng có ê ẩm sưng cảm giác, để cho nàng không nhịn được nghĩ đem chân rút về. Không cần lo lắng, rất nhanh liền không chứng. Dương Vân Phàm mỉm cười tiếp tục vò ép đủ ba dặm vị trí. Cái này một cái huyệt vị dùng để chữa trị sinh non này sinh đau bụng triệu chứng, hiệu quả hết sức rõ ràng. Có điều trong chốc lát, cái kia phụ nữ có thai quả nhiên không hô ê ẩm sưng, chỉ là nheo mắt lại, giống như rất lợi hại dễ chịu hưởng thụ lấy. Lão bà, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Cái kia phụ nữ có thai lão công ở một bên, nhìn thấy lão bà của mình vừa rồi mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, liền muốn ngất đi. Mà lúc này, khuôn mặt nàng đã có một tia hồng nhuận phơn phớt chi sắc, máu đã sớm ngừng, đau bụng giống như cũng không nói, nói không nên lời cảm giác. Cái bụng không đau, có một loại rất lợi hại an tâm cảm giác. Ta có thể cảm giác được con chúng ta tựa hồ tại đá ta. Vật nhỏ này còn chưa có đi ra cứ như vậy hỏng, về sau lớn lên chỉ sợ muốn lật trời. Cái kia phụ nữ có thai hít mắt hạnh phúc xoa xoa chính mình cái bụng, sau đó đối chồng nàng nói ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ngươi vừa rồi thế nhưng là hù chết ta. Chồng nàng vỗ ngực một cái, thở dài một hơi. Dương Vân Phàm thấy thế cũng là mỉm cười, nhân luôn chi nhạc, có điều cùng một nhà đoàn viên, ảnh gia đình vui. Bất quá, hắn cũng không có lập tức dừng lại. Vò ép đủ ba dặm về sau, hắn tiếp tục dùng ngón tay ép nội quan, gian sử huyệt. Hai cái huyệt này vị cũng có thể giảm đau, mà quan trọng hơn là trợ giúp an thai. Sinh non trong lúc đó, thai nhi cảm giác được mẫu thể nguy hiểm, khẳng định đứng ngồi không yên, thai động không ngừng, sẽ đối với mẫu thể tạo thành tổn thất càng lớn hơn thương tổn. Đại nhân đã trấn an được, chỉ ép mấy cái này huyệt vị, chính là trấn an thai nhi, để nó cảm giác được an toàn, tiếp theo mới có thể bình tĩnh trở lại. Cái này một cái quá trình, tương đối vừa rồi thì so sánh dài dằng dặc, trọn vẹn nén hơn 10 phút đồng hồ. Cảm giác được thai nhi hoàn toàn an tĩnh lại, Dương Vân Phàm mới đứng lên, đối cái kia phụ nữ có thai cùng chồng nàng hơi cười cợt nói: "Không có việc gì, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào tốt nhiều, cảm ơn ngươi." Thầy thuốc phụ nữ có thai trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Lần này thật sự là đi ra ngoài gặp quý nhân. Nếu là không có gặp được Dương Vân Phàm, nàng và chồng nàng không biết làm thế nào mới tốt. Có lẽ sau cùng hài tử đều muốn không gánh nổi. "Không khách khí, đây là ta phải làm." Dương Vân Phàm mỉm cười, phất phất tay biểu thị không tính là gì. Đón đến, hắn lại nói: "Nếu như chờ một lát xe cứu hộ đến, ta để nghỉ ngươi, vẫn là đi bệnh viện làm một cái kiểm tra. Ngươi hài tử tuy nhiên rất lợi hại khỏe mạnh, thế nhưng là ngươi cũng 9 tháng, lập tức liền muốn sắp sinh. Hành hạ như thế chạy khắp nơi còn đi máy bay, rất nguy hiểm. Biết không thầy thuốc, đều tại ta, đúng là ta sai, ta quá bất cẩn." Một bên cái kia phụ nữ có thai lão công cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu không phải hắn không có cân nhắc đến điểm này, mang theo lão bà hắn đi máy bay, nếu như lúc này ở trong nhà, chắc chắn sẽ không nảy sinh loại tình huống này. "Nàng có thể vì ngươi sinh con, ngươi phải biết quý trọng mới đúng. Một nữ nhân thập nguyệt hoài thai trở nên béo, biến dạng, tính khí sẽ còn trở nên kém. Đến sắp sinh còn sẽ có đủ loại nguy hiểm. Làm nam nhân, chúng ta phải thật tốt bảo vệ các nàng, thời khắc quan tâm bọn hắn. Bình thường có thể qua loa, nhưng là tại phụ nữ có thai nơi này, có thể ngàn vạn không thể qua loa." Dương Vân Phàm vừa hướng cái này phụ nữ có thai lão công thuyết giáo lấy, một bên tâm lý lại là nói thầm: "Ta phải nhiều tích lũy một điểm phụ khoa tri thức. Nếu là có một ngày Diệp Khinh Tuyết sinh con, ta cũng không thể để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn." Tối cường thần ý hỗn đô thị 52 chương 1042 về nhà liền tốt, chương 1042 về nhà liền tốt. Làm Dương Vân Phàm ngồi phi cơ lại một lần nữa trở lại Tương Đàm thành phố thời điểm, hết thảy đều là im ắng. Hắn người này tương đối là ít nổi danh, sự tình về tới trước cũng không có thông báo bằng hữu thân thích, đương nhiên truyền thông phương diện hắn cũng không có bằng hữu nào. Lại nói, hắn chỉ là một cái thầy thuốc, lại không muốn làm internet hồng nhân. Nổi danh, đối với hắn mà nói, chỉ là phiền phức, cũng sẽ không mang đến cái gì y thuật tiến tới bước. Còn địa vị hắn hiện tại là quân khu thượng tá, lại là bệnh viện thường vụ phó viện trưởng. Đoán chừng người khác cả một đời người thành tựu cũng cứ như vậy. "Lão bà, Lưu Di, ta trở về." Không như trong tưởng tượng muôn người đều đổ xô ra đường, cũng không như trong tưởng tượng ký giả đài truyền hình trường thương đoạn pháo loại hình sự tình. Dương Vân Phàm cứ như vậy lặng lẽ về đến nhà. Dù sao, hắn nếu là muốn tránh tai mắt của người khác, tùy tiện che lấp một chút khí tức, người bên ngoài thì trên cơ bản nhận không ra. Mà một số ký giả hoặc là giải trí truyền thông cũng còn phái người ở phi trường bên kia chờ đợi đây. Bây giờ có thể phỏng vấn đến Dương Vân Phàm, hắn tùy tiện nói mấy câu, đập tấm hình đều có thể lên đầu đề. Ra kính dẫn đầu lớn không đến, liền như là Mạc Ngôn đại sư thu hoạch được Nobel văn học thưởng đoạn thời gian đó một dạng. Đại sư nói một câu, tùy tiện nở nụ cười, đều có người chú ý. Bất quá, Lưu Di cùng Diệp Khinh Tuyết vậy mà đều không ở nhà, để Dương Vân Phàm hơi có chút ủ rũ. Cũng may trong tủ lạnh còn có không ít thực vật, Dương Vân Phàm hâm lại, liền lấy đến ăn. Thương hại hắn một cách đại thần y, ức vạn phú ông, về đến trong nhà ăn ăn cơm thừa rượu cặn. Dương Vân Phàm tự suy nghĩ một chút, thời gian này đều có một ít thổn thức a. Nhưng mà, về đến trong nhà, hắn hết thảy đều trở nên an tâm bắt đầu. Dành thời gian, hắn trả qua trong viện kiểm tra một chút. Chính mình trồng trọt một số người tham hà thủ loại hình dược tài, phát hiện chúng nó xu hướng tăng 10 phần khả quan. Một tháng không có để ý chúng nó, những dược liệu này đều là linh khí sung túc, để Dương Vân Phàm hết sức vui mừng. Hưu chỉ là, lại vào lúc này, một cái dược gì hạc giấy bộ dáng đồ vật, vậy mà nhẹ nhàng bay tới, rơi trong nhà hắn trên ban công. Đây là cái gì linh phù hạc giấy? Dương Vân Phàm trước tiên cảm nhận được trên ban công mới mẻ đồ vật. Thứ này hắn trước kia nghe người ta nhắc qua, là tu chân môn phái bên trong dùng để truyền lại tin tức. Đương nhiên, so với điện thoại tới nói, thứ này tốc độ đương nhiên kém xa. Chỉ là an toàn tính phương diện lại là mạnh không ít. Tối thiểu điện thoại khả năng bị người nghe lén, mà thứ này dùng thủ đoạn đặc thù, nếu như không phải là bị đặc biệt người mở ra, còn lại người tùy tiện mở ra, vậy nó sẽ chỉ tự hủy, mà sẽ không tiết lộ bí mật gì. Mà lại thứ này tốc độ phi hành vẫn rất nhanh, trong vòng một ngày có thể chạy lượt hoa hạ đại địa. Là ai cho ta phát truyền tin hạt giấy giống như thứ này? Chỉ là Thục Sơn Côn Lôn, những tứ đại tông môn đó tử ra dùng. A Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Hắn đi lên trước, đem trên ban công hạt giấy cầm xuống, sau đó mở ra đến xem xét. Tiểu muội Côn Lôn đời thứ 36 đệ tử gừng răng nhỏ, phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm, định cư Tương Đàm bán nguyệt có thừa. Dương huyên tên như sấm bên tai. Nghe nói Dương huyên chính là Ma Vân Nhai truyền nhân, Ma Vân đạo quân cùng gia sư 30 năm trước cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau dẫn là chi kỷ. Tiểu muội khâm phục Dương huyên làm người, lại có gia sư ngọn nguồn đi vào Tương Đàm làm tiếp Dương huyên. Mùng 3 tháng 3, tại Tương Đàm phía tây Long Thủ Sơn có đổi bảo đại hội. Tiểu muội Đường Đột muốn mời Dương huyên trung tương thỉnh hội. Lời này vẻ nho nhã, thực phiên dịch tới thì một câu, vị kia Côn Lôn nữ đệ tử nghe được phủ cận có cái gì cửa hàng lớn làm công việc động, tâm lý ngứa, lại cảm thấy mình mới đến khả năng không lớn quen thuộc bản địa phong cách làm việc, muốn ước Dương Vân Phàm người địa phương này cùng một chỗ dạo phố. Người địa phương đương nhiên là có các loại ưu thế, tỷ như biết giá thị trường, có thể ép giá. Dương Vân Phàm tên tuổi lại lớn như vậy, đoán chừng tại bản địa cũng là địa đầu xà cấp bậc một phương bá chủ. Nàng tìm tới Dương Vân Phàm đương nhiên là cảm thấy có Dương Vân Phàm mặt mũi. Nàng nếu là muốn mua ít đồ cái gì mà giá cả lại quá cao, đối phương có lẽ sẽ cho Dương Vân Phàm một điểm chút tình mọn cái gì. Trừ cái này linh phù hạc giấy bên ngoài, phía dưới còn có một cái ngọc hoàn, khắc họa lấy đổi bảo hai cái phù văn chữ viết, hiển nhiên có đặc biệt khí tức. Đoán chừng là cái này cái gì đổi bảo đại hội tín vật bằng chứng. Côn Lộn gừng răng nhỏ, đây là ai a, làm sao bỗng nhiên tìm ta? Ta cũng không nhận ra người này. Dương Vân Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ không ra đây là người nào. Bất quá, nàng trên thư nói, lão đầu tử theo sư phụ hắn cùng ngồi đàm đạo, tựa như là có chuyện như vậy. Lão đầu tử trước kia giống như nói khoác qua, nói cái gì đừng nhìn mình bộ dáng như thế, năm đó lên Côn Lôn, theo Côn Lôn cái gì trưởng lão thảo luận đạo pháp, nói đối phương á khẩu không trả lời được. Lúc đó Dương Vân Phàm còn tưởng là lão đầu tử khoác lác, không nghĩ tới thật có chuyện như vậy. Cũng không biết hiện tại lão đầu tử đi nơi nào, cách này đều gần một năm tin tức hoàn toàn không có. Coi như bị người gõ muộn côn xử lý, cũng phải có cái tiếng vang a. Đổi bảo đại hội sao? Ta giống như cũng không thiếu bảo bối gì a. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, trừ đi bệnh viện làm hoặc là giúp quân khu chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, Dương Vân Phàm có thể nói là một cái chính cống trạch nam, trên cơ bản đều ở nhà tu luyện công pháp hoặc là luyện chế đan dược, mặt khác cũng là thu thập một số chân quý dược tài cầm về trong nhà đến bồi dưỡng. Răng rắc, đúng lúc này Dương Vân Phàm nghe được cái gì thanh âm, Hắn ra ngoài xem xét. Nguyên lai là chính mình chôn trong sân một khối linh thạch. Vỡ vụn. Linh thạch này. Đều là chân quý ngọc thạch. Bên trong ẩm chứa một điểm linh khí. Dùng để làm mắt trận. Vẽ tổ linh trận. Dương Vân Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới thứ này còn có thể vỡ vụn. Bất quá, cũng có thể là dùng số lần quá nhiều, ngọc trong đá linh khí tiêu hao sạch. Xem ra, xác thực muốn đi một chút đổi bảo đại hội. Không biết có thể hay không mua được chính thức linh thạch ngọc thạch này, chỉ sợ vẫn là kém một chút. Dương Vân Phàm vốn định không đi, có thể hiện tại xem ra, đi xem một cách cũng tốt. Loại này tu chân giả giao dịch hội, hắn còn chưa có đi qua đây. Đi mở rộng tầm mắt đoán chừng cũng thật có ý tứ. Chỉ là, hắn cũng không cho phép chuẩn bị tự mình một người đi qua. Cô nam quả nữ, nếu như bị người quen nhìn thấy, thế nhưng là hết đường chối cãi. Ai u, mệt chết thứ này thật nhiều a, các ngươi chậm rãi chuyển, đừng ngoái hỏng bên trong là pha lê. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết một bên hô hào mệt mỏi, một bên phân phó bên ngoài mấy cái hán tử đem đồ vật chuyển vào tới. À, Dương Vân Phàm, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà trở về, Diệp Khinh Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tiểu chạy tới, đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt, một đôi mỹ lệ như tinh thần đồng dạng con mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm gương mặt, sau đó vươn tay sờ sờ hắn gương mặt, có chút đau lòng nói, gầy, cũng hắc một điểm bất quá, về nhà liền tốt. Nàng đầu ngón tay mang theo hơi hơi rét lạnh, lại tràn ngập chân thực vị đạo.